Người tại đấu phá 3 năm kỳ hạn đã đến chương 379 tới chương 406. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Dạo bước trên phố, Tiêu Vũ đưa thất thải nguyên thạch cho Medusa, còn Medusa lại có chút kinh ngạc. Ngươi cũng đã nhìn ra rồi sao? Nàng kinh ngạc là vì tại sao Tiêu Vũ lại dễ dàng mua được thất thải nguyên thạch như vậy? Dù sao giá trị của thất thải nguyên thạch so với hai viên đan dược bát phẩm ba màu thì kém không ít. Dùng hai viên đan dược bát phẩm ba màu để đổi lấy thất thải nguyên thạch, hoàn toàn là hành vi của một kẻ ngốc, trừ khi Tiêu Vũ cũng đã nhìn ra manh mối của nó. Tiêu Vũ cười gật đầu, nếu nam nhân của nàng mà ngay cả chút bản lĩnh này cũng không có, thì lúc nãy đã không dám khoác lác là mua thấp bán cao rồi. Medusa nghe vậy, liền liếc xéo Tiêu Vũ một cái thật xinh đẹp. Chẳng lẽ thất thải nguyên thạch này có bí mật gì sao? Vân Vận ở một bên có chút tò mò nhẹ giọng hỏi. Medusa gật đầu, đặt nguyên thạch lên lòng bàn tay ngọc, móng tay rạch nhẹ ngón tay, nhỏ ra một giọt máu tươi, rơi xuống nguyên thạch. Người thường chỉ biết nơi thất thải thôn Thiên Mãn bỏ mạng có tỷ lệ sinh ra thất thải nguyên thạch, nhưng lại không biết rằng, nếu có hơn 100 con thất thải thôn Thiên Mãn cùng lúc bỏ mạng tại một nơi, thì sẽ có tỷ lệ sinh ra bát thải, thậm chí là cửu thải nguyên thạch. Chỉ có điều, việc trên 100 con thất thải thôn Thiên Mãn bỏ mạng cùng một chỗ gần như là không thể, do đó, người thường gần như chỉ biết đến thất thải nguyên thạch, mà không biết rằng trên thất thải còn có bát thải và cửu thải. Và thất thải thôn Thiên Mãn, ở đỉnh cao thật sự, không phải gọi là cái tên này, mà là cửu thải thôn Thiên Mãn. Chỉ là, trong tộc thôn Thiên Mãn, chỉ có tổ tiên có huyết mạch nồng hậu nhất mới đạt đến được cảnh giới đó. Đây là ký ức truyền thừa chảy trong huyết mạch của thôn Thiên Mãn, cho dù ngươi nhận được truyền thừa của Vân Thánh, cũng không hề biết. Trong lúc làm vậy, Medusa vẫn không quên giải thích cho Vân Vận, đồng thời liếc nhẹ Tiêu Vũ một cái rồi nói thêm. Cũng chỉ có tên biến thái nhà ngươi mới không cần huyết mạch thôn Thiên Mãn mà vẫn dò ra được sự bất thường của khối nguyên thạch này. Phục Vân Vận ban đầu vẫn đang rất nghiêm túc lắng nghe Medusa giải thích, nhưng câu cuối cùng của nàng lại khiến cô không nhịn được mà bật cười. Tiêu Vũ lúng túng sờ mũi, hắn tuy có thể dựa vào lực lượng linh hồn mạnh mẽ để cảm nhận được bên trong thất thải nguyên thạch có điều bí ẩn, nhưng quan trọng nhất vẫn là hắn biết trước kịch bản, có ưu thế biết trước mọi chuyện. Sau khi máu tươi dung nhập vào thất thải nguyên thạch, trên bề mặt nguyên thạch liền xuất hiện thêm một đường vân màu sắc không kém gì 7 đường vân còn lại. Quả nhiên là bát thải nguyên thạch. Dùng hai viên đan dược bát phẩm ba màu đổi lấy nó, xem như là gặp may rồi. Medusa nhìn thấy nguyên thạch hiện ra nguyên hình, trên gương mặt lạnh lùng xinh đẹp cũng hiện lên một nụ cười. Mặc dù tên chỉ kém một màu, nhưng sự khác biệt bên trong lại là một trời một vực, giống như chênh lệch giữa đấu tông và đấu tôn, thậm chí còn lớn hơn. Ngay lúc Medusa định thu hồi nguyên thạch, Tiêu Vũ lại nắm lấy cổ tay nàng, cắt ngang động tác. Khi Medusa phản ứng lại, gương mặt liền hơi ửng đỏ, trừng mắt nhìn Tiêu Vũ. Nàng tưởng rằng Tiêu Vũ muốn treo gẹo mình giữa chốn đông người này. Vân Vận cũng sững sờ một chút. Tiêu Vũ nhìn thấy thần sắc của hai người, lập tức cảm thấy oan ức. Hắn không có ý nghĩ đó, hơn nữa, hắn là nam nhân của hai nàng, nắm tay thì có gì quá đáng. Xem ra muốn họ toàn tâm toàn ý cởi mở với mình, vẫn còn là một chặng đường dài. Đừng nhìn ta như vậy, ta chỉ muốn nàng chờ một chút. Sự biến hóa của nguyên thạch này vẫn chưa kết thúc. Nghe Tiêu Vũ giải thích, Medusa và Vân Vận biểu hiện sững sờ, liền nhìn về phía bát thải nguyên thạch. Quả nhiên, sau khi đường vân màu thứ 8 xuất hiện, bề mặt tảng đá không lâu sau lại tiếp tục biến hóa, một đường vân màu rất nhỏ bắt đầu từ từ hiện lên. Đường vân màu thứ 9 cực kỳ mờ nhạt, nhưng nó thực sự tồn tại. Nghe Medusa giải thích, Vân Vận biết cửu thải nguyên thạch quý giá đến mức nào, nên khi nhìn thấy cảnh này, cô vô cùng kinh ngạc. Medusa lại càng không cần phải nói, sự hiểu biết của nàng về nguyên thạch không thể so với Tiêu Vũ, tự nhiên biết cửu thải nguyên thạch là thứ gì. Vì vậy, ngay cả nữ vương vốn lạnh lùng, không hề dao động trước vinh nhục, lúc này cũng cực kỳ kinh ngạc. Sau đó, trong mắt đẹp của Medusa liền hiện lên vẻ vui mừng khôn xiết. Phải biết, trước đó nàng tưởng rằng mình đã gặp may nhặt được một món hời lớn, dựa vào bát thải nguyên thạch, nàng có thể thử đột phá cảnh giới bán thánh trong thời gian ngắn. Đây đã là cơ duyên mà người khác cầu còn không được, nhưng nếu là cửu thải nguyên thạch thì ngay cả nàng cũng bị niềm vui bất ngờ này làm cho có chút choáng váng. Có được cửu thải nguyên thạch, nàng hoàn toàn có tư cách trực tiếp vượt qua bán thánh, tiến thẳng đến cảnh giới đấu thánh. Sau cơn kinh hỉ, Medusa liền nhìn Tiêu Vũ với ánh mắt có chút phức tạp, đồng thời cũng có chút buồn bực. Nàng là người sở hữu huyết mạch thất thải thôn Thiên Mãn cuối cùng hiện nay, vậy mà cũng không phát hiện ra bộ mặt thật của nguyên thạch này, còn Tiêu Vũ lại phát hiện ra. Nhìn ta làm gì? Tức đi, tiền tài không nên để lộ ra ngoài. Cửu thải nguyên thạch không phải là thất thải, khó tránh khỏi sẽ bị người khác dòm ngó. Tiêu Vũ thấy Medusa nhìn mình, liền giơ tay tỏ vẻ vô tội, sau đó nói. Medusa gật đầu, thu hồi nguyên thạch, rồi nhẹ giọng hỏi, Tiếp theo, chúng ta trực tiếp vào phòng đấu giá của hội giao dịch chứ. Trước khi đến, Tiêu Vũ đã nói cho hai nàng biết về hội giao dịch không gian, họ tự nhiên biết thị trấn nhỏ này không phải là nơi cốt lõi của hội. Trung tâm của hội giao dịch chính là một sàn đấu giá trong thị trấn. Những món đồ tốt thực sự sẽ được bán đấu giá ở đó để mọi người trao đổi. Tiêu Vũ nghe vậy, lại lắc đầu, không cần, ta đã nghe ngóng rồi, những món đồ đấu giá không có thứ chúng ta cần, nên chúng ta đi thẳng về thôi. Hai nàng đều có chút nghi hoặc. Phải biết, trong khoảng thời gian này, Tiêu Vũ gần như hình với bóng với họ, họ không hề thấy hắn nghe ngóng thông tin gì về hội giao dịch không gian. Đương nhiên, không loại trừ những khả năng khác, hơn nữa hai nàng cũng vô cùng tin tưởng Tiêu Vũ. Quyết định của hắn, họ sẽ không có chút nghi ngờ nào. Thế là, ba người Tiêu Vũ liền trực tiếp bay ra khỏi thị trấn không gian, rời khỏi nơi này. Mà ở một nơi khác, một thanh niên áo bào đen dường như cảm ứng được điều gì đó, liền nhìn về phía cửa ra vào trên bầu trời. Người đó, sao cảm giác giống như là Vũ Ca nhỉ? Thôi kệ, mảnh đồ về dị hỏa quan trọng hơn. Thanh niên lắc đầu, liền hướng về khu vực trung tâm mà đi. Cùng đi với hắn, còn có một lão giả tuấn tú khí chất bất phàm, và một nữ tử mặc váy tím xinh đẹp. Sau khi rời khỏi hội giao dịch không gian, nhóm Tiêu Vũ liền trực tiếp trở về Đan Vực. Trở lại Thánh Đan Thành, Tiêu Vũ dặn dò Medusa một câu, tạm thời không nên sử dụng cửu thải nguyên thạch, rồi liền bế quan luyện đan. Lần này hắn muốn luyện chế đan dược không hề đơn giản, không phải là đan dược cấp bát phẩm, mà là cấp cửu phẩm. Đương nhiên, đó là cửu phẩm bảo đan. Dược liệu cần thiết cho cửu phẩm huyền đan quá kinh khủng, dù Tiêu Vũ hiện có thực lực luyện chế, nhưng muốn gom đủ dược liệu cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đan phương cao cấp nhất trên người hắn hiện nay chính là cấp cửu phẩm huyền đan, nhưng dược liệu căn bản không thể gom đủ trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, ngay cả cửu phẩm bảo đan, trên đấu khí đại lục hiện nay, cũng đã được xem là đan dược cấp cao nhất. Ngoài tiểu đan tháp và các viễn cổ gia tộc, những người khác muốn luyện chế được cũng không hề dễ dàng. Mà Tiêu Vũ ở tuổi 30, đã trở thành luyện dược đại tông sư cửu phẩm, nhìn khắp các viễn cổ gia tộc, cũng là một tồn tại yêu nghiệt. Lần này luyện chế đan dược, tên là Thánh Linh Đan, là một loại đan dược được xem là đỉnh cấp trong số các cửu phẩm bảo đan. Công dụng của nó là có thể giúp bán thánh tăng gần 5 thành tỷ lệ thành thánh, ngay cả đấu tôn đỉnh phong cũng có 3 thành tỷ lệ trực tiếp bước vào đấu thánh. Đương nhiên, Tiêu Vũ không phải luyện chế cho mình, mà là chuẩn bị cho Vân Vận. Hắn bây giờ đã là đấu thánh, muốn thăng cấp, hiệu quả của cửu phẩm bảo đan quá nhỏ bé, chỉ có đan dược cấp cửu phẩm huyền đan mới có thể khiến thực lực của hắn có bước nhảy vọt. Vân Vận tuy có truyền thừa của Lưu Vân Thánh Giả, nhưng muốn đột phá đến đấu thánh vẫn rất khó khăn. Không thấy ngay cả trong các viễn cổ gia tộc, đấu thánh trẻ tuổi cũng ít đến đáng thương sao. Nếu ai cũng có thể dễ dàng đột phá đấu thánh, thì đấu thánh cũng chẳng có gì hiếm lạ, chiến lực đỉnh cao của các viễn cổ gia tộc cũng sẽ không phải là cấp đấu thánh. Cho nên, nếu không có gì bất ngờ, Vân Vận khả năng cao sẽ bị kẹt ở đấu tôn đỉnh phong và bán thánh rất lâu. Nhưng đã là nữ nhân của mình, Tiêu Vũ sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra. Hơn nữa, hắn bây giờ cũng có đủ vốn liếng để giúp Vân Vận thành thánh trong vòng chưa đến 10 năm, thậm chí là thời gian ngắn hơn. Thời gian thoáng một cái đã qua, rất nhanh một tháng đã trôi đi. Một ngày nọ, trong Tiêu Phủ đột nhiên truyền ra một luồng năng lượng dao động đáng sợ, lan rộng ra phạm vi mấy ngàn trượng. Sau khi luồng năng lượng dao động truyền ra, trên bầu trời Tiêu Phủ liền vang lên một tiếng nổ lớn. Trong phút chốc, cả bầu trời trực tiếp tối sầm lại, vô số mây đen hướng về đây tụ tập, che khuất cả bầu trời, tựa như tận thế. Mây đen tràn ngập bầu trời, trong đó không có tiếng sấm truyền ra, nhưng khi ánh mắt người ta nhìn vào đám mây đen sâu thẳm có thể hút cả ánh mắt vào trong đó, dường như cả linh hồn cũng run rẩy. Động tĩnh lần này đương nhiên đã thu hút sự chú ý của tất cả các cường giả trong nội vực Thánh Đan Thành. Vô số cường giả liền cấp tốc hướng về đây. Chỉ thấy trên bầu trời, ba bóng người hiện lên. Những người có mặt sớm nhất chính là ba cự đầu của Đan Tháp, Huyền Không Tử và những người khác. Khi họ nhìn thấy cảnh tượng trên bầu trời, sắc mặt liền biến đổi. Trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Đây là Hắc Ma Lôi Vân. Có người đang luyện chế cửu phẩm bảo đan. Huyền Y nhìn về phía tầng mây đó, ngay cả khí chất trầm ổn thường ngày cũng không còn, kinh ngạc thốt lên. Phải biết, nàng, Huyền Y, đến nay cũng chỉ là luyện dược sư bát phẩm đỉnh phong, không có khả năng luyện chế đan dược cửu phẩm. Ba người sau một hồi kinh ngạc liền nhìn về phía nơi gây ra luồng năng lượng dao động của Kiếp Vân. Nơi đó, chính là Tiêu Phủ của Tiêu Vũ. Thiên Lôi Tử lúc này cũng bừng tỉnh như mộng, sau một lát thở dài một tiếng, không ngờ, tiểu gia hỏa này đã có thể luyện chế cửu phẩm bảo đan tưởng tượng chưa đầy 10 năm, tiểu gia hỏa Tiêu Vũ này đã trưởng thành đến mức này, thật khiến người ta thổn thức không thôi. Ha ha, mấy lão già chúng ta so với hắn, đời này coi như sống ổn rồi. Huyền Không Tử cười khổ lắc đầu. Hắn bây giờ càng ngày càng không nhìn thấu Tiêu Vũ. Phải biết, ngay cả hắn bây giờ cũng chỉ mới chạm đến ngưỡng cửa cửu phẩm, hơn nữa, tỷ lệ thành công khi luyện chế cổ phẩm bảo đan còn thấp đến đáng sợ, huống chi là Thiên Lôi Tử và Huyền Y, nhưng cảm thán thì cảm thán, trong lòng họ vẫn vô cùng vui mừng. Tiêu Vũ là cửu trưởng lão của Đan Tháp, hắn đột phá đến luyện dược sư cửu phẩm chính là đại sự của toàn bộ Đan Tháp. Trong Đan Tháp, luyện dược đại tông sư cửu phẩm cũng chỉ có lác đác vài vị mà thôi, bây giờ thêm một vị, không phải là đại hỷ sự thì là gì? Bên ngoài Tiêu Phủ lúc này đã tụ tập rất đông người, và tất cả họ đều là cường giả cấp bậc đấu tôn. Tầng mây đen kịt trên bầu trời mang đến một cảm giác áp bức khủng khiếp, những người có thực lực dưới đấu tôn căn bản không thể chịu đựng nổi, dù muốn xem cũng không có cơ hội. Dao động này chẳng lẽ là đang luyện chế cửu phẩm đan dược? Những người có thể tiến vào nội vực của Đan Tháp ít nhiều đều có quan hệ với nơi này, không phải luyện dược sư thì cũng là cường giả thân thiết với Đan Tháp, kiến thức đương nhiên không cần bàn cãi. Vừa trông thấy cảnh tượng này, họ liền đoán ra được sự tình. Nghĩ đến khả năng này, rất nhiều người đều lộ vẻ mặt chấn động, có kẻ không kìm được mà thì thầm. Rốt cuộc là người phương nào mà có thể luyện chế được cửu phẩm đan dược chứ? Nhìn vị trí kia, hình như là phủ đệ của cửu trưởng lão Đan Tháp. Cửu trưởng lão ư, chẳng phải là vị trưởng lão trẻ tuổi có thuật luyện dược đuổi kịp, thậm chí vượt qua cả những bậc thầy thế hệ trước hay sao? Ồ, ngươi cũng nghe nói rồi à, nói thừa, trong đan vực này, ai mà không biết uy danh của cửu trưởng lão chứ? Nếu thật sự là cửu trưởng lão, vậy thì đúng là yêu nghiệt quá rồi. Nghe nói ngài ấy bây giờ cũng chỉ mới ngoài 30 tuổi, một luyện dược đại tông sư 30 tuổi. Hít thật đáng sợ. Ngay lúc mọi người đang xì xào bàn tán, kinh ngạc thán phục, tầng mây đen trên trời bỗng nhiên xảy ra biến hóa. Chỉ thấy giữa tầng mây trên bầu trời Tiêu Phủ lộ ra một lỗ hổng tròn, một tia sét đen kịt to bằng cánh tay không ngừng lóe lên. Sức mạnh hủy diệt kinh hoàng ẩn chứa trong tia sét lan tỏa ra, khiến tất cả mọi người xung quanh đều thấy da đầu tê dại. Hắc Ma Lôi. Đó là Hắc Ma Lôi. Đột nhiên, một vị ngũ tinh đấu tôn toàn thân run rẩy, ánh mắt sợ hãi chỉ vào tia sét đen kịt trong lỗ hổng mây mà hét lớn. Hắc Ma Lôi, nghe đồn chỉ khi cửu phẩm bảo đan xuất thế mới giáng xuống loại thiên lôi kinh khủng này, ngay cả bán thánh gặp phải cũng phải lui binh ba phần. Vị cửu trưởng lão kia liệu có chống đỡ nổi kiếp Hắc Ma Lôi này không? Không biết nữa, nhưng nghe nói cửu trưởng lão của Đan Tháp từ nhiều năm trước đã là đấu tôn rồi. Dù ngài ấy còn trẻ đã là tôn giả, nhưng muốn đột phá đến bán thánh e rằng không dễ, dù sao cũng chưa tới 10 năm mà. Muốn đột phá bán thánh trong vòng 10 năm ngắn ngủi, làm sao có thể chứ? Nói không sai, thiên phú có tốt đến đâu cũng không thể yêu nghiệt đến mức đó được. Sự xuất hiện của Hắc Ma Lôi một lần nữa gây nên một trận xôn xao, rõ ràng những người này đều không phải hạng tầm thường, ai cũng từng nghe qua uy danh của Hắc Ma Lôi, nhưng tuyệt đại đa số đều chưa từng được thấy tận mắt. Đột nhiên, từ trong Tiêu Phủ, một luồng sáng chói mắt bắn ra, theo sau là một bóng người áo trắng. Khó khăn lắm mới luyện chế thành công, sao có thể để ngươi chạy được? Bóng người áo trắng khẽ lóe lên, trực tiếp xuất hiện ngay trước luồng sáng, đưa tay tóm lấy, vững vàng khống chế nó trong lòng bàn tay. Đợi vật trong tay không còn giãy giụa, bóng người xòe bàn tay ra, liền thấy một viên đan dược có bề mặt khác những đường vân thần dị. Viên đan dược yên tĩnh nằm đó, bên trong viên đan bóng loáng, tròn trịa còn có một luồng năng lượng mênh mông lan tỏa ra. Ngoài ra, làn sương mù óng ánh lượn lờ quanh viên đan dược vẫn không ngừng biến hóa, tựa như muốn ngưng tụ thành hình, nhưng lại bị bóng người áo trắng áp chế nên không thể huyễn hóa. Người này chính là Tiêu Vũ vừa luyện dược xong, trải qua một tháng, hắn cuối cùng cũng đã luyện chế ra Thánh Linh Đan. Cửu phẩm bảo đan vừa ra đời đã có linh trí không kém, đồng thời còn có khả năng thần dị huyễn hóa ra thân thể, nhưng vì bị Tiêu Vũ áp chế, nó chỉ có thể duy trì hình dạng đan dược ban đầu. Tiêu Vũ, cẩn thận Hắc Ma Lôi trong tầng mây. Thấy Tiêu Vũ đi ra, Thiên Lôi Tử vội vàng nhắc nhở, Hắc Ma Lôi kia quá mức kinh khủng, ngay cả ông cũng không chắc có thể đỡ được. Tiêu Vũ lúc này cũng chú ý tới rất nhiều cường giả đang tụ tập xung quanh. Hắn mỉm cười với Thiên Lôi Tử rồi nói, đa tạ hội trưởng nhắc nhở, nhưng không sao đâu, ta có kinh nghiệm đối phó với Hắc Ma Lôi. Đó chính là cửu trưởng lão Đan Tháp sao? Quả nhiên còn rất trẻ, trước đây chỉ nghe đồn, nay mới được thấy người thật. Không chỉ trẻ tuổi, mà còn đẹp trai nữa, nhìn mà lòng ta ngứa ngáy khó chịu. Thôi đi, bà đã mấy trăm tuổi rồi, còn mơ tưởng đến bậc tuấn kiệt trẻ tuổi như cửu trưởng lão, đồ già không biết xấu hổ. Hả? Mấy trăm tuổi thì sao? Lão nương vẫn xinh đẹp như hoa, không như cái lão già khọm khẹm nhà ngươi, vừa già vừa xấu, bản lĩnh cũng chẳng có bao nhiêu, so với cửu trưởng lão thì đúng là một trời một vực. Đừng ồn ào nữa, trăm năm khó gặp cửu phẩm bảo đan xuất thế, yên tĩnh quan sát không tốt hơn sao? Cảnh tượng thịnh vượng thế này, đâu phải muốn thấy là thấy được. Hừ. Tiêu Vũ dĩ nhiên không biết những người này đang bàn tán về mình thế nào, lúc này, hắn đã bị Hắc Ma Lôi thu hút. Nhìn tia sét đen kịt trong lỗ hổng mây, Tiêu Vũ bất giác mỉm cười hoài niệm. Thuở ban đầu, hắn đã phải chịu không ít khổ sở vì thứ này, bây giờ coi như là bạn cũ gặp lại. Thế nhưng, điều không ai ngờ tới là, Hắc Ma Lôi kia sau khi nhìn thấy Tiêu Vũ, lại tỏa ra một loại cảm xúc sợ hãi yếu ớt. Dĩ nhiên, người khác không cảm nhận được, nhưng Tiêu Vũ lại cảm nhận rất rõ ràng. Điều này cũng khiến Tiêu Vũ ngẩn người, lẽ nào Hắc Ma Lôi này đến từ Lôi Trì hư không ở Đông Long đảo? Bằng không không thể nào có loại cảm xúc này được. Hắc Ma Lôi tuy linh trí còn kém xa sinh linh thực sự, nhưng nó đã có chút linh tính, nếu nó đến từ Lôi Trì hư không bên ngoài Đông Long đảo mà còn nhớ được Tiêu Vũ, thì cũng không phải chuyện lạ. Sắc mặt Tiêu Vũ lúc này cũng trở nên có chút kỳ quái, thế là hắn liền bay về phía tầng mây kia. Hành động chủ động xông lên này khiến không ít người phải ngẩn ngơ. Cửu trưởng lão đang làm gì vậy? Lẽ nào ngài ấy muốn đối đầu trực diện với Hắc Ma Lôi? Sao ta lại thấy ngài ấy như muốn tiến vào trong kiếp vân vậy? Ái chà! Ba vị cự đầu đan tháp, những người hiểu rõ tính cách và thực lực của Tiêu Vũ, lại không quá lo lắng. Nếu Tiêu Vũ thật sự không chống đỡ nổi Hắc Ma Lôi, họ ra tay tương trợ là được, dù sao bây giờ cũng không phải là đang thi đấu. Đối với Hắc Ma Lôi, Tiêu Vũ quá đổi quen thuộc, hắn đã từng ngâm mình trong Lôi Trì Hắc Ma nửa năm trời, thứ này sao có thể gây tổn thương cho hắn được. Chỉ thấy Tiêu Vũ sau khi tiếp cận lỗ hổng trên tầng mây, liền đưa tay muốn bắt lấy tia Hắc Ma Lôi bên trong. Nhưng Hắc Ma Lôi tựa như gặp phải thứ gì đó vô cùng đáng sợ, hoảng hốt tột độ, một khắc sau liền trực tiếp biến mất không còn tăm hơi, ngay cả đám mây đen cũng đang nhanh chóng tan đi. Chưa đầy vài giây, bầu trời vốn đen kịt đã lộ ra ánh mặt trời, ánh nắng rọi khắp nội vực, đất trời lập tức trở lại bình thường. Ách! Bàn tay đưa ra của Tiêu Vũ cũng lập tức dừng lại, cứng đờ giữa không trung. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm, ba vị cự đầu cũng không ngoại lệ. Đây là chuyện gì thế này? Huyền Không Tử khẽ há miệng, mặt đầy kinh ngạc và ngỡ ngàng, Thiên Lôi Tử và Huyền Y cũng vậy, càng không cần phải nói đến những người khác. Trời ơi, ta đã thấy gì thế này? Hắc Ma Lôi được mệnh danh là ngay cả bán thánh cũng phải lui binh, cứ thế mà biến mất rồi ư, Hắc Ma Lôi này chẳng lẽ là giả? Không thể nào, sức mạnh hủy diệt kinh khủng trong tia sét đó, ta cảm nhận rất rõ ràng mà. Vậy thì tại sao lại thế này? Tiêu Vũ cũng có chút lúng túng sờ mũi, thầm nghĩ Hắc Ma Lôi này thật không nể mặt. Nhưng hắn cũng không định cứ thế bỏ qua cho nó, thế là, bàn tay to lớn liền chộp một cái vào hư không. Hắc Ma Lôi vốn chưa chạy được bao xa, lập tức từ không trung hiện ra lần nữa, vút một tiếng liền bay vào lòng bàn tay Tiêu Vũ. Con Hắc Ma Lôi tựa như mãng xà kia, sau khi bị hút vào lòng bàn tay vẫn không ngừng vùng vẫy giãy giụa, nhưng nhục thân của Tiêu Vũ có thể sánh ngang với Tam Tinh Đấu Thánh hậu kỳ, há lại là thứ nó có thể chống cự. Tiêu Vũ khí tức chấn động, Hắc Ma Lôi liền lập tức im lặng. Hắn lúc này cũng cười nhẹ nói, đã đến rồi thì đừng quay về nữa, dù sao cũng là đan lôi xuất hiện trong lần đầu tiên ta luyện chế cửu phẩm đan dược. Theo lệ thường, ngươi đáng lẽ phải bị dùng để luyện thể hoặc luyện chế thành lôi kiếp đan, nhưng bây giờ ngươi đối với ta tác dụng không lớn, vậy thì ở lại tĩnh dưỡng đi. Nuôi Hắc Ma Lôi trong nhà làm thú cưng, xem ra cũng không tệ. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta có thể giúp ngươi ngưng kết linh trí, trở thành một sinh linh thực sự. Không biết Hắc Ma Lôi kia là khuất phục hay là đã hiểu lời Tiêu Vũ, đợi sau khi uy áp của Tiêu Vũ tan đi, nó cũng không còn giãy giụa, trở nên cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn, còn lượn một vòng quanh thân Tiêu Vũ. Cảnh tượng này hoàn toàn vượt ra khỏi nhận thức của tất cả mọi người, bao gồm cả ba vị cự đầu. Chẳng phải lúc này cả ba vị cũng đang vô cùng ngơ ngác, há hốc mồm hay sao? Tiêu Vũ thu hồi Hắc Ma Lôi, liền chắp tay với các cường giả đang tụ tập bốn phía, sau đó biến mất không thấy, quay trở về Tiêu Phủ. Trở lại Tiêu Phủ, Tiêu Vũ trực tiếp đi tìm Vân Vận. Gõ cửa phòng, Vân Vận trong bộ y phục màu xanh trắng, đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn chuyên dụng để tu luyện, quanh thân tràn ngập khí tức huyền diệu và đấu khí nén lại mênh mông. Cảm nhận được có người đi vào, những dị tượng thần kỳ quanh thân Vân Vận lập tức tan đi, biến mất không dấu vết. Đôi mắt đẹp mở ra, liền thấy Tiêu Vũ đang nhìn mình, không khỏi tò mò hỏi, tiểu tử, sao ngươi lại đến đây? Bên ngoài động tĩnh lớn như vậy mà không làm phiền đến Vân Vận, đó là vì Tiêu Vũ thích sự yên tĩnh, nên trước đó đã bố trí kết giới cách âm trong Tiêu Phủ. Tiêu Vũ cười hì hì, sao nào, không có chuyện gì thì không thể đến thăm nàng một chút à? Dường như nụ cười của Tiêu Vũ có chút mờ ám, khiến Vân Vận nghĩ đến điều không nên nghĩ, gương mặt lập tức ửng hồng, khẽ trách, tên xấu xa nhà ngươi, đến tìm ta thì còn có thể có chuyện gì tốt được chứ? Nàng nói gì về nam nhân của mình vậy, ta là loại người đó sao? Ta đến tìm nàng, thật sự là có chuyện tốt. Chuyện tốt gì? Nàng nhắm mắt lại đi. Vì sao? Nàng cứ nhắm lại là được rồi. Vân Vận làm theo lời Tiêu Vũ, nhắm mắt lại. Một khắc sau, nàng cảm thấy một luồng hơi nóng xộc thẳng vào mặt, sau đó là một cảm giác mềm mại. Chụp! Ngươi! Vân Vận giật mình, vội vàng mở đôi mắt đẹp, có chút ngượng ngùng nhìn Tiêu Vũ, dáng vẻ e thẹn kiều diễm ấy, thật khiến người ta không thể kìm lòng. Tiêu Vũ mỉm cười, ha ha, được rồi không đùa nữa. Cái này cho nàng, cửu phẩm bảo đan thánh linh đan, có thể giúp nàng tăng thêm 3 thành tỷ lệ khi đột phá đấu thánh. Chỉ có ta có thôi sao? Im lặng một lúc, Vân Vận nhìn Tiêu Vũ hỏi. Tiêu Vũ gật đầu, dược liệu chỉ đủ luyện chế một viên. Nhưng bên phía nữ vương, ta đã có sắp xếp khác, viên cửu thải nguyên thạch kia không thua kém gì viên đan dược này đâu. Nghe đến đây, Vân Vận mới yên tâm nhận lấy. Đem thánh linh đan giao cho Vân Vận xong, Tiêu Vũ liền dẫn theo Mỹ Đỗ Toa rời khỏi đan vực, hướng về phía thú vực. Ký ức đã rõ ràng trở lại giúp Tiêu Vũ nhớ lại từng cơ duyên của Mỹ Đỗ Toa trong nguyên tác. Đó chính là sâu trong U Minh địa mạch của tộc Cửu U Địa Minh Mãng, có một hàng đàm tên là Cửu U Hoàng Tuyền. Sâu trong Cửu U Hoàng Tuyền lại có một sào huyệt của tộc Thất Thải Thôn Thiên Mãng, cộng thêm năng lượng âm hàn trong Cửu U Hoàng Tuyền và Cửu Thải Nguyên Thạch, đối với Mỹ Đỗ Toa chính là một cơ duyên lớn để bước vào đấu thánh, thậm chí là vượt qua mấy tinh cấp. Cơ duyên của nữ nhân nhà mình, Tiêu Vũ sao có thể bỏ qua được, cho dù có phải đánh xuyên tộc Cửu U Địa Minh Mãng, hắn cũng nhất định phải giành lấy. Sau nửa ngày đường gấp rút, Tiêu Vũ và Mỹ Đỗ Toa đã xuất hiện trong địa giới của tộc Cửu U Địa Minh Mãng tại thú vực. Cửu U Địa Uyên là một lối đi chính tiến vào thế giới lòng đất, cũng do tộc Cửu U Địa Minh Mãng chiếm cứ, vì vậy phòng vệ cũng xem như nghiêm ngặt. Nhưng sự nghiêm ngặt này chỉ là đối với các cường giả bình thường mà thôi. Tiêu Vũ dùng vạn hóa viêm, đừng nói là những tên lính gác này, ngay cả kẻ mạnh nhất tộc Cửu U Địa Minh Mãng cũng sẽ không chút phát giác. Tiêu Vũ không chút do dự, liền thi triển không gian chi lực, mang theo Mỹ Đỗ Toa cùng tiến vào vực sâu. Mà những tên lính gác kia lại hoàn toàn như không có chuyện gì xảy ra. Tiêu Vũ bây giờ đã là đấu thánh, khả năng khống chế không gian đã đạt đến một cảnh giới cực cao, cộng thêm sự gia trì của đốt hư thần diễm, chẳng mấy chốc đã xuất hiện ở thế giới lòng đất. Thế giới lòng đất có địa hình cực kỳ phức tạp, dù ở sâu trong lòng đất nhưng lại tựa như một thế giới khác, trong đó có những dãy núi uốn lượn, vô số bộ lạc minh xà đóng quân. Quy mô này so với xà nhân tộc không biết lớn hơn bao nhiêu lần. Minh xà địa mạch chính là nơi đặt tổng bộ của tộc Cửu U Địa Minh Mãng, cũng là một thánh địa trong lòng nhiều bộ lạc minh xà. Đã là thánh địa thì phòng ngự của minh xà địa mạch tự nhiên là vô cùng nghiêm ngặt, ngay cả minh xà bình thường cũng không thể tiến vào. Tiêu Vũ mang theo Mỹ Đỗ Toa xuyên qua không gian mà không hề gây ra một chút dao động không gian nào. Dù trong tộc Cửu U Địa Minh Mãng có rất nhiều cường giả, nhưng so với Tiêu Vũ thì kém quá xa, căn bản không thể phát hiện được. Vì vậy Tiêu Vũ cứ như đang dạo chơi trong sân nhà mình, rất nhanh đã đến được nơi sâu nhất của minh xà địa mạch. Ở nơi sâu nhất của minh xà địa mạch, có một khe nứt tối tăm cực lớn. Khe nứt này rộng chừng trăm trượng, sâu không thấy đáy, một luồng âm khí kinh người giống như cương phong không ngừng gào thét từ vực sâu vọng lên. Cường giả bình thường chỉ cần đứng ở đây là đã cảm thấy máu trong cơ thể, thậm chí cả đấu khí cũng có cảm giác như bị đông cứng. Dưới đáy khe nứt này chính là thánh trì của tộc Cửu U Địa Minh Mãng, Cửu U Hoàng Tuyền, cũng là mục đích của chuyến đi này của Tiêu Vũ. Bên cạnh khe nứt không hề có phòng vệ, vì ai cũng hiểu, luồng cương phong âm hàn không ngừng gào thét ra từ khe nứt chính là hộ vệ tự nhiên tốt nhất. Đối mặt với những luồng cương phong này, ngay cả cường giả cấp thấp đấu tôn cũng không dám dễ dàng xâm nhập. Tiêu Vũ không lãng phí thời gian, trực tiếp xuyên qua khe nứt, đến tầng thấp nhất. Khi đến gần mặt đất, một hồ nước cực lớn ở cách đó không xa liền hiện ra trong mắt hai người. Luồng khí tức âm hàn đủ để đông cứng đấu khí trong cơ thể chính là từ nơi đó lan tỏa ra. Hồ nước kia vô cùng rộng lớn, nước trong hồ có màu sẫm. Trong màu sẫm ấy lại phản phất có những dòng chảy màu như máu tươi, từng dòng khí màu vàng nhạt xen lẫn với màu máu nhàn nhạt không ngừng thẩm thấu ra, cuối cùng bay lên, gào thét phóng lên trời cao. Cửu U Hoàng Tuyền đến rồi. Nhìn thấy hồ nước này, cảm nhận được luồng khí âm hàn kinh khủng toát ra từ đó, Tiêu Vũ mỉm cười nói. Vô số luồng khí âm hàn không ngừng muốn xâm nhập vào cơ thể hai người, nhưng vì Mỹ Đỗ Toa sở hữu huyết mạch Thất Thải Thôn Thiên Mãng, bản thân đã là âm hàn hiếm có trong trời đất, những luồng hàn khí này đối với nàng hoàn toàn không có tác dụng, ngược lại còn khiến nàng cảm thấy thoải mái. Còn Tiêu Vũ, hắn là một kẻ biến thái, không cần giải thích. Mỹ Đỗ Toa lúc này cũng tò mò đánh giá hồ nước màu vàng vẫn đục trong Cửu U Hoàng Tuyền, hỏi, chẳng trách chàng nói nơi này có cơ duyên của bản vương. Vùng đất âm hàn hiếm có trên đời này quả thực rất thích hợp cho ta tu luyện. Nếu hấp thu năng lượng trong Cửu U Hoàng Tuyền này, tỷ lệ đột phá đấu thánh chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Tiêu Vũ gật đầu, đó là tự nhiên, nếu không ta cũng chẳng tốn công đưa nàng đến đây. Tiêu Vũ không nói rõ, trong Cửu U Hoàng Tuyền này còn có một sào huyệt của Thất Thải Thôn Thiên Mãng, chuyện đó vẫn là nên để Mỹ Đỗ Toa tự mình phát hiện. Hơn nữa, ánh mắt Tiêu Vũ nhìn về phía đáy hồ, có chút do dự. Nếu không nhớ lầm thì trong Cửu U Hoàng Tuyền có một người bị xiềng xích, hắn chính là tộc trưởng của tộc Cửu U Địa Minh Mãng, Yêu Minh. Chỉ là Yêu Minh đã bị chính em ruột của mình hạ độc hãm hại, giam cầm đến nơi này, để hắn phải chịu đựng nỗi khổ bị sức mạnh Hoàng Tuyền hành hạ suốt mấy trăm năm. Nói thật, Tiêu Vũ cũng không muốn nhúng tay vào chuyện này, cho nên suy nghĩ một lúc, liền nói với Mỹ Đỗ Toa, nơi đây là thánh địa của tộc Cửu U Địa Minh Mãng, nguy hiểm trùng trùng, ta không thể lúc nào cũng ở bên cạnh nàng. Vì vậy lần này nàng vào trong đột phá đấu thánh, phải vô cùng cẩn thận. Tốt nhất là vẫn nên lợi dụng lôi hỏa chủng tử để che giấu khí tức của mình. Như vậy, ngay cả đấu thánh cũng không thể phát hiện ra nàng. Mỹ Đỗ Toa gật đầu, nàng biết Tiêu Vũ có rất nhiều việc phải làm, lần này tiến vào Cửu U Hoàng Tuyền đột phá đấu thánh chắc chắn sẽ tốn không ít thời gian, Tiêu Vũ không thể lúc nào cũng ở bên nàng, Mỹ Đỗ Toa đương nhiên hiểu. Mặt khác, dưới hoàng tuyền này hình như có giam giữ một người, thực lực bản thân không tệ, nhưng vì nguyên nhân của hoàng tuyền nên không có gì uy hiếp. Đây cũng là chuyện nội bộ của tộc Cửu U Địa Minh Mãn, nếu nàng có gặp, cũng không cần xen vào. Tất cả hãy lấy việc đột phá đấu thánh làm trọng. Ta cho nàng thêm một khối không gian ngọc giản, nếu gặp phải chuyện gì không giải quyết được, hãy báo cho ta biết, ta sẽ lập tức đến ngay. Nói rồi, Tiêu Vũ đưa một khối ngọc giản vào tay Mỹ Đỗ Toa. Mỹ Đỗ Toa nghe vậy, một lúc sau mới mở miệng, bản vương biết rồi. Giờ khắc này, Tiêu Vũ tựa như đang xem Mỹ Đỗ Toa là một đứa trẻ không biết gì cả. Mỹ Đỗ Toa trong lòng lại không hề ghét cảm giác này, ngay cả chính nàng cũng thấy có chút kỳ lạ. Chuẩn bị xong mọi thứ, Tiêu Vũ lại đưa thêm rất nhiều đan dược năng lượng dồi dào cho Mỹ Đỗ Toa. Nhìn Tiêu Vũ đã chuẩn bị chu đáo mọi thứ, Mỹ Đỗ Toa muốn nói không cảm động là giả. Nhiều năm như vậy, vẫn luôn là Tiêu Vũ giúp đỡ mình, dù bị hắn chiếm đoạt thân thể, nhưng Mỹ Đỗ Toa cũng có tự mình hiểu lấy. Chỉ bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ để hoàn trả ân tình của Tiêu Vũ đối với nàng. Nhưng tính cách nàng vốn lãnh ngạo, thân là nữ vương, sự kiêu hãnh cần có nàng tự nhiên không thiếu. Nhưng giờ khắc này, hoặc có lẽ là sau chuyện đó, nàng đã toàn tâm toàn ý yêu Tiêu Vũ. Mỹ Đỗ Toa có một đặc tính, đó là không dễ động tình, nhưng một khi đã yêu ai, sẽ cả đời không rời không bỏ, dù thịt nát xương tan cũng không oán thán. Chỉ là sự đa tình của Tiêu Vũ làm nàng cực kỳ không thoải mái, nhưng trong khoảng thời gian này chung sống cùng Vân Vận và Nhã Phi, nàng cũng không còn để bụng nữa. Bây giờ, lòng Mỹ Đỗ Toa trào dâng, không còn kìm nén tình cảm của mình. Ngay lúc Tiêu Vũ còn đang lấy thêm đan dược, nàng liền bước lên phía trước. Sao vậy? Tiêu Vũ cảm nhận được Mỹ Đỗ Toa đến gần, dừng động tác lại, vừa định mở miệng hỏi còn có chuyện gì, lại cảm thấy bờ môi mềm mại, một khuôn mặt tuyệt mỹ xuất hiện trong tầm mắt. Trợn to hai mắt, vị ngọt trên môi làm Tiêu Vũ có chút kinh ngạc ngẩn người. Còn chưa kịp hoàn hồn, bờ môi thơm mềm đã rời đi. Ta đây là bị cưỡng hôn. Chuyện này sao có thể nhịn được? Dù sao thì Tiêu Vũ cũng không nhịn được, lập tức vươn tay, ôm Mỹ Đỗ Toa vào lòng, nhắm thẳng đôi môi đỏ mọng của nàng mà hôn xuống. Một lúc lâu sau, Tiêu Vũ mới lưu luyến buông mỹ nhân trong lòng ra. Ở bên ngoài, cẩn thận một chút. Đợi ta ra ngoài, sẽ có thể thực sự giúp được chàng. Đợi nàng đột phá, ta nhất định phải ăn nàng một lần nữa, đến lúc đó ta sẽ không nhường nàng nữa đâu. Ha ha, đến lúc đó, chưa chắc chàng đã là đối thủ của bản vương. Bản vương vẫn còn nhớ giao ước giữa chúng ta đấy. Nàng đời này cũng không có cơ hội phá vỡ giao ước đó đâu. Cứ chờ xem. Hai người nhỏ giọng trò chuyện, cuối cùng khóe miệng Mỹ Đỗ Toa cong lên một đường cong xinh đẹp, phong tình vạn chủng liếc nhìn Tiêu Vũ một cái. Sau đó, cơ thể nàng tỏa ra vô số ánh sáng bảy màu, trong ánh sáng đó, nàng hóa thành một con cự mãng bảy màu khổng lồ, một khắc sau phù một tiếng, lao vào hồ nước màu vàng, biến mất không thấy. Tiêu Vũ ngẩn người nhìn Mỹ Đỗ Toa biến mất, lần chia ly này có thể sẽ phải nhiều năm không gặp. Một lúc sau, Tiêu Vũ cười lắc đầu, vẫn còn nhiều thời gian mà. Trong chốc lát, cơ thể Tiêu Vũ mờ đi, cuối cùng biến mất không còn dấu vết. Lặng lẽ rời khỏi thế giới lòng đất, Tiêu Vũ còn đến Đông Long đảo một chuyến, nhưng Tử Nghiên vẫn chưa tỉnh lại. Năng lượng của Long Hoàng bản nguyên quả cùng với huyết mạch chi lực đã được Tử Nghiên hấp thu toàn bộ, nhưng muốn hoàn toàn dung hợp được nguồn sức mạnh này, vẫn cần không ít thời gian. Bây giờ ký ức về nguyên tác đã rõ ràng, Tiêu Vũ nhớ ra rằng, sau khi Tử Nghiên hoàn toàn dung hợp Long Hoàng bản nguyên quả, nàng sẽ trở thành Long Hoàng duy nhất của đấu khí đại lục, thực lực càng tăng lên đến tứ tinh đấu thánh sơ kỳ đáng sợ. Phải biết, trước đó Tử Nghiên cũng chỉ mới là đấu tôn, còn chưa tiến vào cửu chuyển, vậy mà đã vượt qua nhiều cấp bậc như vậy, trực tiếp lên đấu thánh, lại còn là tứ tinh sơ kỳ. Đây hoàn toàn là đang bật hack, cũng gián tiếp cho thấy huyết mạch Long Hoàng có thiên phú cường đại và năng lượng mênh mông chứa trong bản nguyên quả kinh khủng đến nhường nào. Đôi khi, Tiêu Vũ vẫn rất hâm mộ Tử Nghiên, nha đầu này hoàn toàn là người có đại khí vận, Mỹ Đỗ Toa cũng vậy. E rằng nếu mình không cố gắng một chút, đợi Mỹ Đỗ Toa sau khi xuất quan, mình thật sự có khả năng không làm gì được nàng. Biết được ba đảo còn lại lúc này vẫn chưa có động tĩnh gì, Tiêu Vũ cũng rời khỏi Thái Hư Cổ Long. Dù sao Trúc Ly cũng có ngọc giản không gian hắn đưa, nếu có chuyện gì xảy ra, hắn sẽ lập tức cảm ứng được và đến ngay. Sau đó, Tiêu Vũ trở về đan vực, giai đoạn hiện tại hắn vẫn cần tiếp tục tìm kiếm cơ duyên để nâng cao thực lực. Thật trùng hợp là, ngay khi hắn trở về đan vực, Tiêu Viêm liền gửi tin cho hắn. Mãng hoang cổ vực, bồ đề cổ thụ sắp xuất thế. Ha ha, T. tên tiểu tử thối này. Tiêu Vũ xem xong Ngọc Giản truyền tin, khẽ mỉm cười nói. Phía trên ghi chép những hiểu biết và thông tin về Bồ Đề cổ thụ. Tiêu Viêm còn nhắn lại, nếu Tiêu Vũ có hứng thú, có thể đến Mãn Hoang cổ trấn ở ngoại vực Đông Bắc tìm hắn, cùng nhau tìm kiếm cổ thụ. Đối với tính toán trong lòng Tiêu Viêm, Tiêu Vũ dĩ nhiên là biết. Đơn giản là hy vọng hắn cũng có thể đi, dù sao Tiêu Viêm cũng biết thực lực của hắn. Có Tiêu Vũ ở đó, con đường tìm kiếm cổ thụ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Đương nhiên, đối với Tiêu Vũ mà nói đây cũng không phải chuyện xấu. Dù Tiêu Viêm mang ý nghĩ dưới bóng cây lớn dễ hóng mát, nhưng cũng không phải chuyện gì cũng cần Tiêu Vũ đứng ra. Đơn giản là khi gặp phải nguy hiểm không thể đối phó, có Tiêu Vũ ở đó sẽ có thêm một phần cơ hội sống sót. Tiêu Vũ cũng đúng lúc cần cơ duyên, đi một chuyến này, nói không chừng sẽ có thu hoạch bất ngờ. Bồ đề tâm hắn không dùng đến, nhưng bồ đề tử vẫn còn chút tác dụng. Dĩ nhiên không phải hữu dụng với hắn. Bồ đề tử là một thứ tốt, tuy không bằng bồ đề tâm, nhưng đối với người khác cũng là một món trọng bảo. Tiêu Vũ không dùng được, hoàn toàn có thể giữ lại cho Vân Vận hoặc Nhã Phi. Dù đã giúp Vân Vận luyện chế ra thánh linh đan, nhưng Tiêu Vũ cũng không dám chắc thứ đó có thể giúp Vân Vận đột phá đấu thánh hay bán thánh. Nếu có bồ đề tử, đến lúc đó dành chút thời gian nghiên cứu, luyện chế ra một loại đan dược giống như bồ đề đan vẫn là có thể. Bất kể đưa cho ai dùng, cũng có thể tăng thêm tỷ lệ đột phá bán thánh. Hơn nữa, thứ mà Tiêu Vũ coi trọng nhất không phải là bồ đề tử hay bồ đề tâm, mà là chính bồ đề cổ thụ. Bồ đề cổ thụ đã tồn tại ở đấu khí đại lục từ thời viễn cổ, không ai biết lai lịch của nó, hoặc không biết có phải là thần vật sinh trưởng tại đại lục này hay không. Nhưng có một điểm Tiêu Vũ có thể chắc chắn, bồ đề cổ thụ này chính là một tồn tại cường đại không kém gì mấy vị đỉnh phong của đại lục. Dù sao nó cũng có chiến tích diệt sát đấu đế, dù là liên thủ với người khác, nhưng cũng không hề đơn giản. Nếu có thể moi được chút lợi lộc từ chỗ bồ đề cổ thụ, đối với Tiêu Vũ mà nói cũng là rất có ích. Hơn nữa, Mãn Hoang cổ vực là một nơi quá mức cổ xưa và thần bí, bên trong có nhiều thú tộc, không giống ma thú. Lũ hung thú này linh trí không cao nhưng thực lực lại cực mạnh, còn có rất nhiều dị chủng viễn cổ. Điều này cũng cho thấy, Mãn Hoang cổ vực có lẽ còn lưu giữ lại một vài thứ từ thời viễn cổ. Nếu có thể tìm được thứ gì đó hữu dụng với mình, vậy coi như là kiếm được rồi. Đối với mảnh đất thần bí này, Tiêu Vũ sớm đã muốn đi dò xét một phen. Trước kia thực lực không đủ, lúc thực lực đủ rồi lại có chuyện khác cuốn thân. Bây giờ mọi chuyện đã được hắn sắp xếp ổn thỏa, vậy thì đi thăm Mãn Hoang cổ vực một chuyến cũng là một lựa chọn tốt. Tiêu Vũ đặt Ngọc Giản truyền tin sang chiếc bàn bên cạnh, cảm khái một tiếng, vừa mới trở về, lại phải đi xa rồi. Từ khi nào, kẻ vốn chỉ thích ở yên một chỗ như ta, cũng trở nên bận rộn thế này. Ngày hôm sau, Tiêu Vũ không báo cho Vân Vận, vì lúc này Vân Vận vẫn đang bế quan, bắt đầu đột phá. Tiêu Vũ không thể đi quấy rầy nàng lúc này, liền thiết lập kết giới trong ngoài Tiêu Phủ, để lại pháp quyết ra vào gần nơi Vân Vận bế quan, rồi rời khỏi nội vực. Mãn Hoang cổ vực là một vùng đất thần bí tồn tại bên ngoài khu vực Đông Bắc của Trung Châu. Muốn đến Mãn Hoang cổ vực phải vượt qua cả vùng Đông Bắc, điều này đối với người khác có lẽ cần rất nhiều thời gian, nhưng Tiêu Vũ không nằm trong số đó. Từ Trung Châu đến Thú Vực, hắn chỉ cần nửa ngày, đến biên giới Đông Bắc cũng chỉ mất một ngày. Dọc đường di chuyển bằng không gian, Tiêu Vũ cảm nhận được rất nhiều khí tức đang hướng về phía Đông Bắc. Nhưng thực lực của những người này phần lớn đều dưới đấu tôn, không có một vị bán thánh nào. Tiêu Vũ cũng không hiểu vì sao ngay cả những kẻ cấp bậc đấu tông, đấu hoàng cũng đến nơi này. Mãn Hoang cổ vực chính là nơi được mệnh danh là cấm địa của sinh linh, đừng nói đấu tông, ngay cả một vài đấu tôn cao giai tiến vào cũng khó có cơ hội sống sót. Bọn họ đều bị bồ đề cổ thụ hấp dẫn mà đến, giống như di tích tạo hóa trước kia. Lúc nào cũng có những kẻ cho rằng mình vận khí tốt, dù thực lực thấp cũng dám đến đây. Lòng tham dưới suy nghĩ may mắn đó đã hoàn toàn nuốt chửng lý trí. Xem ra lần này, lại sắp có rất nhiều người phải chết rồi. Tiêu Vũ khẽ than một tiếng, rồi không nghĩ nhiều nữa, đây là lựa chọn của chính họ. Đi được một lúc, Tiêu Vũ liền nhìn thấy một tòa thành trì. Thế là Tiêu Vũ khẽ lóe lên, trực tiếp tiến vào nội thành. Mãn Hoang cổ trấn là thành thị của con người gần Mãn Hoang cổ vực nhất. Tuy nhiên, bình thường người cư trú ở đây không nhiều, hơn nữa vì hung danh của Mãn Hoang cổ vực nên cũng ít có người đến đây. Vì vậy, tòa thành trấn này gần như quanh năm đều lạnh lẽo vắng vẻ. Nhưng hiện tại thì khác, bồ đề cổ thụ xuất thế đã thu hút vô số người đến, từ đó trực tiếp khiến tòa thành trấn lạnh lẽo này lập tức trở nên cực kỳ sôi động, tiếng ồn ào cách xa mấy dặm cũng có thể mơ hồ nghe thấy. Tiêu Vũ sau khi vào thành liền che giấu đi tiếng ồn ào náo nhiệt. Sau đó, lực lượng linh hồn mênh mông của thiên cảnh đại viên mãn liền bao phủ toàn bộ thành trấn. Chẳng mấy chốc, Tiêu Vũ đã tìm thấy mục tiêu của mình. Thế là dưới con mắt của mọi người, hắn biến mất không còn tăm hơi. Trong một căn phòng của tửu lầu, có ba người trẻ tuổi đang ngồi. một nam hai nữ. Người nam có khuôn mặt kiên nghị, dáng người rắn rỏi, mặc một bộ đồ đen càng làm nổi bật vẻ trầm ổn và thần bí. Trong hai nữ, người thứ nhất là một nữ tử mặc váy tím, khuôn mặt tuyệt mỹ, dáng người uyển chuyển, càng có một loại khí chất tươi mát, thanh linh. Còn nữ tử cuối cùng là một thiếu nữ khoảng 16, 17 tuổi, mặc một bộ trang phục thanh nhã màu xanh nhạt, thân hình tuy nhỏ nhắn nhưng lại có vẻ phát triển khá sớm. Ba người chính là Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên và Thanh Lân. Lúc này, cả ba dường như đang thảo luận điều gì đó. Chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Sau khi thu thập được thông tin bên ngoài, biết được nhóm người đầu tiên tiến vào cổ vực đã toàn bộ chết, trong đó còn có cả đấu tôn, Tiểu Y Tiên liền nhíu mày nói. Tiêu Viêm ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, do dự một lúc rồi mới lên tiếng, chúng ta không vội, trước hết hãy đợi Vũ Ca. Nếu ngày mai Vũ Ca vẫn chưa đến, chúng ta sẽ đi theo sau những cường giả tiến vào cổ vực, quan sát tình hình rồi mới tính tiếp. Mãng hoang cổ vực nguy hiểm trùng trùng, muốn sống sót tìm được bồ đề cổ thụ, tất nhiên phải giữ lý trí, bình tĩnh và có kế hoạch chu toàn. Đối với quyết định của Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên gật đầu, đây là biện pháp ổn thỏa nhất. Còn Thanh Lân, Tiêu Viêm nói gì nàng làm nấy, tự nhiên không có ý kiến. Bỗng nhiên, một bóng người áo trắng xuất hiện trong phòng, mà cả ba người lại không hề phát hiện. Cần gì phải phiền phức như vậy, hôm nay cứ cùng ta tiến vào cổ vực, nhanh hơn một bước vẫn tốt hơn là đi cùng những người kia, đến lúc đó ngược lại sẽ bị bó tay bó chân. Mãi đến khi bóng người lên tiếng, ba người Tiêu Viêm mới giật mình nhận ra có người đã vào phòng. Là ai? Tiêu Viêm quát lớn một tiếng, đột nhiên quay người lại, toàn thân đấu khí bùng nổ, sẵn sàng phát động công kích bất cứ lúc nào. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của người đến, hắn liền lộ vẻ kinh ngạc, một lúc sau mới cười khổ nói, Vũ Ca, huynh định dọa chết người đấy à? Tiêu Vũ mỉm cười nói, ngươi đường đường là nhất chuyển đấu tôn, nếu mà bị dọa chết thì thật quá mất mặt. Tiểu Y Tiên và Thanh Lân cũng đã phản ứng lại, chỉ không ngờ người đột nhiên xuất hiện không một tiếng động này lại là Tiêu Vũ. Trong lòng ba người càng thêm tò mò về thực lực của Tiêu Vũ, rốt cuộc phải ở cảnh giới nào mới có thể xuất hiện ở đây mà không khiến họ có chút cảm giác nào. Họ biết, nếu Tiêu Vũ là địch nhân, vừa rồi hắn đã có vô số cơ hội để tiêu diệt cả ba người họ. Tiêu Vũ thong thả đi đến bên cạnh Tiêu Viêm ngồi xuống, tự mình rót một tách trà nóng uống, đồng thời gật đầu với Tiểu Y Tiên và Thanh Lân. Tiểu Y Tiên không cần phải nói, đã gặp Tiêu Vũ mấy lần, còn Thanh Lân thì cũng đã gặp qua lúc thành lập liên minh ở Tây Bắc. Hai cô gái cũng mỉm cười gật đầu với Tiêu Vũ, coi như chào hỏi. Tiêu Viêm tử, tin vẫn cắt đến mãn hoang cổ vực chỉ có mấy người các ngươi thôi sao? Với chút thực lực này, tiểu tử ngươi e là vào cổ vực chỉ để làm mồi cho hung thú thôi. Tiêu Viêm nhún vai nói, lão sư phải trấn giữ tin vẫn cát, không thể phân thân, nên chỉ có chúng ta tự đi. Những người khác đi theo cũng chỉ là vướng víu. Đúng rồi Vũ Ca, huynh bây giờ thực lực thế nào? Tại sao huynh xuất hiện trong phòng mà ta lại không hề có chút cảm ứng nào? Tiêu Vũ nghe vậy, cười nhạt nói, ngươi nói xem. Nhìn nụ cười trên gương mặt anh tuấn của Tiêu Vũ, Tiêu Viêm ngẩn người, sau đó thử dò hỏi, cửu chuyển đấu tôn. Từ trước đến nay, Tiêu Viêm chỉ biết người anh họ này của mình rất mạnh, nhưng mạnh đến mức nào thì không rõ lắm. Dù sao thực lực của anh họ vẫn luôn ở trên hắn, muốn tự mình dò xét là không thể nào. Hắn cũng không hỏi, vì mỗi lần biết được cảnh giới của Tiêu Vũ đều là một đòn đả kích không nhỏ đối với hắn. Chỉ là lần này, hắn quá tò mò. Phải biết hắn bây giờ đã là nhất chuyển đấu tôn, nếu toàn lực bộc phát, có thể đấu một trận với tam chuyển đấu tôn đỉnh phong, và khả năng cao là sẽ thắng. Với thực lực như vậy, ngay cả những thiên tài trẻ tuổi của các gia tộc viễn cổ cũng không bằng, nhưng trước mặt người anh họ này, hắn vẫn như đứa phế vật ba đoạn đấu khí năm nào. Cửu chuyển đấu tôn đã là suy đoán táo bạo nhất mà hắn có thể nghĩ ra. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ cười tủm tỉm của Tiêu Vũ, lòng hắn chấn động, há hốc mồm, kinh hãi nói, chẳng lẽ đã là bán thánh. Tiểu Y Tiên và Thanh Lân cũng ánh mắt ngưng trọng, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Phải biết cường giả cấp bán thánh, tinh vẫn các hiện nay cũng chỉ có một mình Dược Lão. Các nàng cũng hiểu sự đáng sợ của bán thánh. Nếu Tiêu Vũ thực sự là cảnh giới bán thánh, vậy thì quá yêu nghiệt rồi. Ngay cả khi đã đoán đến bán thánh, nụ cười trên mặt Tiêu Vũ vẫn chưa tan, thậm chí còn nháy mắt với Tiêu Viêm. Hít. Tiêu Viêm bây giờ làm sao không biết Tiêu Vũ muốn biểu đạt điều gì, lập tức hít một luồng khí lạnh vào phổi, trong mắt cũng tràn đầy vẻ chấn động. Thấy Tiêu Viêm đã hiểu, Tiêu Vũ cười nhạt một tiếng, được rồi, các ngươi nhanh chóng chuẩn bị đi, nửa canh giờ sau chúng ta xuất phát. Nói xong, Tiêu Vũ đứng dậy rời khỏi phòng, để lại Tiểu Y Tiên và Thanh Lân đang ngơ ngác cùng Tiêu Viêm vẫn chưa hết chấn động. Một lúc sau, Tiêu Viêm có chút uất ức cười khổ một tiếng, rồi nói với Tiểu Y Tiên, chuẩn bị đi, lát nữa cùng Vũ Ca tiến vào cổ vực. Không đợi ngày mai đi cùng nhóm cường giả kia sao? Không cần thiết nữa. Nửa canh giờ sau, ba người Tiêu Viêm hội ngộ cùng Tiêu Vũ, cùng nhau rời khỏi mãn hoang cổ trấn. Trên đường đi, Cả Tiểu Y Tiên và Thanh Lân đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Tiêu Vũ. Vừa rồi, Tiêu Viêm đã nói cho các nàng biết về thực lực của Tiêu Vũ, lúc đó quả là một phen chấn động. Đấu thánh cường giả, các nàng không phải chưa từng thấy. Tiểu Y Tiên ở cổ giới đã hiểu rõ sự đáng sợ của đấu thánh cường giả, còn Thanh Lân cũng đã mơ hồ hiểu được một chút. Cho nên đối với tin tức người anh họ gần như cùng tuổi với Tiêu Viêm này đã đột phá đấu thánh, các nàng cảm thấy vô cùng kinh hãi. Rốt cuộc phải kinh tài tuyệt diễm đến mức nào mới có thể đạt đến cảnh giới đáng sợ như vậy? Ở tuổi 30 bây giờ các nàng cũng đã hiểu tại sao Tiêu Vũ lại bảo họ không cần đi theo các cường giả trong cổ trấn nữa. Có Tiêu Vũ thực lực đấu thánh ở đây, tuy không dám đảm bảo an toàn 100% trong cổ vực, nhưng cũng gần như là 90%. Ra khỏi cổ trấn, xuất hiện trước mắt đám người Tiêu Vũ là một khu rừng nguyên thủy tràn ngập khí tức cổ xưa, những cây đại thụ khổng lồ cao mấy trăm trượng giống như những người khổng lồ đứng sừng sững. Bóng cây che khuất bầu trời, ánh nắng rất khó chiếu rọi vào. Nhìn sâu vào trong rừng, một màu đen kịt khiến người ta sợ hãi, thỉnh thoảng từ trong đó truyền ra từng tiếng thú gầm hung tợn, làm lòng người lạnh gáy. Đứng dưới những cây đại thụ đó, người ta cảm thấy mình thật nhỏ bé, khí tức hoang sơ viễn cổ càng khiến người ta không nhịn được mà run rẩy. Bên ngoài khu rừng nguyên thủy này còn tụ tập không ít người, nhưng xem bộ dạng của họ thì không định vào ngay, mà giống như đến để dò xét tình hình. Sự xuất hiện của bốn người Tiêu Vũ cũng không gây chú ý cho họ. Vũ ca, chúng ta trực tiếp vào luôn hay sao? Nhìn khu rừng viễn cổ đó, ngay cả Tiêu Viêm cũng không khỏi lộ vẻ ngưng trọng trên mặt. Bây giờ Tiêu Vũ là người mạnh nhất trong nhóm, nên ý kiến của hắn là quyết định. Tiêu Vũ gật đầu, trực tiếp vào đi. Tiểu Y Tiên và những người khác cũng gật đầu, các nàng chọn tin tưởng Tiêu Vũ, vì Tiêu Viêm tin tưởng Tiêu Vũ. Thế là, Tiêu Vũ vung tay, mang theo đám người Tiêu Viêm biến mất tại chỗ. Đợi những người đang dò xét tình hình thấy cảnh này, ai nấy đều thầm than là điên rồ. Trong khoảng thời gian này, không ít người đã vào mãn hoang cổ vực. Những người đi vào như đám Tiêu Vũ, họ đều chẳng thèm để ý, nhưng vừa rồi mấy người đó rõ ràng đã dùng không gian chi lực để vào trong. Cường giả đấu tôn đến mãn hoang cổ vực rất nhiều, nhưng họ cũng đều ngoan ngoãn bay vào. Vì sao? Vì nếu dùng không gian chi lực để xuyên qua, rất dễ bị mất phương hướng trong cổ vực. Hơn nữa nếu không cẩn thận, lúc ra khỏi hư không lại xuất hiện ngay giữa một bầy hung thú, vậy thì đúng là xui xẻo. Tại một nơi trong rừng nguyên thủy, bốn bóng người đột nhiên xuất hiện, mà không gian xung quanh lại không hề có bất kỳ dao động nào. Họ chính là nhóm người Tiêu Vũ. Đây chính là bên trong mãn hoang cổ vực sao? Sao gần đây không thấy hung thú nào? Tiêu Viêm quan sát xung quanh, ngoài cây đại thụ ra vẫn là cây đại thụ, trên mặt đất đầy lá mục phát ra mùi hôi thối, hoàn toàn không có động tĩnh gì, rất là yên tĩnh, hoàn toàn không giống một nơi đại hung. Chưa đầy một lát sau khi Tiêu Viêm nói xong, Tiêu Vũ đã nhạy bén phát hiện ra một vài thứ khó chịu. Tất cả cẩn thận, xung quanh có sương độc bốc lên. Tiểu Y Tiên vốn sở hữu ách nan độc thể, bản thân cực kỳ nhạy cảm với các loại độc vật, nên ngay lập tức phát hiện ra điều bất thường, liền nói với mọi người. Đồng thời, Tiểu Y Tiên còn chuẩn bị lấy ra giải độc đan đã luyện chế từ trước. Nhưng Tiêu Vũ đã hành động trước, chỉ thấy một ngọn lửa màu bạc kinh khủng từ trong cơ thể hắn tỏa ra, tạo thành một cái lồng bao bọc tất cả mọi người. Một khắc sau, vô số sương độc màu đen lục bắt đầu cuồn cuộn kéo đến từ bốn phương tám hướng, chỉ trong chốc lát đã bao vây cả bốn người. Đây không phải là sương độc, mà là một loại độc trùng nhỏ đến mắt thường không thể nhận ra, giải độc đan của ngươi không có tác dụng đâu. Tiêu Vũ mỉm cười nói, nhưng thể chất của ngươi ngược lại có thể miễn dịch với lũ độc trùng này. Đôi mắt của hắn, sau khi được mũ khí đằng lô gia trì, đã sớm khác biệt với mắt thường, tự nhiên có thể nhìn rõ tình hình của màn sương độc này. Sau khi Tiêu Vũ nói xong, Tiêu Viêm liền dùng linh hồn lực để cảm nhận. Quả nhiên, màn sương độc đó hoàn toàn do những con độc trùng cực nhỏ tạo thành, dày đặc chi chít. Nếu hít vào một hơi, e rằng sẽ có hàng tỷ con độc trùng tiến vào cơ thể. Nghĩ đến đây, ngay cả Tiêu Viêm cũng không khỏi rùng mình, sắc mặt có chút không tốt nói, không hổ là mãn hoang cổ vực, lũ độc trùng này nếu xử lý không tốt, e rằng ngay cả đấu tôn cũng phải chết. Tiêu Vũ gật đầu, lại nói, lũ độc trùng này tuy khó phòng bị, nhưng ngươi có dị hỏa hộ thể, chúng gần như không gây tổn hại gì cho ngươi, chỉ là nghĩ đến việc có nhiều tiểu côn trùng như vậy tiến vào cơ thể thì có chút ghê tởm thôi. Đi thôi, rời khỏi nơi này, ta không muốn ở đây lâu. Đám người Tiêu Viêm gật đầu, liền dưới sự bảo vệ của nguyên hỏa của Tiêu Vũ, hướng về nơi sâu hơn trong rừng rậm nguyên thủy. Cùng với việc đám người Tiêu Vũ tiến sâu vào, họ cuối cùng cũng thoát khỏi màn sương độc đó và đến một khe vực. Một khe vực khổng lồ rộng mấy trăm trượng xuất hiện trước mặt mọi người. Khe vực này cực sâu, trong đó độc khí lượn lờ, khiến người ta không nhìn thấy được điểm cuối của nó. Mà ngẩng mắt nhìn lên, sau khe vực là một dãy núi liên miên vô tận. Những ngọn núi này cao tới vạn trượng, giống như từng con cự long đang chiếm cứ. Một luồng khí tức cổ xưa, mênh mông từ trong đó lan tỏa ra, bao trùm cả thiên địa này. Nơi đó mới thực sự là mãn hoang cổ vực. Muốn tìm được bồ đề cổ thụ trong cổ vực mênh mông này không phải là chuyện dễ dàng, ngay cả Tiêu Vũ cũng không thể dễ dàng tìm thấy. Sau khi mấy người vượt qua khe vực, đến dãy núi vô tận, Tiêu Vũ liền quay đầu hỏi Tiêu Viêm, Tiêu Viêm tử, các ngươi có chuẩn bị gì đặc biệt để dò tìm vị trí bồ đề cổ thụ không? Tiêu Viêm cười hì hì, lấy ra một quả trái cây to bằng mắt rồng, sau đó nói, ta cũng không đánh trận không có chuẩn bị. Đây là bồ đề tử, là do ta vô tình có được trước đó. Nó do bồ đề cổ thụ thai nghén, chúng ta có thể dựa vào nó để cảm ứng vị trí của cổ thụ. Vậy còn chờ gì nữa? Nhanh lên! Tiêu Vũ thúc giục. Nhân vật chính chính là nhân vật chính, một cơ duyên nhỏ bé cũng có thể phát huy tác dụng cực lớn ở đây. Tiêu Viêm cũng nghiêm túc lại, lập tức nắm chặt bồ đề tử trong lòng bàn tay, mắt khép hờ, tinh tế cảm ứng động tĩnh bên trong bồ đề tử. Một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt nhìn về phía tây bắc, khẽ nói, ở đây có lẽ cách bồ đề cổ thụ quá xa, không thể cảm nhận rõ ràng vị trí chính xác của nó, nhưng từ một vài thông tin phản hồi từ bồ đề tử, đại khái là ở hướng này. Tiêu Vũ nghe vậy, liền vung tay, mang theo mấy người di chuyển bằng không gian, hướng về phía tây bắc. Có Tiêu Vũ dẫn đường, tốc độ đương nhiên không cần phải nói, nhanh như bay. Thực ra trước họ, đã có rất nhiều người tiến vào cổ vực, cho nên họ đã sớm mất đi tiên cơ. Nhưng Tiêu Vũ dẫn theo Tiêu Viêm, có thể cảm ứng được phương hướng của bồ đề cổ thụ, cộng thêm tốc độ kinh khủng của Tiêu Vũ, đã sớm vượt qua rất nhiều người vào cổ vực trước họ. Dọc đường đi về phía tây bắc, họ phát hiện không ít tay chân cục lũng trong dãy núi, cùng với từng trận tiếng gầm của hung thú. Những người này hẳn là sau khi vào đã gặp phải hung thú mà mình không đối phó nổi, chết thảm ở đây. Đồng thời, mấy người Tiêu Vũ còn gặp phải mấy trận đại chiến giữa người và hung thú, tình hình chiến đấu vô cùng thảm liệt. Phải biết hung thú trong mãn hoang cổ vực căn bản không có linh trí, trong đầu chỉ toàn là sát lục, lại còn hung hãn không sợ chết. Bất kể ngươi là cường giả mạnh đến đâu, cho dù dễ dàng tiêu diệt lũ hung thú này, chúng cũng chẳng hề sợ hãi mà vẫn xông lên liều mạng. Kẻ địch không sợ chết như vậy là đáng sợ nhất. Hơn nữa trong cổ vực này còn có thứ gọi là thú triều. Hãy thử tưởng tượng cảnh tượng hàng ngàn vạn hung thú, cấp 6, cấp 7, cấp 8 đều có, cùng nhau tràn đến nghiền ép mình. Dù Tiêu Vũ không sợ, nhưng chỉ riêng việc giết chóc cũng đủ khiến hắn cảm thấy mệt mỏi tinh thần. Cho nên đối với những chuyện chém giết giữa người và hung thú này, Tiêu Vũ cũng không dừng lại, thúc giục vạn hóa viêm che giấu khí tức của mấy người, rồi tiếp tục lên đường. Trên đường đi, tuy đám người Tiêu Vũ không lộ diện, nhưng khi đi qua những nơi đông người, họ có thể nghe được những cuộc trò chuyện, từ đó cũng thu được không ít thông tin. Mãn hoang cổ vực tuy lớn, nhưng bồ đề cổ thụ hẳn là ở sâu trong cổ vực. Muốn vào sâu bên trong, phải đi qua một nơi gọi là cổ vực đài. Cổ vực đài là một chiến trường viễn cổ, vô số cường giả đã ngã xuống ở đó, cho nên ngưng tụ một luồng uy áp đáng sợ, hung thú không dám vào, xem như một trạm dừng chân tạm thời không tồi. Nhưng Tiêu Vũ hiển nhiên không có chút hứng thú nào với thứ này. Thế là, trong lúc các cường giả đang ở cổ vực đài không hề hay biết, mấy người Tiêu Vũ đã trực tiếp vượt qua cổ vực đài. Tiểu tử ngươi, chắc chắn không muốn gặp Huân Nhi biểu muội một lần sao? Lúc vượt qua cổ vực đài, đám người Tiêu Vũ đã gặp không ít người của các thế lực, các gia tộc viễn cổ đều có người trẻ tuổi đến đây, còn có rất nhiều thế lực ở Trung Châu, ngay cả người của thú vực cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, Thái Hư Cổ Long hẳn là vì nội bộ chia rẽ nên không đến. Tiêu Viêm nghe lời anh họ mình nói, liền lắc đầu, bây giờ thì thôi đi, sau này có nhiều thời gian. Bây giờ quan trọng nhất vẫn là tìm được bồ đề cổ thụ. Tiêu Viêm đã nói vậy, Tiêu Vũ đương nhiên không có ý kiến. Không lâu sau, đám người Tiêu Vũ đã hoàn toàn ra khỏi phạm vi cổ vực đài, tiến vào sâu trong cổ vực. Nhưng theo sau đó lại là một cảnh tượng khiến người ta tê cả da đầu. Chỉ thấy trên vùng bình nguyên vô tận, mây đen giăng kín, trên mặt đất, từng con hung thú thân hình khổng lồ tràn ngập tầm mắt, dày đặc như một biển máu mênh mông, lan đến tận cuối tầm mắt. Tiếng gầm rú đầy bạo ngược giống như sấm sét, vang dội không ngớt khắp thiên địa này. Mấy người Tiêu Vũ, dưới làn thú triều này, ngay cả một giọt nước trong biển cả cũng không bằng. Hít. Nhìn thấy số lượng hung thú đáng sợ đó, Tiêu Viêm trực tiếp hít một hơi khí lạnh, nội tâm càng chấn động không thôi, lẩm bẩm nói, chẳng trách những người ở cổ vực đài không dám xâm nhập, thú triều đáng sợ như vậy, họ cũng không dám dễ dàng mạo hiểm. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Xông vào giết sao? Tiểu Y Tiên lúc này cũng không khỏi nhíu mày, nhìn biển thú triều vô tận hỏi. Tiêu Vũ có chút im lặng, nhiều hung thú như vậy, xông vào giết ư, hắn có lẽ có thể dựa vào nhục thân cường đại như động cơ vĩnh cửu, đem toàn bộ lũ hung thú này giết sạch, nhưng thời gian tiêu tốn sẽ rất lớn. Không thể không nói, Tiểu Y Tiên trông tuyệt mỹ như vậy, sát tâm vẫn còn rất nặng. Tiêu Vũ hơi suy tư một chút rồi nói, nhiều hung thú như vậy, muốn giết cũng giết không hết, xông vào thì quá phiền phức. Tiêu Viêm quay đầu hỏi, Vũ ca, huynh còn có thể mang chúng ta xuyên qua không gian không? Tiêu Vũ gật đầu, tự nhiên là có thể, nhưng nhiều hung thú như vậy là một cơ hội rèn luyện không tồi, các ngươi chắc chắn không muốn thử một lần sao? Tiêu Viêm khẽ giật mình. Đúng vậy, tuy số lượng hung thú này nhiều đến mức thái quá, nhưng phần lớn thực lực của chúng cũng chỉ tầm đấu tông. Nếu xâm nhập sâu vào thú triều có thể sẽ gặp phải cấp bậc đấu tôn. Nhiều hung thú như vậy, nếu chém giết đến cùng chắc chắn sẽ kiệt sức mà chết, nhưng nếu ở trong tình huống an toàn, đây lại là một nơi thử luyện rất tốt. Do dự một lúc, Tiêu Viêm hỏi ý kiến của Tiểu Y Tiên và Thanh Lân, rồi gật đầu với Tiêu Vũ, vậy thì phiền Vũ ca rồi. Có gì phiền phức đâu, đã quyết định rồi thì đi thôi. Tiêu Vũ mỉm cười, phất tay mang theo mấy người biến mất không dấu vết. Một khắc sau khi họ xuất hiện lại, đã là ở bên trong thú triều, hơn nữa còn là khu vực trung tâm nhất. Hung thú ở đây, con nào con nấy khí tức cường hãn, con mạnh nhất đã đạt đến cửu tinh trở lên. Bắt đầu đi. Tiêu Vũ gỡ bỏ lớp phòng hộ, nói với mấy người Tiêu Viêm. Đám người Tiêu Viêm cũng nghiêm túc, lập tức đấu khí phun trào, hóa thành một người khổng lồ cao 8 trượng. Dù so với hung thú vẫn nhỏ hơn, nhưng khí tức khủng bố tỏa ra tuyệt đối không thua kém gì lũ hung thú này. Tiểu Y Tiên và Thanh Lân cũng thi triển thủ đoạn của mình, cùng hung thú chém giết. Tiêu Vũ không có hứng thú với lũ hung thú này, nên liền dùng vạn hóa viêm để che giấu mình, nhìn Tiêu Viêm và hai người kia chật vật chém giết với hung thú. Số lượng hung thú vô cùng vô tận, giết hết một đám lại có một đám khác xông lên. Cho nên sau một hồi lâu, Tiểu Y Tiên và Thanh Lân là những người đầu tiên không trụ nổi, Tiêu Vũ cũng kịp thời kéo hai cô gái vào trong vạn hóa viêm. Tiêu Viêm mạnh hơn hai người họ không ít, sử dụng đấu kỹ thiên giai cấp thấp kim cương lưu ly thể, đại sát tứ phương, vô số hung thú bỏ mạng dưới tay hắn. Sau một trận đại chiến chém giết, khí tức của Tiểu Y Tiên và hai cô gái tuy có chút hỗn loạn nhưng họ đều thu hoạch được không ít. Tiêu Viêm càng không cần phải nói, luồng sát khí trên người hắn đã trở nên vô cùng đậm đặc. Nơi đây có thể coi là một nơi rèn luyện tuyệt vời. Sau khi chém giết, kỹ năng chiến đấu của cả ba người đều được nâng cao rất nhiều, kinh nghiệm chiến đấu cũng phong phú hơn không ít. Tu luyện không phải chỉ là một mực nâng cao tu vi, như vậy chỉ có thể trở thành đóa hoa trong nhà kính. Kinh nghiệm chiến đấu và kỹ xảo là không thể thiếu, chỉ có như vậy mới có thể trở thành cường giả thực sự. Rèn luyện xong, Tiêu Vũ liền mang theo ba người biến mất khỏi thú triều. Mặc dù động tĩnh chiến đấu của đám người Tiêu Viêm rất lớn, nhưng trong thú triều lại không gây ra sóng gió gì, vì vậy những người ở cổ vực đài cũng không ai phát hiện ra họ. Thật kích thích, nhiều lần ta suýt nữa bị những con hung thú đó xé thành mảnh nhỏ. Ra khỏi thú triều, Tiêu Viêm lúc này vẫn còn cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, nhưng ánh mắt lấp lánh cho thấy hắn vẫn đang trong trạng thái hưng phấn. Tiêu Vũ mỉm cười, rồi nhìn về phía trước, nơi xa xa có bóng dáng của một cây đại thụ. Đợi mấy người chạy vội mấy ngàn trượng, họ liền nhìn thấy toàn cảnh của cây đại thụ. Thân cây khổng lồ cao mấy ngàn trượng, giống như một cây cột chống trời nối liền trời đất. Trên thân cây hằng đầy dấu vết của thời gian, tán lá của bồ đề cổ thụ cực kỳ khổng lồ, nếu bung ra có thể che phủ gần một nửa một tòa thành thị. Từng luồng thanh khí cực độ đậm đặc từ bồ đề cổ thụ lan tỏa ra, bao trùm cả bầu trời này, khiến trên bầu trời thỉnh thoảng biến ảo ra đủ loại dị tượng thần kỳ. Ánh nắng trên trời lúc này chiếu nghiêng xuống, rọi lên cổ thụ, trong lúc mơ hồ có cảm giác sáng long lanh. Một luồng sinh mệnh lực mạnh mẽ đủ để khiến đám người Tiêu Viêm cảm thấy rung động lan tỏa ra. Bồ đề cổ thụ. Quả nhiên, bồ đề cổ thụ này có vấn đề. Nhìn như luồng thanh khí tràn đầy sức sống, nhưng bên trong lại ẩn chứa một loại khí xám có phần âm lãnh. Những luồng khí xám này mang rất nhiều cảm xúc tiêu cực của con người, hẳn là di chứng từ lúc nó chém giết đấu đế năm xưa. Tiêu Vũ vận khởi thái hư chi nhãn, nhìn rõ bồ đề cổ thụ. Khi nhìn thấy khí xám ẩn chứa trong luồng thanh khí trên tán cây, hắn liền nghĩ đến miêu tả về bồ đề cổ thụ trong nguyên tác. Hắn còn phát hiện, Thanh Lân khi nhìn thấy bồ đề cổ thụ, có một chút ngưng trọng kỳ lạ. Xem ra, Bích Xà Tam Hoa Đồng cũng có thể phát hiện ra những luồng khí xám đó. Thanh Lân cảm nhận được ánh mắt của Tiêu Vũ, lập tức liếc nhìn nhau, rồi liền đè nén vẻ ngưng trọng xuống. Nàng đã biết rõ Tiêu Vũ nhìn thấy sự tồn tại của những luồng khí xám đó. Nếu vị anh họ của Tiêu Viêm thiếu gia này nhìn thấy khí xám mà vẫn bình tĩnh như vậy, chắc chắn đã có sự chuẩn bị. Đi thôi, xem thử bồ đề cổ thụ được đồn là có thể khiến người ta lập địa thành thánh này. Tiêu Vũ khẽ cười một tiếng, rồi đi đầu xông tới. Tiêu Viêm và những người khác cũng không do dự, theo sát bước chân của Tiêu Vũ. Khi họ tiến vào dưới tán cổ thụ, một luồng khí âm u lạnh lẽo liền ngập đến, điều này không khỏi khiến Tiêu Viêm và Tiểu Y Tiên phải đề cao cảnh giác. Khi họ đưa mắt nhìn vào thân cây khổng lồ, cách mặt đất chừng 100 trượng, liền thấy một quả cầu ánh sáng năng lượng hơn 1 trượng, giống như một trái tim, đang mạnh mẽ đập liên hồi, phát ra những nhịp đập vang dội, đầy uy lực. Nhìn thấy khối năng lượng tựa như trái tim này, ánh mắt Tiêu Viêm nóng rực lạ thường. Hắn tự nhiên biết đây là cái gì, bây giờ được thấy tận mắt, trái tim cũng theo quả cầu năng lượng mà đập mạnh mấy lần. Đương nhiên, hắn cũng không mất lý trí mà xông lên lấy. Bây giờ đến trước bồ đề cổ thụ, linh hồn lực không tồi của Tiêu Viêm đã đưa ra một lời cảnh báo. Nếu nói không có nguy hiểm, quỷ cũng không tin. Cho nên mấy người đều đi theo sau lưng Tiêu Vũ, chậm rãi tiến lại gần bồ đề tâm. Tiêu Vũ đến nơi này cũng không dám quá phách lối. Dù sao bồ đề cổ thụ không tầm thường, muốn nói Tiêu Vũ bây giờ có thể thắng được nó, e là có chút khó khăn. Đương nhiên, có nguyên hỏa, bồ đề cổ thụ muốn động đến hắn cũng không dễ dàng. Vũ ca, làm sao đây? Cuối cùng cũng tiếp cận được bồ đề tâm, Tiêu Viêm lúc này không nhịn được hỏi. Tiêu Vũ nghe vậy, cười lắc đầu, không vội, cứ xem đã. Đúng lúc này, bồ đề cổ thụ đột nhiên lay động, truyền ra những tiếng rầm rầm nhỏ. Chợt, đám người Tiêu Vũ liền thấy, vô số cành cây chằng chịt cuốn vào nhau, từ trong tán lá rủ xuống. Khi những cành cây này tiếp xúc với mặt đất, chúng từ từ nứt ra, năm bóng người mặt không biểu cảm chậm rãi bước ra. Cùng với sự xuất hiện của năm bóng người này, không gian trên trời lập tức chao đảo kịch liệt, một luồng uy áp đáng sợ đột nhiên lan tràn ra. Bán thánh cường giả. Tiêu Viêm cảm nhận được luồng khí tức đó, lập tức trong lòng căng thẳng, nhưng ngay sau đó nghĩ đến người anh họ của mình, liền yên tâm trở lại. Bán thánh ư, chuyện nhỏ thôi. Không thể không nói, có siêu cấp cường giả chống lưng, quả thật là cứng rắn hơn rất nhiều. Tiêu Vũ cũng híp mắt quan sát những vị bán thánh này, phát hiện họ không có linh hồn hay linh trí, hoàn toàn chỉ là những con rối. Hơn nữa, thực lực so với bán thánh thật sự lại kém hơn rất nhiều, ước chừng chỉ bằng thất chuyển đấu tôn. Bán thánh hắn còn không để vào mắt, huống chi là loại ngụy bán thánh này, hoàn toàn là rác rưởi. Lúc này Tiêu Vũ phất tay áo một cái, một luồng sóng vô hình bắn ra. Một khắc sau, năm con rối bán thánh liền trực tiếp hóa thành hư vô, biến mất không còn tăm hơi. Hít. Khi thực sự nhìn thấy thực lực của một đấu thánh, Tiêu Viêm lại một lần nữa hít một hơi khí lạnh, sau đó dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn người anh họ của mình. Đây chính là thực lực mà ta hằng ao ước. Cũng là một cái mũi hai con mắt, sao ta với Vũ ca lại chênh lệch nhiều như vậy chứ? Tiêu Vũ dĩ nhiên không biết Tiêu Viêm đang cảm khái, mà tiếp tục đi về phía bồ đề cổ thụ. Xoẹt. Khi mấy người đi đến gốc cây bồ đề cổ thụ, nơi thân cây cách mặt đất trăm trượng đột nhiên bộc phát ra ánh sáng rực rỡ. Chợt, ánh sáng hóa thành một cột sáng cực lớn, lao nhanh về phía mấy người Tiêu Vũ. Tiêu Viêm vừa định phản ứng, lại bị Tiêu Vũ giữ lại tại chỗ, đồng thời bên tai vang lên giọng nói của Tiêu Vũ. Đừng hoảng. Một khắc sau, mấy người Tiêu Vũ hoàn toàn bị cột sáng đó bao phủ. Cùng với sự biến mất của cột sáng, bóng dáng của họ cũng biến mất không còn tăm hơi. Khi tầm mắt khôi phục lần nữa, Tiêu Vũ đã ở trong một thế giới trắng xóa, xung quanh không có một bóng người nào, Tiêu Viêm và những người khác đều không có ở đây, chỉ có một mình hắn. Đây là... Tiêu Vũ trong nháy mắt đã tỉnh táo lại, lập tức dò xét bốn phía. Ngay lập tức hắn liền biết, mình đã tiến vào bên trong cổ thụ, và đang ở trong một ảo cảnh. Với cảnh giới đấu thánh cộng thêm linh hồn thiên cảnh đại viên mãn, hắn không phải là dạng dễ bị lừa. Nếu như vậy mà còn bị bồ đề cổ thụ mê hoặc, chỉ có thể nói hắn quá phế. Nếu là bồ đề cổ thụ thời viễn cổ toàn thịnh, có lẽ còn có thực lực như vậy, còn bây giờ thì, ha ha thôi. Tiêu Vũ dò xét bốn phía, còn phát hiện cách đó không xa có một vòng sáng, bên trong vòng sáng tựa như một thế giới khác. Nơi đó, e rằng chính là nơi của ảo cảnh. Nếu bước vào đó mà không có ý chí kiên định và lực lượng linh hồn cường đại, e rằng sẽ hoàn toàn chìm đắm trong đó, không thể thoát ra. Không hổ là ảo cảnh có thể mê hoặc cả bán thánh, cũng có chút bản lĩnh. Đáng tiếc, ta không có hứng thú trải nghiệm ảo cảnh này. Tiêu Vũ đi đến trước vòng sáng, kiểm tra một lúc, rồi lắc đầu nói. Chợt, Tiêu Vũ đứng thẳng, đưa tay đấm một quyền vào thế giới trắng xóa. Bùng! Ngay khoảnh khắc Tiêu Vũ tung ra cú đấm với sức mạnh vô song, thế giới trắng xóa đó liền vỡ tan như gương. Khi thế giới nổ tung, Tiêu Vũ đã ở trong một không gian tràn ngập màu xanh biếc. Trong không gian này, một gốc cổ thụ chu vi chừng hơn 10 trượng, phảng phất như tồn tại vĩnh hằng, đứng sừng sững ở đó. Cây này toàn thân xanh biếc, giống như được tạo thành từ loại ngọc bích thượng hạng nhất, tỏa ra một luồng sinh mệnh lực kinh người. Cây này, so với gốc bồ đề cổ thụ khổng lồ gần ngàn trượng bên ngoài, giống hệt nhau, chỉ có điều, trông như đã bị thu nhỏ lại vô số lần. Một khắc sau, không gian bên cạnh Tiêu Vũ khẽ động, bóng dáng Tiêu Viêm chậm rãi từ trong đó hiện ra. Mà khi Tiêu Viêm nhìn thấy người anh họ của mình, đầu tiên là vui mừng, sau đó sắc mặt liền nhanh chóng thay đổi, trở nên ngưng trọng dị thường. Ha ha, Tiêu Viêm tử, không tồi lắm, nhanh như vậy đã phá được ảo cảnh rồi. Tiêu Vũ nhìn ra Tiêu Viêm vẫn còn tưởng mình đang ở trong ảo cảnh, cho rằng mình là Tiêu Vũ giả, nên mới cảnh giác như vậy. Nghe thấy cách xưng hô quen thuộc, Tiêu Viêm cũng không hoàn toàn tin tưởng, mà hỏi dò, huynh thật sự là Vũ ca. Tiểu tử ngươi đã trải qua ảo cảnh rồi, sao bây giờ còn không phân biệt được thật giả? Nhìn Tiêu Viêm quá mức cẩn thận, Tiêu Vũ bật cười nói. Đợi đến khi Tiêu Viêm cảm nhận một phen, lúc này mới xác nhận mình đã ra khỏi ảo cảnh, lập tức bất đắc dĩ nói, ảo cảnh đó quá chân thực, nếu không phải ta có một hạt bồ đề hỗ trợ, e rằng còn chưa ra được. Ở đây, chính là không gian bên trong bồ đề cổ thụ sao? Nói rồi, Tiêu Viêm đánh giá mảnh không gian này. Tiêu Vũ gật đầu, nhìn về phía cây ngọc thụ, nói, hẳn là vậy, cây đó hẳn là nơi bản thể của bồ đề cổ thụ. Tiêu Viêm lúc này cũng nhìn thấy cây ngọc thụ, liền lộ vẻ khó xử, nói với Tiêu Vũ, Vũ ca, làm sao bây giờ? Tiểu Y Tiên và Thanh Lân. Trước hết qua đó xem sao, trong thời gian ngắn các nàng hẳn là không có nguy hiểm. Thật sự không được ta sẽ cưỡng ép mang các ngươi ra ngoài. Tiêu Vũ vừa nói, vừa đi về phía cổ thụ. Tiêu Viêm cũng lập tức đi theo. Hắn đã trải nghiệm qua ảo cảnh, tự nhiên biết nếu chỉ ở trong đó một thời gian ngắn thì hoàn toàn vô hại, nếu xử lý tốt, tâm cảnh còn được nâng cao không nhỏ, chưa chắc đã không phải là một cơ duyên. Cho nên bây giờ lo lắng cho Tiểu Y Tiên và các nàng, còn không bằng xem trước tình hình thế nào. Chờ hai người đến dưới gốc cổ thụ, trong lúc họ đang chăm chú nhìn, bồ đề cổ thụ toàn thân xanh biếc đột nhiên khẽ rung lên, hai quả cầu ánh sáng từ trong thân cây từ từ bay ra, cuối cùng lơ lửng trước mặt hai người. Quả cầu ánh sáng biến ảo, bên trong hiện ra đủ loại hình ảnh. Ánh mắt Tiêu Viêm lướt qua, sắc mặt lập tức đỏ bừng. Người bên trong chính là Tiểu Y Tiên và Thanh Lân. Rõ ràng, lúc này các nàng cũng đang bị mắc kẹt trong ảo cảnh của riêng mình. Chỉ là, cảnh tượng trong ảo cảnh của các nàng, làm cho Tiêu Viêm mặt nóng rang. Tiêu Vũ càng là gương mặt cổ quái, nhìn Tiêu Viêm, rồi lại nhìn cảnh tượng trong quả cầu ánh sáng. Không vì gì khác, trong hai quả cầu ánh sáng, ảo cảnh của Tiểu Y Tiên lại là ở cùng một chỗ với Tiêu Viêm, là một vài chuyện mờ ám. Đương nhiên chừng mực không lớn, bằng không Tiêu Viêm cũng không phải chỉ đỏ mặt. Còn Thanh Lân thì đang hầu hạ cuộc sống thường ngày của Tiêu Viêm, lại còn thỉnh thoảng bị Tiêu Viêm ôm vào lòng. Khụ khụ, Vũ ca, chúng ta vẫn là nên quan sát bồ đề cổ thụ đi, mấy quả cầu ánh sáng này không có gì đẹp mắt. Những cảnh tượng này bị anh họ mình trông thấy, Tiêu Viêm vô cùng lúng túng, vội đưa tay đánh tan những quả cầu ánh sáng đó. Thấy bộ dạng này của Tiêu Viêm, Tiêu Vũ cũng không trêu chọc. Bây giờ bồ đề cổ thụ vẫn quan trọng hơn. Nếu là bình thường, Tiêu Viêm chắc chắn sẽ bị hắn treo đến đỏ mặt tía tai. Gật đầu, ánh mắt Tiêu Vũ ngưng tụ trên thân cổ thụ xanh biếc. Lúc này, bồ đề cổ thụ lại một lần nữa lay động, một quả cầu ánh sáng hiện lên. Bên trong quả cầu ánh sáng, có một gốc bồ đề cổ thụ cao tới vạn trượng. Nhưng, ánh mắt hai người không tập trung vào cổ thụ, mà là ở phía trước cổ thụ. Nơi đó, giữa không trung, một bóng người mặc áo đen đứng đạp không. Một luồng khí tức phản phất như thiên địa chí tôn từ trong cơ thể người này từ từ lan tỏa ra. Dưới luồng khí tức này, cho dù là bồ đề cổ thụ vạn trượng khổng lồ, cũng tỏ ra vô cùng nhỏ bé. Đây là đấu đế. Tiêu Viêm gắt gao nhìn chằm chằm vào bóng người kinh khủng đó. Khí tức như vậy, ngay cả lão sư của hắn cũng kém xa vô số lần, ngay cả người anh họ của mình, e rằng cũng kém hơn rất nhiều. Mà Tiêu Vũ khi nhìn thấy bóng người áo đen đó, cũng khẽ giật mình. Mặc dù chỉ là hình ảnh, nhưng khí thế coi trời bằng vung cùng với khí tức mênh mông vô ngần đó, ngoài đấu đế ra, hắn không nghĩ ra được bất cứ khả năng nào khác. Sau đó, cảnh tượng bên trong quang cầu bắt đầu tua nhanh. Vị đấu đế áo đen và bồ đề cổ thụ lao vào đại chiến, năng lượng ba động đáng sợ khiến đất trời biến sắc. Trận chiến này kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu. Từng vết nứt khổng lồ lan tràn trên mặt đất, cả một vùng không gian bị đánh cho vỡ nát, lộ ra cả khoảng hư không, bầu trời tựa như sắp sụp đổ. Tiêu Vũ và Tiêu Viêm nhìn đến ngây người, không khỏi thầm chửi thề trong lòng. Sức phá hoại khủng bố đến nhường này, chỉ có đấu đế mới có thể thi triển. Nếu trận chiến này diễn ra ở Trung Châu, e rằng nửa cái Trung Châu cũng bị đánh cho tan hoang. Cuối cùng, trong cảnh tượng phản chiếu của quang cầu, vị đấu đế áo đen kia bị một luồng kình khí hủy thiên diệt địa bất ngờ đánh trúng. Ngay sau đó, một bóng người áo trắng xuất hiện, tung đòn tấn công. Bị đánh lén bất ngờ, lại thêm sự xuất hiện của người áo trắng thần bí, vị đấu đế áo đen nhanh chóng bị hai người liên thủ đánh cho nổ tung thành hư vô. Hít còn có một vị đấu đế nữa. Dù Tiêu Viêm vốn trầm ổn, nhưng khi chứng kiến trận chiến của bậc chí cường giả thiên địa này, trong lòng vẫn không khỏi kích động. Tiêu Vũ nheo mắt, tiếp tục quan sát quang cầu. Chỉ thấy sau khi đấu đế áo đen chết đi, trong khoảng hư không đó đột nhiên xuất hiện một luồng khí lưu màu đen, lao thẳng vào bồ đề cổ thụ. Khi luồng hắc khí chui vào trong thân cây, bồ đề cổ thụ vốn tràn ngập thanh khí bỗng nhiên có thêm một tia âm u lạnh lẽo khó nhận ra. Đây cũng chính là nguồn gốc của luồng khí xám mà Tiêu Vũ nhìn thấy bên trong thanh khí của bóng cây. Cho đến tận bây giờ, khóe mắt Tiêu Viêm vẫn còn giật giật. Hắn không ngờ rằng bồ đề cổ thụ lại liên thủ với một vị đấu đế khác để giết chết vị đấu đế áo đen kia. Chỉ có điều, cổ thụ đã mạnh mẽ đến thế, lẽ ra việc tiêu diệt bốn người bọn họ đâu có gì khó, tại sao lại phải thả ra con rối bán thánh và kéo họ vào ảo cảnh làm gì? Giây tiếp theo, quang cầu dần tối đi, sau đó chia thành hai luồng vật thể vô hình, lao về phía trán của Tiêu Vũ và Tiêu Viêm. Tiêu Vũ không phản kháng, còn Tiêu Viêm không kịp phản kháng, hai luồng sáng đã trực tiếp chui vào. Rất nhanh, vật thể vô hình đó hóa thành một luồng thông tin kỳ dị. Sau khi tiêu hóa luồng tin tức này, Tiêu Vũ đã hiểu ra rất nhiều chuyện. Bồ đề cổ thụ này đã tồn tại từ thời viễn cổ, nhưng vì một vài nguyên nhân nào đó mà không thể sinh ra trí tuệ hoàn chỉnh, chỉ có một chút linh trí cơ bản. Nhìn như vậy, bồ đề cổ thụ này hoàn toàn giống như một đứa trẻ 2-3 tuổi, nhưng Tiêu Vũ vẫn giữ thái độ hoài nghi với thông tin này. Mặc dù thiên địa linh vật càng mạnh thì càng khó ngưng tụ linh trí, nhưng trải qua năm tháng dài đằng đẵng như vậy, hắn không tin bồ đề cổ thụ lại không có. Phải biết, cái cây này là một tồn tại có thể sánh ngang với đấu đế. Tiêu Vũ nghi ngờ linh trí của bồ đề cổ thụ không hoàn chỉnh là do luồng khí xám kia. Trong cảnh tượng vừa rồi, bồ đề cổ thụ cao đến vạn trượng, mà bây giờ chỉ còn ngàn trượng. Hẳn là vì bị khí xám ăn mòn nên thực lực đã suy giảm. Thông tin còn lại là nguyên nhân vì sao vị đấu đế áo đen lại ra tay với bồ đề cổ thụ, cùng với lai lịch của vị đấu đế áo trắng. Nói một cách đơn giản là đấu đế áo trắng đã trọng thương đấu đế áo đen. Đấu đế áo đen cần rút thụ linh của bồ đề cổ thụ để chữa thương, bồ đề cổ thụ phản kháng, sau đó đấu đế áo trắng đuổi tới, cùng bồ đề cổ thụ tiêu diệt đấu đế áo đen. Do bị cảm xúc tiêu cực của đấu đế áo đen ăn mòn trong thời gian dài, linh trí vốn đơn thuần của bồ đề cổ thụ dần trở nên đen tối và âm u lạnh lẽo. Thậm chí, dưới sự ăn mòn đó, bản thân cổ thụ đã sinh ra một linh trí khác. Nói tóm lại, bồ đề cổ thụ bây giờ có hai phần linh trí. Một là linh trí đơn thuần nguyên bản, phần còn lại là linh trí hắc ám được diễn hóa từ cảm xúc tiêu cực của đấu đế áo đen. Vũ ca, bồ đề cổ thụ định làm gì vậy? Tại sao lại cho chúng ta biết những chuyện này? Tiêu Viêm sau khi hấp thu xong thông tin cũng rất nghi hoặc nhìn bồ đề cổ thụ, sau đó hắn nghĩ đến một khả năng, nói với vẻ đăm chiêu, gã khổng lồ này không phải là muốn chúng ta giúp nó loại bỏ cảm xúc tiêu cực của vị đấu đế kia chứ? Tiêu Viêm vừa dứt lời, bồ đề cổ thụ liền điên cuồng rung lắc, tựa như đang gật đầu. Thấy cảnh này, Tiêu Vũ cũng phải bật cười, nói, ngươi xem, nó đúng là muốn như vậy thật. Nếu không phải hạt bồ đề của ngươi đã đánh thức phần linh trí nguyên bản của nó, có lẽ chúng ta còn không dễ dàng biết được những chuyện này đâu. E rằng khi đối mặt với phần linh trí hắc ám kia, ta cũng sẽ cảm thấy hơi khó giải quyết. Tiêu Viêm bất đắc dĩ nói, vậy nó cũng quá coi trọng hai anh em mình rồi, đây chính là thứ mà đấu đế để lại, chúng ta lấy gì mà giải quyết chứ? Nếu cổ thụ đã dám để chúng ta thử, vậy chắc chắn nó có cách của mình, cứ xem sao đã. Tiêu Vũ lắc đầu, nói một cách thâm sâu. Tiêu Viêm và người anh họ liếc nhìn nhau, đều hiểu đối phương đang nghĩ gì, chỉ là bồ đề cổ thụ đang ở đây, không tiện mở lời mà thôi. Đây chính là cảm xúc của đấu đế, ngay cả một tồn tại như bồ đề cổ thụ cũng khó tránh khỏi bị ăn mòn, bọn họ đương nhiên không dám dính vào dù chỉ một chút, nếu không sẽ vô cùng nguy hiểm. Chỉ là, nếu bồ đề cổ thụ có biện pháp an toàn nào đó thì cũng có thể thử một lần, sau đó nhân cơ hội vơ vét chút lợi lộc, đặc biệt là bồ đề tâm, thứ cực kỳ quan trọng đối với Tiêu Viêm. Quả nhiên, sau khi Tiêu Vũ nói xong, từ trong thân cây lại hiện ra một quang cầu nữa. Bên trong quang cầu hiện lên một ngọn lửa, sau đó lại xuất hiện một hạt bồ đề. Ngọn lửa luyện hóa hạt bồ đề, một luồng thanh khí xuất hiện, cuối cùng đi vào trong thân cây. Cùng với sự dung nhập của luồng thanh khí này, vẻ âm u lạnh lẽo của bồ đề cổ thụ dường như nhạt đi một chút. Tiêu Viêm thấy cảnh tượng trong quang cầu, sờ cằm lẩm bẩm, chẳng lẽ là dùng dị hỏa để luyện hóa hạt bồ đề. Cách này cũng quá phung phí của trời rồi. Hạt bồ đề là do bồ đề cổ thụ kết thành, hẳn là có chứa lực lượng bản nguyên của nó, chính vì vậy hạt bồ đề mới có tác dụng tăng xác suất đột phá bán thánh, thậm chí là đấu thánh cho đấu tôn. Luyện hóa nó rồi trả lại cho cổ thụ, tăng cường sức mạnh cho cổ thụ, từ đó loại bỏ cảm xúc tiêu cực, có thể giúp cổ thụ hồi phục. Tiêu Vũ nhìn thấu triệt biện pháp này, bèn nói. Tiêu Viêm gật đầu, hắn cũng nghĩ gần như vậy, nhưng đây là hạt bồ đề, hắn cũng chỉ có một quả, hơn nữa còn không tinh khiết, liệu có làm được không? Còn chưa đợi Tiêu Viêm đau lòng cho hạt bồ đề của mình, hắn đã thấy cổ thụ điên cuồng rung lắc, sau đó từng hạt sáng màu xanh lục từ trong bóng cây rơi xuống, bay đến lơ lửng trước mặt hai người. Ánh sáng yếu đi, hai người cũng nhìn rõ được diện mạo của những vật này. Thiết hạt bồ đề. Toàn bộ đều là hạt bồ đề sao? Trước đây toàn là Tiêu Viêm làm người khác hít khí lạnh, bây giờ trong chuyến đi đến man hoang cổ vực này, ngược lại biến thành hắn cứ hít khí lạnh mãi, e rằng cả đời này cũng không hít nhiều bằng hôm nay. Nợ nần, cuối cùng cũng phải trả. Tiêu Vũ đếm kỹ, phát hiện số hạt bồ đề này lại có đến 68 viên. Chẳng lẽ là vì sự tồn tại của mình, mới khiến cho số lượng hạt bồ đề xuất hiện lần đầu nhiều hơn trong nguyên tác? Ngoài lý do này ra, hắn không nghĩ ra được bất kỳ lý do nào khác. Nhìn cả một vùng hạt bồ đề, Tiêu Viêm đau lòng nói, dùng nhiều hạt bồ đề như vậy để xua đuổi cảm xúc tiêu cực, thật quá phung phí. Tiêu Vũ thấy bộ dạng của hắn, cười nói, hạt bồ đề này là của bồ đề cổ thụ, đâu phải của ngươi, đau lòng làm gì? Chúng ta giúp nó, chẳng lẽ nó còn keo kiệt với chúng ta vài hạt bồ đề hay sao? Ra tay đi. Trong vẻ mặt đau lòng của Tiêu Viêm, hai người bắt đầu luyện hóa hạt bồ đề. Tiêu Viêm có dị hỏa dung hợp, Tiêu Vũ có nguyên hỏa, cho nên việc luyện hóa hạt bồ đề đối với họ không phải là chuyện quá khó. Chỉ là vì cảnh giới của Tiêu Viêm quá thấp, tốc độ tiêu hao đấu khí khi luyện hóa hạt bồ đề quá nhanh, về cơ bản cứ luyện xong hai viên là phải dừng lại để hồi phục đấu khí. Bồ đề cổ thụ thấy Tiêu Viêm thỉnh thoảng đình công cũng sốt ruột, mặc dù Tiêu Vũ không gặp phải tình trạng như Tiêu Viêm, nhưng tốc độ luyện hóa của một người đương nhiên không thể bằng hai người. Vì vậy, bồ đề cổ thụ liền ngưng tụ ra một cái bồ đoàn cổ xưa màu xanh lá cây ngay dưới mông Tiêu Viêm. Có bồ đoàn hỗ trợ hồi phục đấu khí, còn có thể tăng thêm trữ lượng đấu khí tối đa, Tiêu Viêm lập tức hăng hái hẳn lên. Quả nhiên, muốn ngựa chạy nhanh thì phải cho ngựa ăn no. So sánh như vậy, Tiêu Vũ lại chẳng được chút lợi lộc nào, lẽ ra lúc này hắn nên khoanh tay mặc kệ, nhưng hắn đã không làm vậy. Cái bồ đoàn màu xanh kia tuy thần kỳ, nhưng đối với hắn tác dụng không lớn, ngay cả hạt bồ đề và bồ đề tâm, đối với hắn cũng không có tác dụng gì nhiều. Cái gọi là miễn phí mới là thứ đắt nhất, Tiêu Vũ sớm đã có mục tiêu của riêng mình. Bây giờ giúp bồ đề cổ thụ, là để sau này dễ dàng bàn điều kiện với nó. Luyện hóa hạt bồ đề không biết đã qua bao lâu, cứ mỗi khi họ luyện hóa xong một đợt, bồ đề cổ thụ lại đưa tới một đợt khác, cứ thế lặp đi lặp lại. Mãi cho đến khi viên hạt bồ đề cuối cùng được luyện hóa xong, tia hắc khí cuối cùng trên bồ đề cổ thụ cũng thẩm thấu ra khỏi thân cây, rồi từ từ hóa thành hư vô, biến mất không dấu vết. Cùng với sự tan biến của tia hắc khí này, bồ đề cổ thụ toàn thân tự ngọc bích bỗng vang lên tiếng ong ong, rồi lục quang đại thịnh. Từng luồng ánh sáng màu xanh lục chói mắt từ thân cây bắn ra, cuối cùng tràn ngập khắp không gian này, khiến cho sinh cơ vốn đã nồng đậm nơi đây lại càng thêm đậm đặc, đồng thời, còn có một cảm xúc vui mừng lan tỏa ra ngoài. Phù đã loại bỏ hoàn toàn rồi sao? Tiêu Viêm thấy vậy, thở phào một hơi, sau đó một cảm giác mệt mỏi từ sâu trong linh hồn ập đến, giây tiếp theo liền ngã lăn ra đất. Liên tục luyện hóa hạt bồ đề, đối với Tiêu Viêm mà nói, gánh nặng thật sự quá lớn, cho dù có bồ đoàn màu xanh lục hồi phục đấu khí. Ông ông! Bồ đề cổ thụ thấy Tiêu Viêm mệt lả, dường như rất lo lắng cho vị ân nhân này của nó. Thế là một luồng ánh sáng xanh biếc trên thân cây nở rộ, hóa thành vô số xúc tu, cuốn lấy Tiêu Viêm, đưa hắn đến gần thân cây. Khi cả hai tiếp xúc, thân cây nổi lên gợn sóng, Tiêu Viêm cứ thế trực tiếp hòa vào trong, giống như một pho tượng ngồi xếp bằng bên trong thân cây, đây chính là một trong bồ đề tam bảo, lĩnh ngộ dưới cây bồ đề. Đồng thời, một vài xúc tu khác cũng tiến đến trước mặt Tiêu Vũ, phảng phất như đang hỏi hắn có muốn cùng vào không. Tiêu Vũ nhìn xúc tu đang truyền đạt thông tin, mỉm cười lắc đầu, thứ này đối với ta vô dụng. Ta biết ngươi bây giờ đã hồi phục. Vậy để báo đáp, có thể cho ta biết một vài chuyện không? Bồ đề cổ thụ hiểu được lời của Tiêu Vũ. Mặc dù không biết vì sao hắn không giống Tiêu Viêm, không nhận sự báo đáp của mình, nhưng nó cũng không miễn cưỡng, xúc tu kia liền di chuyển lên xuống như đang gật đầu. Tiêu Vũ hài lòng mỉm cười, mở miệng hỏi, trong cảnh tượng chiến đấu mà ngươi cho chúng ta xem lúc nãy, vị đấu đế áo đen kia đã ngã xuống, có thể cho ta biết vị trí rơi xuống của hắn không? Nghe lời Tiêu Vũ, bồ đề cổ thụ rõ ràng khựng lại một lúc, có thể thấy bóng ma mà vị đấu đế áo đen kia để lại lớn đến mức nào. Dường như nó đã phải đấu tranh một hồi, cuối cùng xúc tu kia mới rung nhẹ một cái, rồi gõ nhẹ lên trán Tiêu Vũ. Một luồng thông tin theo xúc tu trực tiếp đi vào não của Tiêu Vũ, ngoài ra, còn có một luồng khí tức. Làm xong tất cả, xúc tu bụt một tiếng hóa thành vô số điểm sáng xanh biếc, biến mất không thấy. Tiêu Vũ nhận được thứ mình muốn, hài lòng gật đầu. Liếc nhìn Tiêu Viêm đang chìm trong trạng thái đốn ngộ kỳ diệu, Tiêu Vũ quyết định rời khỏi nơi này. Chuyện còn lại, đã không cần đến hắn, chờ Tiêu Viêm xuất quan, thực lực tất nhiên sẽ tăng mạnh. Bồ đề tam bảo mà cổ thụ ban tặng, đủ để Tiêu Viêm đột phá đến cảnh giới đấu thánh trong vòng 1-2 năm. Bây giờ, hắn phải đi tìm cơ duyên của mình. Theo sự biến hóa của không gian xanh biếc, bồ đề cổ thụ dường như biết Tiêu Vũ sắp rời đi, liền chủ động đưa hắn ra ngoài. Một giây sau, Tiêu Vũ lại xuất hiện bên ngoài bồ đề cổ thụ. Nhưng trước bồ đề cổ thụ cao ngàn trượng kia, lại có thêm rất nhiều người. Những người này, chính là những người mà Tiêu Vũ đã thấy trên đài cổ vực lúc trước, bao gồm các thế lực Trung Châu, các gia tộc viễn cổ, gia tộc ma thú và một vài tu sĩ tự do. Tiêu Vũ nhìn thấy họ, tự nhiên họ cũng nhìn thấy Tiêu Vũ. Tiêu Vũ biểu ca. Sao huynh ấy lại ở đây? Trong đám người, tại khu vực của cổ tộc, Cổ Huân Nhi nhìn thấy người đi ra từ bồ đề cổ thụ lại là Tiêu Vũ, không khỏi kinh ngạc. Tuy nhiên, ngoài Cổ Huân Nhi ra, những người thuộc các thế lực khác, khi thấy có người từ trong bồ đề cổ thụ đi ra, sắc mặt đều trở nên âm trầm. Đây chẳng phải là cho thấy đã có người nhanh chân đến trước, thu hết bảo vật của bồ đề cổ thụ rồi sao? Ta đã nói mà, tại sao bồ đề cổ thụ lại không có chút động tĩnh nào, dù là nguy hiểm hay cơ duyên, cũng không xuất hiện, hóa ra là bị tên tiểu tử này đoạt mất. Chết tiệt, lẽ ra lão tử chịu khổ nhiều như vậy, cuối cùng đến một cọng lông cũng không có sao. Rất nhiều người đã bắt đầu chửi bới, hơn nữa ánh mắt họ nhìn Tiêu Vũ tràn ngập tham lam và sát ý, Tiêu Vũ cũng không để ý đến họ, mà nhìn về phía Cổ Huân Nhi, truyền âm nói, Huân Nhi biểu muội, Tiêu Viêm ca ca của muội vẫn đang lĩnh ngộ bên trong bồ đề cổ thụ. Nếu có kiên nhẫn, muội có thể đợi một chút. Biểu ca ta còn có việc phải xử lý, nên không ở lại. Cổ Huân Nhi rõ ràng sững sờ, sau đó đoán được đại khái sự việc, liền mỉm cười gật đầu. Tiêu Vũ thấy vậy, liền bước đi về hướng ngược lại với bồ đề cổ thụ. Nhưng hắn muốn rời đi như vậy, chắc chắn có một số người không muốn. Giây tiếp theo, một nam tử mặc y phục màu đen xuất hiện trước mặt Tiêu Vũ, chặn đường hắn. Nam tử có mái tóc đen dài tùy ý khoác sau lưng, toát ra vẻ phóng khoáng ngang tàng. Gương mặt hắn trắng như ngọc, mang lại cảm giác vô cùng nho nhã. Chỉ là, Tiêu Vũ đối với người này, lại không hề có chút thiện cảm nào. Vị bằng hữu này, đừng vội đi. Vừa rồi thấy ngài từ trong bồ đề cổ thụ đi ra, có phải đã lấy được thứ gì không? Tại hạ rất hứng thú với những trải nghiệm của bằng hữu bên trong bồ đề cổ thụ, không biết bằng hữu có thể kể ra để tại hạ mở mang tầm mắt một chút không? Nam tử ôn hòa cười nói, ngữ khí khách sáo, tỏ ra rất hòa nhã, tựa như bạn cũ của Tiêu Vũ, nhưng ánh mắt lấp lóe tinh quang kia lại chẳng có vẻ gì là hữu hảo. Tiêu Vũ nhíu mày, nhìn nam tử áo đen, lạnh lùng nói, cút đi. Lời vừa nói ra, nam tử áo đen biến sắc, nhưng ngay sau đó lại khôi phục nụ cười, khách sáo nói, bằng hữu, tại hạ tránh ra tất nhiên là có thể. Nhưng nếu ngài không nói ra đã lấy được gì trong bồ đề cổ thụ, tại hạ không sao cả, nhưng các vị bằng hữu ở đây e là sẽ không dễ nói chuyện như vậy đâu. Ý vị uy hiếp trong lời nói, ai cũng có thể nghe ra. Và khi lời của nam tử vừa dứt, phần lớn người có mặt ở đó đều dùng ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào Tiêu Vũ, dáng vẻ như thể dây tiếp theo sẽ cùng nhau xông lên. Vốn dĩ tâm trạng ta đang rất tốt, định tha cho con tôm tép nhà ngươi, nhưng người của hồn điện, cuối cùng vẫn là âm hồn không tan. Tiêu Vũ lạnh lùng nhìn nam tử áo đen, chậm rãi nói. Ngay khi Tiêu Vũ dứt lời, sắc mặt nam tử áo đen trở nên âm trầm, dây tiếp theo đấu khí bùng phát, trực tiếp tấn công về phía Tiêu Vũ. Hai người vốn đứng rất gần, với một cú đánh lén như vậy, chỉ cần đắc thủ, theo suy nghĩ của nam tử áo đen, Tiêu Vũ chắc chắn sẽ thua. Đương nhiên, hắn cũng không định giết chết Tiêu Vũ, dù sao hắn còn muốn biết Tiêu Vũ đã trải qua những gì trong cây bồ đề, hay nói đúng hơn là đã nhận được lợi lộc gì. Cơ duyên thành thánh, ngay cả các gia tộc viễn cổ cũng không khỏi tham lam. À, chỉ là, giây tiếp theo, nam tử áo đen không thể tin vào mắt mình. Chỉ thấy Tiêu Vũ vươn tay ra, một tay bóp chặt cổ nam tử áo đen, nhấc bổng hắn lên, còn nắm đấm đánh lén của hắn cũng lập tức mất đi uy lực. Tiêu Vũ lạnh lùng nhìn nam tử áo đen đang bị túm như một con gà, tay kia hướng về phía nạp giới trên ngón tay hắn khẽ ngoắc, một quyển trục liền từ trong đó bay ra. Mở nạp giới của nam tử áo đen, đối với Tiêu Vũ mà nói, quá đơn giản. Nhìn quyển trục bị cưỡng ép triệu hồi ra khỏi nạp giới, gương mặt đỏ bừng của nam tử áo đen rung lên, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Lấy được quyển trục, Tiêu Vũ trực tiếp bóp nát nó. Ngay sau đó, một luồng không gian ba động kinh khủng từ quyển trục vỡ vụn leo lên cánh tay của Tiêu Vũ. Lớn mật. Không cần biết ngươi là ai, mau thả hồn ngọc thiếu gia ra. Đồ chán sống. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, trong chớp mắt, nam tử áo đen đã bị bắt giữ. Khi ba vị lão giả đi cùng hắn kịp phản ứng, họ liền nổi giận gầm lên, lao về phía Tiêu Vũ. Những người khác cũng bị một màn này làm cho kinh động. Phải biết lai lịch của nam tử áo đen kia không hề nhỏ, chính là một trong số ít thiên tài của hồn tộc. Cổ Huân Nhi cũng nhíu mày, giây tiếp theo liền truyền âm cho người của cổ tộc chuẩn bị chiến đấu. Rõ ràng, nàng muốn cùng Tiêu Vũ đối phó với người của hồn tộc. Nhưng chưa đợi những người này hành động, luồng không gian ba động mênh mông trên cánh tay Tiêu Vũ đã được hắn điều khiển một cách tinh diệu, hội tụ vào đầu ngón tay, rồi hắn dùng ngón tay vạch một đường vào không gian phía trước. Một vết nứt không gian theo ngón tay của Tiêu Vũ từ từ nứt ra, cực tốc khuếch trương, cuối cùng hóa thành một hắc động không gian. Cùng lúc đó, từ trong hắc động truyền đến một luồng khí tức ngập trời, tựa như bão táp bao trùm ra ngoài. Bán thánh cường giả. Khi luồng khí tức đó bao trùm toàn trường, tất cả mọi người đều kinh hãi, sự cảnh giác trong lòng cũng được đẩy lên mức cao nhất. Hành động vừa rồi của Tiêu Vũ tuy nhanh đến mức họ không kịp phản ứng, nhưng việc hắn lấy quyển trục từ trên người hồn ngọc, bóp nát nó để phóng ra không gian ba động, họ đều cảm nhận được. Những người có thể xông đến đây không có kẻ ngốc nào, làm sao còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thanh niên áo trắng này rõ ràng là muốn triệu hồi ác chủ bài của hồn ngọc ra. Hơn nữa, hồn ngọc giấu một tay như vậy, họ hoàn toàn không ngờ tới. Nếu không có thanh niên áo trắng này, cuối cùng bất kể ai lấy được bảo vật của Bồ Đề cổ thụ, e rằng cũng sẽ bị Hồ Ngọc đoạt mất. Bán thánh cường giả, ở đây không ai có thể chống lại. Nam tử áo trắng trông vô cùng trẻ tuổi kia sao lại dám làm như vậy? Trong lúc mọi người đang kinh nghi, từ trong hắc động không gian, một tiếng ho khan già nua vang lên. Khụ khụ, Hồ Ngọc, có chuyện gì vậy? Lần hành động này còn có người mà ngươi không đối phó nổi sao? Hừ, đây là cái gì? À, ngay khi luồng khí tức kia xuất hiện, trong ánh mắt kinh hãi của Hồ Ngọc và những người khác, Tiêu Vũ giơ tay trái lên, tung một quyền về phía hắc động không gian. Luồng kinh khí thủy triều kinh khủng, tựa như thiên tai diệt thế, nhưng lại được khống chế trong một phạm vi nhất định, hung hăng đánh tới hắc động kia. Sau đó, từ trong hắc động không gian truyền đến một tiếng kêu thảm thiết, rồi im bặt sau một thoáng. Tất cả mọi người đều ngây ra như phỏng. Luồng kinh khí khủng bố đó, họ có thể cảm nhận được nó đáng sợ đến mức nào. Nếu một quyền đó đánh về phía họ, e rằng không một ai ở đây có thể may mắn thoát khỏi. Thanh niên này rốt cuộc là ai? Tại sao lại có thực lực kinh khủng đến vậy? Luồng khí tức bán thánh từ trong hắc động không gian đã biến mất không dấu vết, họ đều có thể đoán được kết cục của hắn bây giờ là gì. Ngươi rốt cuộc là ai? Hồ Ngọc lúc này bị lực đạo vô song của Tiêu Vũ bóp chặt đến toàn thân không thể cử động, vô cùng khó chịu, nhưng vẫn cố gắng khó nhọc hỏi. Bóp. Tiêu Vũ không trả lời hắn, tay hơi dùng sức, trước mắt mọi người, hắn cứng rắn bóp nát Hồ Ngọc, biến hắn thành một màn sương máu. Quanh thân hắn như có một lớp lá chắn, những màn sương máu không thể đến gần. Sau đó, Tiêu Vũ lộ ra vẻ mặt chán ghét rõ ràng, phất tay áo thổi tan những màn sương máu đó. Làm xong những việc này, hắn nhìn về phía ba vị lão giả đang xông tới nhưng đã dừng lại giữa đường, trong mắt lấp lóe hắc bạch lôi quang. Sau một luồng sáng chói lòa, ba vị lão giả đã không còn bóng dáng tại chỗ. Không cần nghĩ cũng biết kết cục của họ. Trong đám người, tại vị trí của Thiên Yêu hoàng tộc, nam tử màu đồng dẫn đầu sau khi thấy Hồ Ngọc bị bóp nát, liền run rẩy, trong mắt tràn đầy sợ hãi, biểu cảm cũng không dám thay đổi chút nào, như thể Hồ Ngọc này không có bất kỳ quan hệ gì với hắn. Giải quyết xong toàn bộ người của Hồn Điện, Tiêu Vũ liếc nhìn những kẻ vừa rồi còn rục rịch với mình, lạnh lùng nói, nếu ở đây, có ai cho rằng có thể dựa vào ta cướp được bảo vật trong Bồ Đề cổ thụ, cũng có thể thử xem. Hành động hung tàn vừa rồi của Tiêu Vũ, tất cả mọi người có mặt đều đã chứng kiến toàn bộ. Chưa đến vài giây, hắn đã tiêu diệt toàn bộ người của Hồn tộc. Bọn họ không hề có thực lực như Hồn tộc, chẳng phải đã thấy bán thánh cường giả còn chưa ra sân đã toi mạng rồi sao? Bây giờ mà còn lên cướp bảo vật ư, e là có mạng cướp cũng không có mạng hưởng. Xem các hạ nói gì vậy, bọn ta tuy thèm khát bảo vật của Bồ Đề cổ thụ, nhưng nào phải hạng tiểu nhân trộm cướp. Lời của Hồ Ngọc vừa rồi hoàn toàn là ý của cá nhân hắn, bọn ta không hề có ý nghĩ đó. Đúng vậy, đúng vậy. Nhìn những kẻ mặt dày vô sĩ, A Du nịnh hóc này, Tiêu Vũ không thèm để ý nữa, đi về phía bên ngoài Bồ Đề cổ thụ. Cổ Hương Nhi nhìn Tiêu Vũ rời đi, không khỏi dấy lên nghi ngờ. Tiêu Vũ đường ca, từ lúc nào lại mạnh đến vậy? Bán thánh cường giả trong tay huynh ấy cũng không qua nổi một chiêu, thực lực như vậy, chẳng lẽ là nghĩ đến một khả năng nào đó, cho dù là vị tiểu công chúa của cổ tộc này cũng cảm thấy chấn động. Mặc dù nàng đã gặp rất nhiều đấu thánh trong tộc, nhưng những lão già cấp bậc đấu thánh đó, ai mà không phải đã ngàn tuổi. Trẻ tuổi như Tiêu Vũ biểu ca, đừng nói cổ tộc không có, các gia tộc viễn cổ khác e rằng cũng không thể có. Nếu thời gian quay về thời viễn cổ, Tiêu Vũ biểu ca chỉ sợ cũng là một tồn tại có một không hai. Ra khỏi bóng râm của cổ thụ, Tiêu Vũ dựa theo nội dung thông tin, nhảy vọt một cái, đi đến vị trí cách mặt đất mấy ngàn trượng trên không trung. Là ở đây sao? Không đúng, hẳn là bên trong khoảng hư không tại vị trí này. Tiêu Vũ dùng cảm giác lực quét qua bốn phía, không phát hiện thứ mình muốn tìm. Giây tiếp theo, cả người hắn trực tiếp dung nhập vào không gian, tựa như chưa từng đến, không để lại nửa điểm vết tích. Trong tầm mắt, chỉ có một màu đen kịt sâu thẳm điểm xuyết vài tia sáng le lói. Tiêu Vũ bây giờ đã tiến vào bên trong hư không. Ngay lập tức, lực lượng linh hồn kinh khủng trong Nê Hoàng Cung của hắn dốc toàn lực lan ra bốn phía hư không. Cùng lúc đó, Tiêu Vũ dựa vào luồng khí tức mà Bồ Đề cổ thụ đã cho, tìm kiếm một luồng khí tức tương tự trong hư không. Tiêu Vũ hỏi vị trí rơi xuống của vị đấu đế áo đen kia, chính là muốn xem thử, sau khi vị đấu đế này ngã xuống, có thể lưu lại thứ gì không? Đấu đế, cảnh giới mạnh nhất của đấu khí đại lục, cực kỳ khó bị giết chết. Ngay cả Tiêu Viêm sau khi thành tựu Viêm đế, đối mặt với Hồn Thiên đế cũng đã thành đế, cũng chỉ có thể bỏ qua nhục thân để vĩnh viễn phong ấn hắn, chứ không thể giết chết. Cho nên, Tiêu Vũ cảm thấy vị đấu đế áo đen kia dù chết, cũng nên lưu lại thứ gì đó, nếu không, chẳng phải là hổ danh đấu đế sao? Hình ảnh mà Bồ Đề cổ thụ ghi lại, Tiêu Vũ nhớ rất rõ. Đấu đế áo trắng rõ ràng là mạnh hơn đấu đế áo đen, nhưng không phải là nghiền ép. Nếu không phải liên thủ với Bồ Đề cổ thụ, nói không chừng thật sự không giữ lại được đấu đế áo đen. Mà sau khi đấu đế áo đen ngã xuống, cảm xúc tiêu cực liền trực tiếp xâm lấn bồ đề cổ thụ, khiến cho một tồn tại có thực lực gần như ngang hàng đấu đế như bồ đề cổ thụ bị ăn mòn thành bộ dạng bây giờ trong vô số năm. Có thể tưởng tượng được, dù chỉ là đòn phản công trước khi chết của một đấu đế, cũng có thể tạo thành ảnh hưởng sâu sắc và kinh khủng đối với cường giả cùng cấp bậc. Chỉ là hình ảnh đó, sau khi đấu đế áo đen ngã xuống và hắc khí bám vào bồ đề cổ thụ, liền không có diễn biến tiếp theo, hướng đi của vị đấu đế áo trắng cũng không rõ tung tích. Cho nên sau khi đấu đế áo đen bị đánh thành hư vô, gia sản của hắn rốt cuộc đi đâu? Bị đấu đế áo trắng lấy đi là khả năng lớn nhất, còn bồ đề cổ thụ cũng có khả năng, chỉ là thấp hơn một chút. Mà sau khi đấu đế áo đen ngã xuống, đối mặt với một thiên địa linh vật như bồ đề cổ thụ, chẳng lẽ vị đấu đế áo trắng kia lại không động chút ý đồ xấu nào sao? Dù cho đấu đế áo trắng là một quân tử chính trực, nhưng bồ đề cổ thụ đã giúp hắn một ân huệ lớn, tại sao vị đấu đế áo trắng lại làm như không thấy việc bồ đề cổ thụ bị cảm xúc tiêu cực của đấu đế áo đen ăn mòn? Với thực lực của hắn, không thể nào không phát hiện ra. Trong đó, chắc chắn có bí mật không muốn người biết nào đó. Có thể là bồ đề cổ thụ trong năm tháng dài đằng đẵng bị ăn mòn đã mất đi phần ký ức này, hoặc cũng có thể là nó chưa kể toàn bộ câu chuyện cho Tiêu Vũ nghe. Tóm lại, chắc chắn có vấn đề trong đó, Tiêu Vũ cũng là ôm thái độ vạn nhất mới đến đây, đơn giản là muốn thử vận may. Dù sao đây cũng là đấu đế. Đương nhiên, nếu không thể làm gì, hắn chắc chắn sẽ quay đầu bỏ chạy, hắn đâu phải kẻ ngốc. Thật sự có sao? Chật chật, nếu thật sự có thể tìm được, vậy thì kiếm muộn rồi. Nửa phút trôi qua, Tiêu Vũ cảm nhận được một tia khí tức giống hệt với luồng khí tức mà bồ đề cổ thụ đã cho hắn, lập tức bật cười. Thế là Tiêu Vũ liền men theo luồng khí tức yếu ớt đó mà xuyên qua hư không. Bóng tối sâu thẳm khiến Tiêu Vũ trông như không hề di động, nhưng lúc này, hắn đã di chuyển gần ngàn trượng trong nháy mắt. Đi đến một nơi trong hư không, Tiêu Vũ cuối cùng dừng bước. Trước mặt hắn vẫn là hư vô sâu thẳm, điểm khác biệt duy nhất với những nơi khác là ở đây có một luồng hắc khí nhỏ đến mức khó có thể phát hiện. Nếu không phải Tiêu Vũ có linh hồn thiên cảnh đại viên mãn, e rằng còn không phát hiện ra. Luồng hắc khí đó, giống như giòi trong xương, ngay khoảnh khắc Tiêu Vũ xuất hiện, liền lặng lẽ không tiếng động tiếp cận, muốn chui vào cơ thể hắn. Ngay khi nó sắp đến gần, một bàn tay lớn đã vô tình nắm chặt nó trong lòng bàn tay. Đấu khí tuôn ra, lại được bao bọc bởi huyền tôn tổ diễm, Tiêu Vũ đối mặt với vật của đấu đế này không dám qua loa, trực tiếp dùng đến nguyên hỏa mạnh nhất của mình, đem nó trấn áp gắt gao. Quả nhiên, đấu khí được gia trì bởi huyền tôn tổ diễm, uy lực tăng vọt. Nhiệt độ kinh khủng cùng với khí tức duy ngã độc tôn khiến cho luồng hắc khí kia liều mạng giãy giụa, đồng thời còn phát ra tiếng xèo xèo bị thiêu đốt. Lông mày nhíu lại, Tiêu Vũ nhìn luồng hắc khí đã mất đi sức sống, giống như quả cà bị sương đánh trong lòng bàn tay. Chỉ có thế này thôi sao? Thứ này Tiêu Vũ đã từng thấy ở chỗ bồ đề cổ thụ, là do cảm xúc tiêu cực của đấu đế áo đen biến thành. Tiêu Vũ có chút thất vọng lắc đầu, nếu chỉ có những luồng hắc khí này, lần này sợ là phải tay không trở về. Luồng hắc khí đó đối với hắn không có nửa điểm tác dụng. Chỉ là hắc khí, không phải đều đã tiến vào bồ đề cổ thụ sao? Tại sao ở đây vẫn còn? Nhưng mà đấu đế áo đen đều đã bị đánh nát, việc một chút cảm xúc tiêu cực tản mát ra ngoài cũng không phải chuyện lạ. L đảo tròng mắt, Tiêu Vũ nghĩ vậy, sau đó, vứt bỏ luồng hắc khí kia, hắn bắt đầu tiếp tục tìm kiếm trong mảnh hư không này. Đã đến thì đã đến, cũng không thiếu chút thời gian này, hắn định tìm thêm một lúc nữa. Tiếp theo, Tiêu Vũ một bên điều động linh hồn cảm giác lực dò xét hư không, một bên bay lượn khắp nơi, đồng thời còn bao bọc một lớp huyền tôn tổ diễm yếu ớt trên bề mặt cơ thể. Hành động này là để phòng ngừa có thêm hắc khí xâm lấn khi hắn không để ý, đây chính là sản phẩm sau khi chết của một đấu đế, khó lòng phòng bị, cẩn thận một chút không có sai. Vì vậy, dưới nhiệt độ vô song của huyền tôn tổ diễm, hư không bị đốt đến vặn vẹo nghiêm trọng, nơi Tiêu Vũ đi qua, hư không vặn vẹo xoay tròn rất lâu, như muốn nứt ra. Lại tìm kiếm khoảng 10 ngày nữa, Tiêu Vũ cũng mất kiên nhẫn, nếu thật sự có gì đó, hắn đã sớm tìm được. Thôi vậy, mang hoang cổ vực lớn như thế, đi dạo khắp nơi, nói không chừng có thu hoạch khác, hà tất phải cứ nhìn chằm chằm vào đây. Thở dài một tiếng, Tiêu Vũ dừng lại ở một nơi trong hư không, nhìn khoảng không mênh mông sâu thẳm mà lẩm bẩm. Sau đó, hắn liền phất tay mở ra một thông đạo không gian nối với thế giới bên ngoài, chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, hắn dường như cảm ứng được điều gì, đột nhiên quay người nhìn về phía trước. Phía trước, dường như có thứ gì đó đang gào thét lao tới, nhưng khoảng cách quá xa, âm thanh rất nhỏ. Tiêu Vũ vận khởi ngũ khí đằng lôi, thái hư chi nhãn xuất hiện, chăm chú nhìn vào nơi đó, sau đó một cảnh tượng khiến người ta dựng tóc gáy xuất hiện trong tầm mắt hắn. Ở phía xa trong hư không, một cơn lốc hắc khí ngập trời đang gào thét lao đến với tốc độ kinh hoàng. Nó giống như vạn mã phi đằng cuốn theo bụi mù, lại tựa như sóng thần cuồn cuộn trên biển lớn. Cơn bão màu đen đó, lướt qua hư không, khiến cho hư không phát ra từng trận gào thét, tất cả vật chất trong hư không, dưới sự ăn mòn của hắc khí, toàn bộ tan biến không dấu vết. Đối mặt với cảnh tượng như vậy, ngay cả Tiêu Vũ sắc mặt cũng biến đổi, hắn có thể cảm nhận được sự khủng bố của cơn bão màu đen đó. Chỉ sợ ngay cả đấu thánh tam, tứ tinh, dưới thứ kinh khủng này, cũng sẽ trực tiếp bị chôn vùi. Tại sao trong hư không lại có thứ kinh khủng như vậy? Ngay lúc Tiêu Vũ kinh ngạc, muốn trực tiếp rời đi, cơn bão màu đen kia trong chớp mắt đã đến trước người hắn chưa đầy 10 mét. Lúc này, đã không thể tránh thoát, dù Tiêu Vũ có dùng đến trì xích phong lôi, e rằng cũng không thoát được. Trong nháy mắt, Tiêu Vũ thay đổi sách lược, không trốn nữa. Chỉ thấy toàn thân hắn nổi lên kim quang, ngọn lửa màu vàng ào ạt bốc lên, nhuộm hắn thành một người vàng. Còn có vô số ngọn lửa màu bạc bắn ra, ngưng tụ quanh người hắn thành một không gian độc lập nhỏ nhưng vô cùng kiên cố. Vút! Một không gian không rõ tên. Nơi đây một vùng tối tăm, đưa tay không thấy năm ngón, toàn bộ đều là khói đen tràn ngập. Những luồng khói đen này mang theo tính ăn mòn cực mạnh, nếu thực lực không đủ, chỉ sau một lát sẽ bị xâm nhập hoàn toàn, mất đi ý thức, biến thành con rối. Đột nhiên, một nơi nào đó trong không gian này bắt đầu rung chuyển kịch liệt, giây tiếp theo, một vết nứt ra, một bóng người từ trong đó bay ra. Người này quần áo rách nát, tóc tai bù xù, nhưng cơ thể lại không có bất kỳ vết thương nào, chỉ là khuôn mặt tuấn tú có chút hư nhược tái nhợt. Người này chính là Tiêu Vũ đã hứng chịu cơn bão màu đen trong hư không. Khụ khụ, sau khi đi ra, Tiêu Vũ không nhịn được ho khan một tiếng. Cùng lúc đó, một giọt máu tràn ngập đại nhật lôi quang rơi xuống, bắn vào mặt đất, gây ra từng trận ánh sáng chói mắt. Lau đi vết máu lóa mắt còn vương trên mép, Tiêu Vũ đánh giá xung quanh. Những luồng khói đen bao bọc lấy hắn, nhưng lại bị lớp huyền tôn tổ diễm bên ngoài thân ngăn cản, không thể tiến thêm. Sau đó, Tiêu Vũ ngồi xếp bằng xuống, cười khổ một tiếng, cơn bão hư không thật khủng khiếp, ngay cả kim quang đạo viêm cũng không đỡ nổi, không gian do đốt hư thần diễm mở ra cũng bị phá hủy hoàn toàn. Nếu không phải nhục thân của ta đủ mạnh mẽ, chỉ sợ thật sự đã ngã xuống nơi này. Đấu khí trong cơ thể vận hành, đại nhật lôi huyết bắt đầu sôi trào, nhanh chóng chữa trị thương thế cho Tiêu Vũ. Sau khi hoàn thành lần rèn luyện thứ hai của tuyên cổ bất diệt thân, sức khôi phục nhục thân của Tiêu Vũ cực kỳ khủng bố. Chỉ cần không bị một chiêu miểu sát, bất kể thương thế nặng đến đâu, hắn đều có thể nhanh chóng hồi phục, thậm chí có thể vừa chiến đấu vừa hồi phục. Cơn bão màu đen kia, có thể nói là nguy hiểm kinh khủng nhất mà Tiêu Vũ từng gặp cho đến nay. Phải biết với tu vi hiện tại của hắn, khi thi triển kim quang đạo viêm hộ thể, ngay cả đấu thánh tam tinh cũng khó lòng phá phòng ngự, huống chi còn có bình chướng không gian do đốt hư thần diễm tạo ra. Cả hai cộng hưởng, dù đấu thánh tứ tinh đến cũng phải tốn không ít sức mới có thể đánh vỡ. Phòng ngự khủng bố như vậy, mà cơn bão màu đen kia lại phá tan toàn bộ trong nháy mắt. Đương nhiên, hai lớp phòng ngự này cũng không phải vô dụng. Ít nhất, chúng đã cản được một nửa uy lực của cơn bão, giúp Tiêu Vũ có thể dựa vào nhục thân biến thái của mình chống đỡ phần còn lại. Nếu không, chỉ dựa vào nhục thân của Tiêu Vũ đối đầu với cơn bão đó, kết quả rất khó nói. Đừng nhìn hắn bề ngoài không có một chút thương tích, đó hoàn toàn là vì trước khi tiến vào không gian này, tuyên cổ bất diệt thân đã tự động chữa trị tất cả ngoại thương. Không biết bao lâu sau, Tiêu Vũ mở mắt, khẽ thở ra một ngụm trọc khí. Cảm nhận được cơ thể đã hồi phục như cũ, hắn không khỏi cảm khái một câu, tuyên cổ bất diệt thân quá biến thái, nếu hoàn thành lần rèn luyện cuối cùng, không biết sẽ nghịch thiên đến mức nào. Cảm khái xong, Tiêu Vũ quan sát bốn phía. Nơi đây tựa như thế giới sau khi chết, hắc ám, tĩnh mịch, không một chút sinh khí. Vì cẩn thận, Tiêu Vũ không phóng thích lực lượng linh hồn để cảm nhận, những luồng khói đen này không đơn giản, rất giống với cảm xúc tiêu cực sau khi chết của vị đấu đế kia, nhưng lại có chỗ khác biệt. Đứng dậy, Tiêu Vũ bắt đầu tìm tòi trong không gian này. Nếu không đoán sai, nơi đây và vị đấu đế áo đen kia, hẳn là có mối quan hệ không thể tách rời. Thái cực đồ án xoay tròn trong đồng tử của Tiêu Vũ, nhìn thấu mọi thứ nơi đây. Khí tức tỏa ra từ không gian này hoàn toàn giống với luồng khí tức của vị đấu đế áo đen mà bồ đề cổ thụ đã cho hắn, nói không có quan hệ, Tiêu Vũ không tin. Vốn dĩ hắn đã định rời đi, không ngờ cuối cùng vẫn tìm được, chỉ không biết trong không gian này, có thứ hắn muốn hay không. Một lúc lâu sau, trong lúc tìm kiếm, Tiêu Vũ phát hiện một thứ. Đây là cái gì? Dưới chân hắn, có một vật đang lẳng lặng nằm đó. Thứ này rất nhỏ, có màu đen huyền, một mặt nhẵn bóng, những chỗ khác lại là những mặt cắt không đều, giống như mảnh vỡ của một thứ gì đó. Thứ có thể xuất hiện ở nơi này, sao có thể là vật tầm thường? Tiêu Vũ cẩn thận hút vật đó vào lòng bàn tay. Vì có huyền tôn tổ diễm hộ thể, hắn cũng không sợ có cạm bẫy gì. Đương nhiên, hắn cũng không trực tiếp tiếp xúc với mảnh vỡ này, mà để nó lơ lửng trên lòng bàn tay. Sau khi quan sát kỹ một lúc, trên mặt Tiêu Vũ dần hiện lên vẻ vui mừng, lẩm bẩm, nếu không đoán sai, đây là một mảnh vỡ của một loại nạp giới nào đó. Trong không gian có liên quan đến đấu đế áo đen, nhặt được một mảnh vỡ nạp giới, chỉ cần không ngốc, đều biết điều này có ý nghĩa gì. chỉ là nạp giới đã nổ thành mảnh vụn, đồ vật bên trong còn tồn tại không? Nạp giới của đấu đế, hẳn không phải là vật tầm thường. Tiêu Vũ ôm suy nghĩ như vậy, bắt đầu truyền đấu khí và lực lượng linh hồn vào mảnh vỡ. Giây tiếp theo, ý thức của Tiêu Vũ liền xuất hiện trong một không gian tàn phá. Nơi đây một mảnh trắng xóa, có thể nói là hai thái cực so với không gian bên ngoài. Đương nhiên, đây không phải là điều quan trọng nhất. Ánh mắt của Tiêu Vũ đã dán chặt vào những vật trên mặt đất trong không gian này. Trong tầm mắt là một vài đồ vật được đặt tùy ý, không nhiều. Một vài vật trong số đó nằm ở rìa không gian. Rìa không gian này giống như bị cắt ra, cho nên những vật ở đó cũng bị cắt thành hai nửa. Những vật còn nguyên vẹn đều ở vị trí trung tâm. Đồ vật ở vị trí trung tâm càng ít, chỉ có vài thứ, nhưng chính những thứ này đã hoàn toàn thu hút ánh mắt của Tiêu Vũ. Hắn nhanh chân bước tới ngồi xuống, thu hết những vật đó vào tay, từ từ xem xét. Món đồ đầu tiên là một quyển trục. Khi Tiêu Vũ mở ra, nội dung bên trong cũng hiện ra trước mắt hắn. Thiên giai cao cấp đấu kỹ, Hắc Yên Huyền Chỉ. Lấy sức mạnh yên diệt, diễn hóa thành chỉ pháp hủy diệt, huyền diệu vô tận, uy lực vô song, chỉ một chiêu cũng khiến trời đất đảo điên, sơn hà sụp đổ. Người luyện đến đại thành, uy lực một chỉ, dưới đấu đế không ai có thể chống đỡ. Hít quá đỉnh. Tiêu Vũ nhìn nội dung ghi lại bên trong, không khỏi hít một hơi khí lạnh. Lời giới thiệu thật ngông cuồng, dưới đấu đế không ai cản nổi. Theo lý thuyết, ngay cả cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, dưới tay người luyện đại thành đấu kỹ này, cũng không qua nổi một chiêu. Nếu Hắc Yên Huyền Chỉ này thật sự có uy lực như vậy, nói nó là tồn tại đỉnh cao trong các đấu kỹ thiên giai cao cấp cũng không hề quá đáng. Tiếp tục lật xem nội dung tu luyện Hắc Yên Huyền Chỉ, tinh quang trong mắt Tiêu Vũ càng lúc càng sáng, cũng khiến hắn tin rằng thứ này thật sự lợi hại như vậy. Đương nhiên, Hắc Yên Huyền Chỉ tuy lợi hại, nhưng điều kiện tu luyện cũng cực kỳ hà khắc. Đầu tiên, thực lực thấp nhất cũng phải là đấu thánh cấp bậc. Muốn tu luyện đến đại thành, ít nhất phải có thực lực lục tinh đấu thánh, cùng với việc nắm giữ sức mạnh hủy diệt cực kỳ đỉnh cao, mới có thể phát huy chân chính uy lực của nó. Điều này đối với người bình thường mà nói, đơn giản là khó như lên trời, nhưng đối với Tiêu Vũ, lại không phải là quá khó. Về tu vi, Tiêu Vũ bây giờ chính là nhất tinh đấu thánh trung kỳ. Còn về yên diệt chi lực, chẳng lẽ còn có thứ gì có thể so sánh được với thần lôi của hắn sao? Đây hoàn toàn là đấu kỹ được tạo ra riêng cho hắn. Sau khi lật xem xong phương pháp tu luyện, Tiêu Vũ không khỏi vui vẻ nói, có thứ này, lại thêm một át chủ bài, chuyến này không hề uổng công. Đặt thứ này xuống, Tiêu Vũ nhìn sang vật khác. Món tiếp theo vẫn là một quyển trục, nhưng không phải đấu kỹ, mà là một quyển đan phương. Cửu chuyển kim đan, Hắc Đế huyền đan. Loại đan dược này, yêu cầu thấp nhất đối với người sử dụng, cũng phải là ngũ tinh đấu thánh. Chỉ có ngũ tinh đấu thánh mới có thể chịu đựng được dược lực kinh khủng của Hắc Đế huyền đan, và sau khi uống, có thể trực tiếp đề thăng 3 sao thực lực. Nhìn đến đây, Tiêu Vũ cũng không khỏi sáng mắt, thán phục một tiếng, không hổ là cửu phẩm kim đan. Chỉ là tài liệu luyện chế, ta nghe còn chưa từng nghe qua, làm sao mà luyện chế đây hơn nữa với thuật luyện dược hiện tại của ta, luyện chế cửu phẩm huyền đan còn được, chứ cửu phẩm kim đan thì hơi khó. Vui mừng qua đi, Tiêu Vũ có chút tiếc nuối lắc đầu. Chưa nói đến việc có thể luyện chế được cửu phẩm kim đan hay không, chỉ riêng việc phải đối mặt với cửu huyền kim lôi khủng bố xuất hiện sau khi luyện chế hoàn thành, hay việc thu thập dược liệu, cũng không biết phải tốn bao nhiêu thời gian. Bây giờ, quyển đan phương này đối với hắn cũng không có ích lợi gì. Nhìn về phía món đồ cuối cùng, đó là một khối đá kỳ dị. Khối đá có màu trắng sữa, trông như không có gì đặc biệt, nhưng những đường vân trên bề mặt lại cực kỳ huyền diệu. Hơn nữa, với linh hồn thiên cảnh đại viên mãn, Tiêu Vũ cũng phát hiện ra một vài manh mối. Bên ngoài khối đá, hẳn là có thứ gì đó che đậy vật bên trong. Khi Tiêu Vũ vận dụng Thái Hư chi nhãn đến cực hạn, nhìn rõ được bên trong, hắn không khỏi giật mình. Bên trong khối đá kia, vậy mà ẩn chứa năng lượng cực kỳ tinh thuần và mênh mông vô cùng. Mang theo tò mò, Tiêu Vũ dẫn dắt một tia năng lượng từ trong đó ra, bay ra khỏi không gian nạp giới, tiến vào cơ thể bắt đầu luyện hóa. Tia năng lượng đó vừa nhập thể, liền như hồng thủy vỡ bờ, như sóng thần gào thét, hung hăng xông vào kinh mạch của Tiêu Vũ. Thấy vậy, Tiêu Vũ liền vội vàng khoanh chân ngồi xuống, toàn lực luyện hóa. Không biết bao lâu sau, Tiêu Vũ lại tỉnh lại, và tia năng lượng đó đã bị hắn luyện hóa hoàn toàn. Khi hắn kiểm tra lại bản thân, bỗng nhiên phát hiện, cảnh giới của hắn đã từ nhất tinh trung kỳ, tăng lên đến nhất tinh trung kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu một chút nữa là có thể đột phá đến nhất tinh hậu kỳ. Phải biết đấu thánh muốn đề thăng, năng lượng cần có vô cùng mênh mông, có những đấu thánh tu luyện mười mấy năm thậm chí mấy chục năm, cũng không chắc có được sự đề thăng như vậy mà bây giờ, hắn chỉ luyện hóa một tia năng lượng trong hòn đá đó, đã có thể có được sự đề thăng như vậy, quả thực là vô cùng kinh khủng. Nếu đem thứ này luyện hóa hoàn toàn, chỉ sợ tu vi đấu khí của ta có thể đề thăng đến tứ tinh đấu thánh thậm chí cao hơn dù Tiêu Vũ vốn trầm ổn, bây giờ cũng có chút không nhịn được muốn cười to lên. Bình tĩnh lại tâm tình, Tiêu Vũ cảm thán, lần này, xem như đến đúng chỗ, nếu không thì cơ duyên như vậy, e rằng phải bị chôn vùi nơi này. Đến đây, những món đồ trong không gian nạp giới này đã được thu thập toàn bộ, không còn vật gì khác có thể dùng. Ý thức của Tiêu Vũ cũng rời khỏi không gian nạp giới. Tiêu Vũ thu sạch ba món chí bảo vào nạp giới, ngay cả mảnh vỡ nạp giới thần bí kia cũng không ngoại lệ. Mảnh vỡ nạp giới là một thứ tốt, dù đã hư hại đến mức này, không gian bên trong vẫn vững chắc, có thể bảo vệ ba món bảo vật cho đến ngày hôm nay sau vô tận năm tháng. Vật liệu luyện chế chắc chắn không tầm thường, thu lại cuối cùng cũng không tệ, có lẽ một ngày nào đó hắn sẽ dùng đến. Mất rất nhiều thời gian tiếp tục tìm kiếm trong không gian khói đen, Tiêu Vũ không thu được thêm vật tốt nào nữa, điều này khiến hắn có chút thất vọng. Nhưng nhận được mảnh vỡ nạp giới kia đã là may mắn lắm rồi, hắn cũng không có gì không hài lòng. Không gian khói đen này rõ ràng là được hình thành từ lực lượng kinh khủng ẩn chứa trong thân thể và oán niệm của đấu đế áo đen sau khi ngã xuống, qua năm tháng trôi đi mà tạo thành. Cơn bão màu đen mà Tiêu Vũ gặp phải trước đó, chắc chắn cũng là như vậy, cũng chỉ có đấu đế vẫn lạc mới có thể tạo ra một nơi hiểm địa như thế. Tiêu Vũ đoán rằng, nếu không phải trải qua năm tháng dài đằng đẵng bào mòn, chỉ sợ nơi hiểm địa này ngay cả cửu tinh đấu thánh cũng không thể chống cự. Về phần những mảnh vỡ khác của nạp giới đã đi đâu, Tiêu Vũ cũng không thể biết, dù sao cũng đã qua vô số năm, muốn tìm ra chân tướng năm đó đã là điều không thể. Nhận được thu hoạch như vậy cũng khiến hắn thỏa mãn. Nếu đã không còn vật gì khác, tự nhiên là phải rời khỏi nơi này. Nhưng tiếp theo, Tiêu Vũ gặp phải khó khăn. Hắn phải làm sao để rời khỏi đây? Cảm nhận được sự kiên cố của không gian này, Tiêu Vũ trực tiếp muốn ngất. Lúc trước hắn có thể tiến vào đây, hoàn toàn là vì bị cơn bão màu đen bao phủ mới bước vào được. Đốt hư thần diễm trong lòng bàn tay phun ra, Tiêu Vũ hướng về không gian này mà đập mạnh, nhưng chỉ gây ra một trận rung chuyển, không hề xuất hiện khe nứt. Xem ra cơn bão màu đen phía trước chính là lối vào của nơi này, chỉ có vượt qua cơn bão mới có thể đến đây. Nhìn không gian khói đen vẫn không nhúc nhích, Tiêu Vũ tự hỏi. Nhưng vào thì dễ, ra ngoài lại không có manh mối. Đấu đế áo đen bị đánh nổ, không biết linh hồn có còn tồn tại không? Không thể nào, vị đấu đế áo trắng kia hẳn sẽ không để lại tai họa ngầm như vậy. Dù cho linh hồn của đấu đế áo đen vẫn còn, nhưng qua vô tận năm tháng, cũng đã sớm tiêu tan, làm sao còn tồn tại được. Như vậy, muốn ra ngoài, hoàn toàn phải dựa vào chính mình. Nghĩ đến đây, Tiêu Vũ tiếp tục quanh kích không gian khói đen, nhưng nó vẫn vững như Thái Sơn, không hề xuất hiện một mảy may khe nứt. Theo lý thuyết, với thực lực của Tiêu Vũ hiện nay cộng thêm sự gia trì của đốt hư thần diễm, ngay cả sự khống chế không gian của đấu thánh ngũ tinh cũng không bằng hắn. Vậy mà bây giờ lại không thể phá vỡ không gian khói đen này, đủ để thấy sự kiên cố của nó biến thái đến mức nào. Sau một hồi thử nghiệm không có kết quả, Tiêu Vũ cũng không tiếp tục nữa, ngược lại ngồi xếp bằng xuống, lấy khối đá màu trắng sửa ra. Nếu bây giờ không có cách nào ra ngoài, vậy thì ở đây, đem năng lượng trong hòn đá này luyện hóa toàn bộ xong, rồi lại nghĩ cách. Tiêu Vũ không do dự nữa, bắt đầu dẫn dắt năng lượng trong viên đá. Chỉ thấy một đường cong năng lượng màu trắng sữa từ trong viên đá bay ra, kết nối vào cơ thể Tiêu Vũ. Năng lượng mênh mông tựa như vạn thú phi đằng, như biển cả cuộn trào, tràn vào kinh mạch khắp người Tiêu Vũ. Việc tăng cấp tinh của đấu thánh rất khó khăn, không chỉ vì năng lượng cần thiết cực kỳ khủng bố, mà còn cần sự cảm ngộ đối với cảnh giới. Nhưng điều này đối với Tiêu Vũ không phải là chuyện khó. Trải qua bách thế luân hồi, chỉ cần có đủ năng lượng, dù bây giờ trực tiếp nâng lên lục, thất tinh đấu thánh, cũng sẽ không xuất hiện tình trạng thực lực hư phù. Đợi hắn luyện hóa xong toàn bộ năng lượng trong viên đá, thực lực của hắn chắc chắn sẽ có sự đề thăng rõ rệt. Đến lúc đó thực lực đại trướng, việc thoát ra chắc chắn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Thời gian thấm thoát thoi đưa. Tiêu Viêm ở Bồ Đề Cổ Thụ hơn một tháng, đã trải qua bách thế luân hồi do Bồ Đề Cổ Thụ diễn hóa, thực lực đề thăng đến sơ cấp bán thánh, sau đó mang theo Bồ Đề Tâm và hạt Bồ Đề, cùng với Tiểu Y Tiên và những người khác rời đi. Họ gặp được nhóm Huân Nhi đang chờ ở bên ngoài. Sau khi gặp mặt, Tiêu Viêm trở về Tinh Vẫn Các, bắt đầu bế quan, chuẩn bị xung kích cảnh giới đấu thánh. Cùng lúc đó, tình hình trên đại lục cũng xảy ra biến hóa lớn. Dưới sự dẫn dắt của Băng Hà Cốc và Thiên Minh Tông, vô số thế lực lớn nhỏ đã hợp thành một liên minh, tự xưng là Minh Hà, bắt đầu tấn công Tinh Vẫn Các. Tiêu Viêm vì Tiểu Y Tiên mà kết thù với Băng Hà Cốc, còn Thiên Minh Tông cũng không phải thứ gì tốt đẹp, họ cũng có mâu thuẫn không nhỏ với Tiêu Viêm. Thêm vào đó là một vài kẻ thù cũ của Dược Trần, lần này liên minh có thanh thế vô cùng hùng vĩ. Cùng lúc đó, trong các gia tộc viễn cổ cũng truyền ra một tin tức chấn động. Linh tộc vốn đã tuyên bố bế giới, nay linh giới đã mở lại, nhưng hàng triệu người của linh tộc đã biến mất không dấu vết, linh giới trống rỗng. Tình huống quỷ dị như vậy tự nhiên đã dấy lên một cơn sóng gió trong các gia tộc viễn cổ. Không ít gia tộc đã đi điều tra, nhưng không thu được chút tin tức nào. Cũng vào thời kỳ này, tốc độ thu thập linh hồn của hồn địa ngày càng nhanh, ở không ít nơi đã phát động chiến tranh và sát lục quy mô lớn. Tình hình này kéo dài hơn một năm. Khi tổng bộ tinh giới của Tinh vẫn các bị Minh Hà Minh tấn công, đang lúc nguy cấp, Tiêu Viêm thuận lợi xuất quan, đạt đến thực lực nhất tinh đấu thánh đỉnh phong. Hắn mạnh mẽ ra tay, xoay chuyển tình thế, đánh tan Minh Hà Minh. Băng Hà Cốc và Thiên Minh Tông đều bị Tiêu Viêm dẫn người tiêu diệt. Từ đó, Tinh Vẫn Các trở thành một thế lực có thể sánh ngang với Đan Tháp và Hồn Điện, Trung Châu hình thành thế chân vạc. Tiêu Viêm cũng theo đề nghị của Dược Lão, bắt đầu tìm kiếm đồng minh. Hoa Tông, Phần Viêm Cốc, cùng các thế lực lớn nhỏ khác đều gia nhập, ngay cả Đan Tháp cũng không ngoại lệ. Thiên Phủ Liên Minh cứ như vậy ra đời, đối kháng với Hồn Điện. Hai bên giao tranh qua lại, thế cục vô cùng căng thẳng. Lúc này, còn hơn một năm nữa Tịnh Liên Yêu Hỏa mới giáng thế. Trong không gian khói đen, Tiêu Vũ đã luyện hóa khối đá màu trắng sữa hơn một năm, cuối cùng cũng mở mắt vào lúc này. Một luồng hắc bạch lôi quang, phản phất muốn xé toang bầu trời, từ trong mắt hắn bắn ra, lao về phía ranh giới không gian khói đen, phát ra tiếng lốp bốp kịch liệt. Không gian khói đen cũng dưới sức mạnh này mà rung chuyển dữ dội, nhưng vẫn không xuất hiện một chút khe hở nào. Khí tức toàn thân Tiêu Vũ cũng bộc phát ra lúc này. Một luồng uy áp kinh khủng chỉ thuộc về đấu thánh tứ tinh bao trùm toàn bộ không gian, ngay cả những luồng khói đen trong không gian cũng nhanh chóng tan đi. Vốn. Thân thể Tiêu Vũ chấn động, cả người lơ lửng trên không. Theo một tiếng hét lớn, luồng đấu khí ba động kinh khủng từ trong cơ thể hắn bùng nổ ra, ánh sáng chói lọi cũng phát ra, chiếu rọi toàn bộ không gian khói đen tựa như ban ngày. Dưới sự chấn động, không gian xung quanh đều nổi lên những gợn sóng lăn tăn. Đợi đến khi ánh sáng tan đi, khí tức thu lại, ba động biến mất, đồng tử của Tiêu Vũ cũng khôi phục bình thường. Hắn lại biến trở về thanh niên tuấn tú vô cùng nhưng trông có vẻ bình thường kia. Tứ tinh đấu thánh hậu kỳ kiểm tra lại trạng thái của mình lúc này, Tiêu Vũ hư nắm nắm đấm, cảm nhận luồng đấu khí kinh khủng chứa trong đó, lẩm bẩm một câu. Sau đó hắn nhìn về phía không gian xung quanh, mỉm cười, đã đến lúc ra ngoài rồi. Nếu tính không sai, đã qua một năm rưỡi, không quay lại, e là sẽ xảy ra chuyện lớn. Ngay sau đó, đấu khí của Tiêu Vũ tuôn ra, thông qua một con đường vận chuyển đặc thù, tập trung vào ngón trỏ tay phải. Một luồng lôi đình màu vàng kim rực rỡ cũng hiện lên, quấn quanh ngón trỏ. Một luồng ba động đáng sợ từ ngón trỏ này tràn ngập toàn bộ không gian khói đen, không gian xung quanh cũng dãy dụa kịch liệt, còn lớn hơn cả động tĩnh lúc Tiêu Vũ đột phá. Để ta xem thử uy lực của Hắc Yên Huyền Chỉ này, không đúng, phải gọi là Hạo Khuyết Huyền Khung Chỉ. Chỉ thấy trên ngón trỏ, đấu khí màu vàng hồng và lôi điện màu vàng kim lấp lánh đến cực hạn, Tiêu Vũ cũng vào lúc này điểm một chỉ ra. Thôi. Một luồng chỉ kình màu vàng đỏ đáng sợ từ đầu ngón tay Tiêu Vũ bắn ra. Nó dường như xuyên qua mọi giới hạn của thời gian và không gian, biến mất trong chớp mắt. Ầm ầm. Hơi thở tiếp theo, âm thanh vang trời đinh tai nhức óc vang vọng đất trời. Không gian khói đen kia cũng theo tiếng vang, trong nháy mắt nứt ra, tựa như tấm gương vỡ nát, lộ ra hình dạng mạng nhện. Thấy vậy, Tiêu Vũ hài lòng mỉm cười. Uy lực như vậy, không phụ danh xưng đấu kỹ thiên giai, hoặc có lẽ là không phụ danh xưng của Hạo Khuyết Khung Lôi với khả năng hủy diệt cực hạn. Qua sự cải tạo của Tiêu Vũ, Hạo Khuyết Huyền Khung Chỉ này chỉ sợ đã vượt qua phạm trù thiên giai cao cấp. Phanh. Giây tiếp theo, thân hình Tiêu Vũ lóe lên, liền biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, không gian nứt vỡ đột nhiên bạo liệt, hóa thành vô số mảnh vụn, lộ ra hư không đen kịch sâu thẳm. Một lúc lâu sau, vùng hư không này cũng khôi phục lại bình tĩnh, những mảnh vụn của không gian khói đen cũng tiêu tan không thấy, phản phất như chưa từng tồn tại. Trong một dãy núi mênh mông, trên bầu trời, một khoảng không gian bỗng nhiên rung chuyển, một bóng người từ từ hiện ra, tựa như bước ra từ trong không gian. Hừ. Tiêu Vũ rõ ràng ngẩn ra một chút, lại kiểm tra dãy núi vô tận này, lúc này mới lẩm bẩm, ta không phải là vừa ra khỏi không gian quỷ dị kia, liền từ trong hư không đi ra sao? Tại sao lại không phải ở Man Hoang cổ vực? Cho nên, tại sao ta lại xuất hiện ở thú vực? Đúng vậy, nơi Tiêu Vũ đang ở chính là trong thú vực. Về phần tại sao hắn từ Man Hoang cổ vực tiến vào hư không, rồi lại xuất hiện ở thú vực, điều đó không ai biết. Suy nghĩ một lát, Tiêu Vũ đại khái đã hiểu ra nguyên nhân, thế là vỗ đầu một cái, thầm nghĩ mình gặp may. Hóa ra địa điểm xuất hiện của bồ đề cổ thụ không cố định. Nếu không, mỗi lần xuất hiện, đã sớm có người ngồi chờ sẵn, làm sao lại phải đợi nhận được tin tức rồi mới đến. Bồ đề cổ thụ cắm rễ sâu trong lòng đất, nhưng không có nghĩa là nó cố định ở một nơi. Với một thiên địa linh vật như bồ đề cổ thụ, nó đã sớm không bị giới hạn bởi địa vực, mà có thể di chuyển sâu trong lòng đất. Như vậy theo lý thuyết, nơi bồ đề cổ thụ liên hợp với đấu đế áo trắng để đánh giết đấu đế áo đen vô số năm trước, có khả năng không phải ở Man Hoang cổ vực. Nói cách khác, nơi đấu đế áo đen ngã xuống, ngoài bồ đề cổ thụ ra, trên đấu khí đại lục hiện nay đã không ai biết. Mà trong thông tin bồ đề cổ thụ truyền cho Tiêu Vũ, cũng không có chỉ rõ điểm này. Tiêu Vũ lúc đó đã phạm một sai lầm thường thức, cho rằng đấu đế áo đen ngã xuống ngay trước bồ đề cổ thụ, cho nên mới từ đó tiến vào hư không. Khó trách hắn tìm rất lâu cũng không tìm thấy dấu vết của đấu đế áo đen, chỉ phát hiện một tia hắc khí tản mát. Với tốc độ của hắn, mất 10 ngày tìm kiếm trong hư không, đến vị trí của thú vực là hoàn toàn có thể. Theo lý thuyết, hắn đã gặp cơn bão màu đen ở thú vực hoặc một nơi rất gần thú vực. Đây cũng là lý do tại sao hắn nói mình may mắn. Không may mắn, làm sao có thể tìm được nơi đấu đế áo đen ngã xuống trong hư không mênh mông? Làm sao hắn có thể có được sự đề thăng như vậy? Nếu đã đến đây rồi, đi xem thử nha đầu tử nghiên kia, cũng không biết qua lâu như vậy, nàng đã tỉnh lại chưa? Một lúc sau, Tiêu Vũ nhìn dãy núi mênh mông, nhẹ giọng tự nói một câu, rồi lại biến mất không thấy. Lần này đến đây, mục đích chủ yếu của Tiêu Vũ là xem thử nha đầu tử nghiên kia thế nào, thuận tiện xem có thể sớm giúp nàng giải quyết chuyện của cổ long tộc hay không. Hắn bây giờ đã có thực lực này, cho nên hắn mới hỏi một câu như vậy. Những người đang ngồi ở đây đều là những người tâm tư lanh lẹ. Chỉ qua vài lời, họ đã hiểu được ý của Tiêu Vũ. Đại trưởng lão Thanh Sơn và nhị trưởng lão Hoàng Hà, cùng với Trúc Ly, đều lộ ra vẻ vui mừng. Tử Nghiên tuy tâm tư đơn thuần, nhưng không ngốc, tự nhiên cũng hiểu. Nghe lời Tiêu Vũ nói, nàng trầm tư một lát, rồi nói, ta bây giờ đã bước vào tam tinh đấu thánh đỉnh phong, nửa chân đã đạp vào tứ tinh, đối phó với bất kỳ Long Vương nào trong ba đảo còn lại cũng không sợ. Nhưng nếu cả ba vị Long Vương cùng ra tay, sẽ rất phiền phức. Vốn dĩ ta định đợi đột phá tứ tinh đấu thánh rồi mới chuẩn bị tiêu diệt bọn chúng, như vậy sẽ chắc chắn hơn một chút. Nhưng nếu Tiêu Vũ ca ca đồng ý giúp đỡ, có lẽ không cần phiền phức như vậy. Nói rồi, Tử Nghiên còn chớp chớp đôi mắt đẹp, trong mắt chứa ý cười nhìn Tiêu Vũ. Tiêu Vũ gật đầu, nói, vậy thì, ba vị Long Vương, ta phụ trách chặn một vị, hai vị còn lại giao cho muội, hẳn là không có vấn đề gì chứ. Thực lực của Tử Nghiên bây giờ đã có thể coi là đệ nhất thái hư cổ long tộc, đối mặt với bất kỳ Long Vương nào cũng có thể chiến thắng. Mặc dù hắn có thể một mình trực tiếp quét ngang ba đảo còn lại, nhưng đây chung quy là chuyện nội bộ của thái hư cổ long tộc. Tiêu Vũ thân là người ngoài, nếu vượt quá giới hạn sẽ ảnh hưởng đến uy vọng của Tử Nghiên trong cổ long tộc. Cho nên nếu Tiêu Vũ muốn giúp, nhất định phải giữ vai trò thứ yếu. Tử Nghiên rất sảng khoái nói, tự nhiên là được, chỉ cần phân hóa bọn chúng, việc giải quyết sẽ rất dễ dàng. Đương nhiên, đó là tình huống xấu nhất. Nếu chúng ta tập kích bất kỳ một đảo nào trong ba đảo, khiến hai Long Vương còn lại không kịp cứu viện, giải quyết một người trong số đó trước, sau đó sẽ đơn giản hơn nhiều, có lẽ còn không cần huynh ra tay. Cái gọi là binh bất yếm trá, huống chi là đối với những kẻ phản bội Long tộc, Tử Nghiên cũng sẽ không nói gì về đạo nghĩa, có thể đánh lén tự nhiên sẽ đánh lén. Ba vị trưởng lão khác cũng gật đầu, họ đồng ý với ý kiến của Tử Nghiên. Tiêu Vũ mỉm cười, Tử Nghiên quả thật đã trưởng thành hơn rất nhiều. Nếu là trước đây, nha đầu này khả năng cao là sẽ trực tiếp xông thẳng qua. Có được sự thay đổi như vậy, có thể thấy được sự trưởng thành của nàng. Muội định lúc nào tiến công? Tất nhiên là càng nhanh càng tốt, tranh thủ lúc bọn chúng chưa kịp phản ứng. Hay là ngày mốt đi? Vậy thì ta cùng Hoàng Hà đi sắp xếp nhân thủ, những lão gia hỏa đang tu luyện trong hư không cũng nên trở về rồi. Được, vậy thì chỉnh đốn một ngày, sau đó kết thúc sự phân liệt kéo dài của tộc ta. Tuân lệnh Long Hoàng bệ hạ. Ra khỏi Long Hoàng Điện, Tử Nghiên liền dẫn Tiêu Vũ đến tẩm cung của mình. Thế nào? Chỗ ở của ta lớn chứ? Tử Nghiên trong Long Hoàng tẩm cung hoạt bát, nhảy nhót như một đứa trẻ 11, 12 tuổi, nhưng vóc dáng hoàng mỹ của nàng lại trong những lúc nô đùa như vậy khiến người ta rung động. Nhìn Tử Nghiên vẫn còn như một đứa trẻ, Tiêu Vũ mỉm cười, tìm một chỗ ngồi xuống, rồi cong ngón tay búng ra, những bình ngọc như mưa rơi xuống đất. À, đây là những viên thuốc nhỏ mà muội thích nhất, trước đây đã hứa luyện cho muội. Nhìn thấy nhiều viên thuốc nhỏ như vậy, trong mắt Tử Nghiên tinh quang đại phóng, nhưng sau đó nàng lại thu lại vẻ mặt thèm thuồng. Liếc mắt một cái, Tử Nghiên bất mãn nói, vẫn còn coi ta là tiểu nữ hài sao. Chỉ là động tác nuốt nước bọt nhỏ của nàng lại bị Tiêu Vũ nhìn thấy rõ ràng, khiến hắn không nhịn được cười trộm. Giả vờ không quan tâm cầm lấy một bình ngọc, Tử Nghiên mở nắp, đổ ra một viên thuốc tỏa hương thơm nồng nàn, rất ưu nhã nhét vào miệng, vừa nhai vừa lẩm bẩm, vị cũng bình thường thôi, không biết tại sao trước đây ta lại thích thứ này. Gò má hiện lên vẻ thỏa mãn, khiến Tiêu Vũ phải bật cười. Nha đầu này không chỉ trưởng thành, mà còn trở nên kiêu ngạo nữa rồi. Tử Nghiên cũng liếc thấy ánh mắt trêu chọc của Tiêu Vũ, lập tức mặt đỏ bừng, cố giả bộ trấn định, sau đó gương mặt hiện lên một nụ cười xấu xa, nói, nhìn ta như vậy làm gì? À, đúng rồi, ta quên mất huynh thích nhất như vậy, trước đây huynh cũng hay nhìn chằm chằm vào Medusa tỷ tỷ. Khụ khụ, Tiêu Vũ nghe lời Tử Nghiên, trực tiếp sặc một cái, mặt đỏ bừng, ngụy biện, nói bậy, ta không có. Thấy Tiêu Vũ bị chọc quê, Tử Nghiên cười vui vẻ, tựa như hoa bách hợp nở, rực rỡ động lòng người. Sau đó nàng cũng không khách khí, thu hết những bình ngọc trên đất vào túi, ăn ngấu nghiến, hoàn toàn không còn hình tượng nữ hoàng lúc trước. Ngày hôm sau, Tử Nghiên cũng không quan tâm đến việc chuẩn bị tấn công các long đảo khác, mà cứ quấn lấy Tiêu Vũ, muốn hắn kể hết những trải nghiệm của mình trong mấy năm qua. Khi nghe đến việc Tiêu Vũ đã chiếm được cả Medusa tỷ tỷ và Nhã Phi tỷ tỷ của mình, còn có cả Vân Vận tỷ tỷ khá xa lạ kia, miệng nhỏ của Tử Nghiên có thể nói là há to hết cỡ. Nhưng khi truy hỏi chi tiết, Tiêu Vũ lại im lặng không nói, chết cũng không nói, điều này làm cho nha đầu lo lắng, trong lòng như có mèo cào. Thời gian cũng trôi qua trong những tiếng cười nói vui vẻ như vậy, rất nhanh đã đến ngày xuất chinh. Trong hư không không có khái niệm thời tiết, nhưng Đông Long đảo tiên cảnh như vậy, tự nhiên là gió hòa nắng đẹp. Mà trên bầu trời cao của hòn đảo, lúc này đã tụ tập rất nhiều bóng người, mỗi người đều có khí tức cường hãn, thấp nhất cũng là đấu tông thực lực. Bầy rồng mênh mông cuồn cuộn, tựa như một đội quân bách chiến bách thắng, toàn bộ đều xếp hàng ngay ngắn, yên tĩnh chờ đợi thống soái ra lệnh. Đứng bên cạnh Tử Nghiên, Tiêu Vũ khi nhìn thấy đội quân này cũng gật đầu. Hắn thấy, đội quân này chỉ sợ không hề yếu hơn Long Giáp quân và Mang Long quân mà hắn từng thấy trước đây, thậm chí còn hơn. Đồng thời, Tiêu Vũ còn phát hiện rất nhiều cường giả có khí tức xa lạ. Trong số những người này, phần lớn là bán thánh, trong đó có hai người, một là nhất tinh đấu thánh trung kỳ, một là nhị tinh đấu thánh sơ kỳ, cùng cảnh giới với nhị trưởng lão Hoàng Hà. Hẳn những người này chính là những cường giả Long tộc đã ẩn vào hư không tu hành mà đại trưởng lão Thanh Sơn đã nói. Quy mô như vậy quả thực không tầm thường, khó trách trước đây Trúc Ly lại nói, nếu không phải những người này không có mặt, các Long đảo khác sao dám xâm phạm Đông Long đảo. Lực lượng này quả thực có thể khiến ba Long đảo còn lại phải kiêng kỵ. Đương nhiên, nếu không phải Tử Nghiên sở hữu huyết mạch Long Hoàng thuần khiết nhất, lại đã tiến hóa thành chí tôn Long Hoàng, chỉ sợ cũng không mời nổi những cường giả thái hư cổ Long này. Long Hoàng bệ hạ, người đã đến đông đủ, chỉ chờ ngài ra lệnh. Đứng trước quân đội, Thanh Sơn quét mắt một vòng, rồi hành lễ với Tử Nghiên. Mặc dù Thanh Sơn và những người khác đối với Tử Nghiên là bậc trưởng bối, nhưng Tử Nghiên thân là Long Hoàng, bất kỳ thái hư cổ Long nào cũng phải cúi đầu xưng thần. Dù họ là trưởng bối cũng không dám quá phận. Quy tắc chính là quy tắc, không có quy tắc sao thành được vuông tròn. Tử Nghiên gật đầu, sau đó nhìn về phía tất cả mọi người, ngữ khí lăng lệ nói, tộc ta đã phân liệt rất lâu, bây giờ bản hoàng muốn một lần tiêu diệt những kẻ phản nghịch, thống nhất thái hư cổ Long tộc. Cho nên mới triệu tập mọi người đến đây cùng làm đại sự, có ai không muốn không? Thề sống chết bảo vệ sự thống nhất của thái hư cổ Long tộc. Thề sống chết trung thành với Long Hoàng bệ hạ. Một tiếng hô đồng thanh chấn thiên động địa vang vọng khắp đất trời, khí thế bàn bạc, không ai có thể ngăn cản. Đội quân trước mặt, toàn bộ đều dùng ánh mắt lửa nóng và sùng bái nhìn Tử Nghiên. Tiếng hô to đó đủ để chứng minh nội tâm nhiệt huyết và cảm xúc dâng trào của họ lúc này. Về phần những trưởng lão và cao tầng kia, cũng đều cúi đầu trước Tử Nghiên, cung kính không người, chắp tay chào. Nhìn Tử Nghiên toát ra uy áp của Long Hoàng, vô cùng uy nghiêm, Tiêu Vũ cũng không nhịn được tắt lưỡi. Đúng là nữ lớn 18 biến. Nha đầu bây giờ đã là người cầm quyền chân chính của thái hư cổ Long tộc. Khí chất vương giả như vậy, chỉ có Medusa mới có thể sánh ngang. Tử Nghiên hài lòng khẽ gật đầu, lập tức hét lên, theo bản hoàng cùng nhau, tru sát phản nghịch, xuất phát. Tuân lệnh. Bây giờ, đại quân mênh mông cuồn cuộn, vận hành như một cỗ máy chiến tranh khổng lồ của đất nước. Tử Nghiên dẫn đầu, Tiêu Vũ theo sau, đông đảo trưởng lão và cao tầng Long tộc cũng lần lượt khởi hành, dẫn theo quân đội, với thanh thế thật lớn xông ra khỏi địa giới Đông Long đảo. Lao về phía hư không sâu thẳm. Trong một vùng hư không, nơi đây có một hòn đảo lớn nhỏ không kém gì Đông Long đảo. Chỉ là hòn đảo này không giống Đông Long đảo núi sông Tú Lệ, sông ngòi ngang dọc, mà là sa mạc và đồi núi mênh mông vô bờ. Cát vàng gào thét khắp trời, trên hòn đảo có vô số kiến trúc, dày đặc như trứng cá. Mà ở trung tâm, là một tòa cung điện cực lớn kém hơn Long Hoàng Điện một chút, toàn thân màu vàng, rất hùng vĩ. Trong đại điện, lúc này có mấy bóng người đang bàn luận gì đó. Long Vương bệ hạ, lần này chúng ta thật sự muốn toàn diện tiến công Đông Long đảo sao? Người nói chuyện là một lão giả mặc áo bào màu vàng, còn đối tượng nói chuyện của ông ta là một nam tử trung niên có sắc mặt hơi âm trầm. Người này chính là kẻ thống trị Nam Long đảo, Nam Long Vương, còn lão giả áo bào vàng kia chính là đại trưởng lão của Nam Long đảo, Liệt Sơn. Nam Long Vương nghe lời Liệt Sơn, không cho là đúng mà gật đầu, Đông Long đảo đã xuất hiện một huyết mạch vương tộc. Nếu không sớm trừ khử, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến đại nghiệp thống nhất Long tộc của bản vương. Lần này liên hợp với hai đảo còn lại, đợi sau khi diệt trừ huyết mạch vương tộc kia của Đông Long đảo, liền nghỉ ngơi dưỡng sức. Sau khi chỉnh đốn xong, có thể bắt đầu thống nhất Long tộc. Long tộc đã phân liệt quá lâu, bản vương đã không còn kiên nhẫn để chờ đợi. Nghe lời của Nam Long Vương, Liệt Sơn trầm mặt, không lên tiếng nữa. Ông ta cũng hy vọng Thái Hư Cổ Long tộc sớm ngày thống nhất. Mấy cường giả khác của Nam Long đảo cũng giữ im lặng vào lúc này. Quyết định của Nam Long Vương, họ không có thực lực để phản bác. Nhưng đúng vào lúc này, một luồng sóng âm kinh khủng làm chấn động tâm thần truyền vào Nam Long đảo, tiến vào trong đại điện. Long Hoàng giá lâm, phản nghịch Nam Long đảo, còn không mau mau ra đây, yết kiến Long Hoàng bệ hạ. Nghe thấy âm thanh này, tất cả mọi người trong đại điện đều biến sắc. Long Hoàng. Vị ở Đông Long đảo kia. Sao có thể, Đông Long đảo bây giờ đâu có thực lực thách thức các Long đảo khác. Chẳng lẽ mấy năm nay Đông Long đảo xảy ra biến cố gì, khiến thực lực tăng mạnh. Nếu không sao dám lớn lối đến xâm chiếm như vậy. Nam Long Vương càng là vỗ mạnh vào tay ghế Long Tọa, lạnh lùng hừ một tiếng, thật to gan, bản vương chưa đi tìm nàng ta ngược lại đến tìm bản vương. Để bản vương yết kiến. Chỉ bằng một nha đầu chưa dứt sữa. Theo bản vương ra ngoài gặp gỡ vị Long Hoàng cuồng vọng của Đông Long đảo này. Nói xong Nam Long Vương liền biến mất khỏi Long Tọa. Vâng. Những người còn lại là cao tầng của Nam Long đảo cũng lần lượt biến mất không thấy, hiển nhiên đã theo Nam Long Vương mà đi. Trong thế giới cát vàng mịt mù, một đội quân khí thế ngút trời đang đứng nghiêm chờ lệnh. Dẫn đầu đội quân là một mỹ nhân cao gầy trong bộ chiến giáp màu tím vàng. Bên cạnh nàng, rất nhiều cường giả khí tức mạnh mẽ, sắc mặt nghiêm nghị, dường như đang chờ đợi điều gì. Vóc người Tử Nghiên cao ráo, được bao bọc trong bộ chiến giáp màu tím vàng bó sát thân. Bộ giáp không hề cồng kềnh, ngược lại ôm chặt lấy thân thể mềm mại tinh tế, phát họa ra những đường cong ưu mỹ mà gợi cảm. Trong vẻ quyến rũ mê người ấy lại ẩn chứa một sự lạnh lẽo thấu xương. Đôi mày hơi nhướng lên mang theo chút sát khí lạnh lùng, tuy còn trẻ nhưng giữa hai hàng lông mày đã mơ hồ hiện lên khí chất của bậc thượng vị giả, một phong thái vương giả khiến người khác nhìn vào mà kinh sợ. Còn Tiêu Vũ thì như một con cá muối, nhàn nhã đứng cạnh Tử Nghiên. Bây giờ là sân nhà của nàng, hắn cũng không cần phải thể hiện điều gì. Bọn họ đang ở Nam Long đảo, một trong tứ Long đảo. Sau tiếng quát của Thanh Sơn, vô số khí tức bạo động từ hòn đảo, từng bóng người phóng thẳng lên trời. Chưa đầy một phút, một đội quân khổng lồ đã xuất hiện trước mặt mọi người của Đông Long đảo. Đám người này ai nấy đều cởi trần, cơ bắp cuồn cuộn, toàn thân tỏa ra sát khí hùng hậu và long uy cuồn cuộn, thực lực cơ bản đều ở cấp đấu tông, mấy người dẫn đầu còn là đấu tôn. Ngay khi quân đội tập kết xong, phía trước đội quân xuất hiện mấy bóng người, khí tức cường hãn, thấp nhất cũng là cảnh giới bán thánh. Người đứng đầu là một nam tử trung niên, tướng mạo có phần âm trầm, chính là Nam Long Vương. Sự xuất hiện của bọn họ đương nhiên lọt vào mắt của Tử Nghiên và những người khác. Tiêu Vũ còn phát hiện ra vị bán thánh cổ long lần trước tấn công Đông Long đảo, trông rất gian manh. Trúc Ly đứng bên cạnh Tiêu Vũ, giới thiệu cho hắn, lão chỉ vào người dẫn đầu nói, Tiêu Vũ tiểu hữu, vị kia chính là kẻ phản nghịch Nam Long Vương. Bên cạnh hắn là vị lão già áo bào vàng, chính là đại trưởng lão của Nam Long đảo, Liệt Sơn. Tiêu Vũ gật đầu, hắn đã đoán ra, dù sao chênh lệch khí tức rõ ràng như vậy, ai là Nam Long Vương liếc mắt một cái là biết. Nam Long Vương, hôm nay nếu chịu cúi đầu, bổn hoàng có thể tha cho ngươi một mạng, ngươi vẫn là một thành viên của tộc Thái Hư Cổ Long. Tử Nghiên nhìn Nam Long Vương vừa xuất hiện, lạnh lùng nói. Giọng nói không lớn nhưng lại truyền khắp toàn bộ Nam Long đảo, đồng thời khí thế toàn thân bộc phát đến cực hạn, long uy kinh khủng của Long Hoàng trực tiếp đè ép lên tất cả mọi người của Nam Long đảo. Nam Long Vương dẫn đầu biến sắc, vẻ mặt càng thêm âm trầm ngưng trọng. Trước đó hắn còn có chút xem thường vị vương giả huyết mạch của Đông Long đảo này, không ngờ nàng đã trưởng thành đến mức độ như vậy. Xem ra tin tức truyền đến trước đó là thật, Đông Long đảo đã nhận được Long Hoàng bản nguyên quả, kẻ này đã hấp thu hoàn toàn rồi. Thật là may mắn, hấp thu Long Hoàng bản nguyên quả, trong toàn bộ lịch sử của Thái Hư Cổ Long cũng chỉ có một vị thành công. Kẻ này đã thành đại khí, hôm nay nếu không trừ khử nó, e rằng sau này ta không còn chỗ dung thân. Ánh mắt hắn lóe lên, trong tay áo mà người khác không thấy được, Nam Long Vương bóp nát một miếng ngọc bội. Sau đó, Nam Long Vương cười lạnh nói, Tử Nghiên chất nữ, bản vương chính là huyết mạch vương tộc của Thái Hư Cổ Long, xưng vương cũng không có gì không ổn, sao lại có chuyện cúi đầu. Ngươi một tiểu bối, thấy bản vương là thúc thúc đây mà không hành lễ, thật là không biết trên dưới. Lời vừa nói ra, ánh mắt Tử Nghiên liền lạnh như băng, nhìn Nam Long Vương như nhìn một người chết. Ngươi nói bậy. Long Hoàng bệ hạ là dòng dõi đích tôn của lão Long Hoàng, là người thừa kế chính vị Long Hoàng, bây giờ lại càng tiến hóa thành chí tôn Long Hoàng. Ngươi Nam Long Vương là cái thá gì? Cũng xứng ở trước mặt Long Hoàng bệ hạ xưng thúc thúc. Tử Nghiên còn chưa lên tiếng, Trúc Ly đã không nhịn được nhảy ra quát lớn, rõ ràng hắn cũng bị lời của Nam Long Vương chọc giận. Sắc mặt Nam Long Vương khó coi, hắn trừng mắt nhìn Trúc Ly, lạnh lùng nói, tạp ngư từ đâu đến, bản vương và Tử Nghiên chất nữ nói chuyện, đến phi ngươi xen vào sao? Nếu Nam Long đảo không muốn cúi đầu, vậy thì không cần nhiều lời nữa. Nam Long Vương, đến đây quyết chiến. Tử Nghiên dường như mất hết kiên nhẫn, lạnh lùng nói với Nam Long Vương, sau đó lại hét lớn, tất cả mọi người Đông Long đảo nghe lệnh, tru diệt phản nghịch, giết. Giết. Giết. Giết. Theo tiếng hét của Tử Nghiên, sĩ khí của Đông Long đảo dâng trào, trong đội quân cuồn cuộn vang lên những tiếng gầm rung trời, một luồng chiến ý kinh khủng tràn ngập khắp bầu trời, thật sự đáng sợ. Nam Long Vương lúc này vô cùng ngưng trọng, hắn còn chưa thăm dò rõ thực lực của đối phương, nhưng chỉ một mình Tử Nghiên đã có thể gây cho hắn áp lực cực lớn, chỉ riêng điểm này, trận chiến này phần thắng của hắn đã cực thấp. Nhưng bây giờ cũng không còn đường lui, thế là Nam Long Vương cũng hét lớn một tiếng, mang Long quân nghe lệnh, tru sát đám giặc xâm phạm Nam Long đảo. Giết! Giết! Giết! Rõ ràng mang Long quân dưới sự lãnh đạo của Nam Long Vương cũng là một đội quân kỷ luật nghiêm minh, khí thế cũng không hề kém cạnh. Ầm ầm. Theo lệnh của hai vị thống soái tối cao, hai đoàn quân đen kịt như mây đen xông về phía nhau, chỉ trong vài giây đã va chạm dữ dội. Đao kiếm quyền cước, đấu khí bay tứ tán, trời đất cũng vì thế mà biến sắc, trong hư không lóe lên đủ loại ánh sáng, mặt đất rung chuyển, cát vàng càng bay lên mịt mù. Tử Nghiên cũng ngay lúc này, ngọc thủ nắm chặt, một cây trường thương màu vàng sậm dài hơn cả cơ thể chợt hiện ra, mũi thương chỉ thẳng vào Nam Long Vương. Nam Long Vương lúc này cũng hóa bàn tay thành long trảo, đối đầu với Tử Nghiên. Hai người như có thần giao cách cảm, một giây sau liền hóa thành hai luồng sáng, bay về phía bên ngoài Nam Long đảo. Thực lực của họ quá kinh khủng, không thể chiến đấu ở đây, nếu không chỉ riêng dư chấn cũng đủ khiến đại bộ phận người ở đây không chịu nổi, thậm chí cả Nam Long đảo cũng có thể bị lật tung. Tiêu Vũ thấy vậy, liền truyền âm cho đại trưởng lão Thanh Sơn, Thanh Sơn trưởng lão, ta đi trông chừng Tử Nghiên, lỡ như Nam Long Vương dở trò, ta sợ Tử Nghiên không ứng phó nổi. Tiêu Vũ tiểu hữu cứ đi đi, nơi này có mấy lão già chúng ta. Nhất định phải bảo vệ tốt cho Long Hoàng bệ hạ. Tiêu Vũ gật đầu, thân hình khẽ động rồi biến mất tại chỗ. Trong hư không mênh mông tăm tối, hai luồng sáng xé toạc sự yên tĩnh, uy thế cường đại khiến hư không cũng phải run rẩy. Khi ánh sáng dừng lại và tan đi, hai bóng người xuất hiện, chính là Tử Nghiên và Nam Long Vương. Hai người xa xa đối mặt, khí thế toàn thân đều bộc phát đến cực hạn, một bán thánh bình thường dưới luồng long uy này, e rằng cũng khó mà đứng thẳng lưng. Thôi. Tử Nghiên không nói nhảm với Nam Long Vương nữa, tay cầm trường thương, lần nữa hóa thành một luồng sáng, lao về phía hắn, khí thế vô song. Nam Long Vương sắc mặt nghiêm túc, cũng xông tới. Hai người va chạm, bùng nổ ra một khối cầu ánh sáng trắng chói mắt khổng lồ, tựa như mặt trời rực rỡ. Bên trong đó, còn có thể mơ hồ thấy được hai bóng người giao phong. Mỗi một lần giao thủ, bảo năng lượng kinh khủng lại lan tỏa ra khắp nơi, khiến hư không xung quanh rung chuyển kịch liệt. Trận giao chiến như vậy, nếu đặt ở Nam Long đảo, e rằng đã gây ra sự phá hoại không nhỏ. Ngay lúc hai người giao thủ, Tiêu Vũ đã sớm đến nơi này, nhưng hắn chỉ lơ lửng ở xa, không lại gần. Trong đôi mắt hắn, đồ án thái cực xoay tròn, nhìn rõ tình hình bên trong vòng sáng. Để đề phòng vạn nhất, hắn còn cố ý mở ra thái hư chi nhãn, chỉ cần Tử Nghiên có bất kỳ điều gì ngoài ý muốn, hắn đều có thể phát hiện và ra tay ngay lập tức. Bên trong vòng sáng, theo số lần giao thủ tăng lên, Nam Long Vương đã rơi vào thế hạ phong trước Tử Nghiên, trông hoàn toàn chỉ là đang khổ sở chống đỡ. Nam Long Vương thân là huyết mạch cổ Long Vương tộc, bản thân chiến lực đã phi phàm, trong cùng cảnh giới, trừ phi đối thủ là những thiên tài yêu nghiệt của các gia tộc viễn cổ có huyết mạch đấu đế, nếu không thì hiếm có địch thủ. Nhưng thể chất Long Hoàng của Tử Nghiên không hề kém bất kỳ loại huyết mạch đấu đế nào, thậm chí còn hơn. Long Hoàng đại thành, đến cả đấu đế cũng phải né tránh mũi nhọn. Với chiến lực hiện tại của Tử Nghiên, nàng có thể sánh ngang với tứ tinh đấu thánh sơ kỳ, Nam Long Vương làm sao là đối thủ của nàng. Trường thương vung vẩy, thế mạnh lực trầm, mỗi lần vung ra đều mang theo kình phong vô cùng đáng sợ. Mũi thương lóe hàn quang, sắc bén vô cùng, sượt qua là bị thương, chạm vào là chết. Nam Long Vương chỉ đành liều mạng dùng đôi tay hóa rồng để miễn cưỡng phòng ngự, nhưng mỗi một lần trường thương vung tới đều khiến toàn thân hắn rung động, khí huyết cuộn trào. Chỉ có chút thực lực này mà cũng dám xưng vương. Nếu tộc Thái Hư Cổ Long giao vào tay ngươi, e rằng chẳng bao lâu sẽ suy bại. Tử Nghiên lạnh lùng nhìn Nam Long Vương đang khổ sở chống đỡ, lên tiếng chế nhạo. Nam Long Vương bị một thương đánh văng ra, lau đi vết máu vàng kim nơi khóe miệng, hừ lạnh một tiếng, đừng đắc ý, hôm nay hâu chết về tay ai còn chưa biết được. Chật chật, mạnh miệng. Tử Nghiên tiếp tục tấn công, cây trường thương trong tay nàng như cánh tay chỉ huy, những bóng thương hoa cả mắt đều công kích qua. Nam Long Vương không dám chút nào sơ suất, toàn thân khí thế lần nữa bộc phát, hai long trảo mang theo kình phong và năng lượng vô song vung vẩy, chặn đứng hết các đòn tấn công. Thế nhưng trường thương cuối cùng lại theo một góc độ kỳ lạ, như rắn độc tập kích, vòng qua phòng ngự của Nam Long Vương, một thương đâm vào vai hắn. Keng. Tiếng kim loại va chạm vang lên, nhục thân của tộc Thái Hư Cổ Long cực kỳ cường hãn, một kích này tựa như đâm vào một khối thép tinh luyện. Nhưng Tử Nghiên sau đó ngọc thủ bỗng chấn động, Kình lực kinh khủng theo trường thương chui vào cơ thể Nam Long Vương. Trong nháy mắt, Nam Long Vương chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ chấn động, khí huyết cuồn cuộn, cơn đau dữ dội truyền đến, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời cơ thể bay ngược ra ngoài mười mấy mét mới dừng lại. Nếu không phải hắn thực lực cường hãn, một thương này đã đủ để hắn toi mạng. Tử Nghiên thấy vậy, cười lạnh nói, vỏ rùa cũng cứng rắn đấy. Bây giờ cho ngươi một cơ hội cuối cùng, để bổn hoàng gieo xuống ấn ký linh hồn, có thể tha cho ngươi một mạng. Tam Đại Long Vương là chiến lực đỉnh cao hiện tại của tộc Thái Hư Cổ Long, không có bọn họ, thực lực của tộc sẽ giảm đi đáng kể. Nếu có thể thu phục, Tử Nghiên đương nhiên sẽ không hạ sát thủ. Dĩ nhiên, nếu ngoan cố không nghe, vậy chỉ có thể trảm thảo trừ căn, dù sao với thực lực của nàng hôm nay, chống đỡ toàn bộ Thái Hư Cổ Long cũng không phải là không thể. Sắc mặt Nam Long Vương trở nên tái nhợt, rõ ràng một kích vừa rồi đã khiến hắn bị thương không nhẹ. Hắn hung hăng nhìn chằm chằm Tử Nghiên, trong đầu điên cuồng vận chuyển, muốn tìm ra một tia hy vọng sống sót. Nếu không còn đường xoay chuyển, hắn chỉ có thể thần phục để bảo toàn tính mạng. Đột nhiên, trên gương mặt âm trầm của hắn lộ ra một tia vui mừng. Ở xa xa, Tiêu Vũ nhíu mày, nhìn về phía hư không phương xa, nơi đó truyền đến hai luồng khí tức không hề yếu. Vẫn là đến sao? Cũng không sao, vừa hay giải quyết chung một lượt, đỡ phiền phức. Hư không nơi xa, trong bóng tối, hai luồng sáng xẹt qua, hướng về chiến trường của Tử Nghiên và Nam Long Vương. Nếu có thể thấy rõ, sẽ biết trong hai luồng sáng này là hai vị nam tử trung niên. Cả hai đều đội vương miện, khoác long bào, khí chất vương giả hiện rõ, so với Nam Long Vương cũng không hề yếu hơn. Đặc biệt là một người trong đó, trên mặt từ đầu đến cuối luôn mang theo một nụ cười, khiến người ta có cảm giác như gió xuân ấm áp, vẻ ngoài cực kỳ ôn hòa. Thế nhưng, tia sáng trong mắt hắn lại khiến người ta không rét mà run, vừa nhìn đã biết không phải là nhân vật đơn giản. Không ngờ, vị huyết mạch vương tộc của Đông Long Đảo kia lại dám chủ động khiêu khích Nam Long Đảo. Xem ra nàng đã hấp thu Long Hoàng bản nguyên quả, nếu không cũng không dám rêu rao như vậy. Đó là tự nhiên, nàng đã thành đại khí. Hôm nay nói gì cũng phải trấn áp nàng, nếu không mấy người chúng ta sẽ gặp phiền toái lớn. Hai nam tử trung niên dường như đang trao đổi điều gì đó, tốc độ lại lần nữa bùng nổ, trong nháy mắt đã hoàn toàn xuất hiện trong tầm mắt của Tiêu Vũ. Ngay khi bọn họ sắp gia nhập chiến trường, thân hình Tiêu Vũ lóe lên, một khắc sau đã xuất hiện trước mặt nam tử trung niên có vẻ mặt tươi cười kia. Thấy một thanh niên đột nhiên xuất hiện, nam tử trung niên lập tức dừng lại, sắc mặt có chút kinh ngạc. Còn vị kia đã xông vào vòng chiến của Tử Nghiên, liên thủ với Nam Long Vương để đối phó nàng. Bản vương là Bắc Long Vương của Bắc Long Đảo, không biết các hạ xưng hô thế nào. Chặn đường của bản vương như vậy, có chút không lễ phép. Bắc Long Vương dường như không bị hành động của Tiêu Vũ chọc giận, ngược lại còn nói chuyện ôn hòa. Chỉ là Tiêu Vũ đã chú ý tới tia sát khí chợt lóe lên trong mắt hắn. Rõ ràng, đây là một kẻ thích đâm sau lưng, khẩu Phật tâm xà. Bề ngoài ôn hòa, nhưng nếu kẻ địch có chút lơ là, khoảnh khắc tiếp theo nghênh đón chính là một đòn sấm sét. Nhìn thấy Bắc Long Vương tiếu lý tàn đao, Tiêu Vũ cũng mỉm cười, ta không có ý gì khác, chỉ là muốn các hạ chờ một chút rồi hẳn qua. Hai đánh một đã rất mất mặt rồi, ta nghĩ Bắc Long Vương hẳn là không muốn cùng hai vị kia mất mặt chung đâu nhỉ. Cứ như ai không biết cười vậy, nụ cười của Tiêu Vũ còn đẹp hơn nhiều. Lời của Tiêu Vũ đã rất rõ ràng, chính là muốn ngăn cản Bắc Long Vương, không để hắn giúp đỡ hai vị Long Vương kia. Sát ý trong lòng Bắc Long Vương dâng trào, nhưng hắn lúc này cũng không vội đi vây công Tử Nghiên. Nam Long Vương và Tây Long Vương dù khó mà hạ được Tử Nghiên, nhưng chắc chắn cũng sẽ không bại. Bắc Long Vương không tin một nha đầu đột nhiên xuất hiện có thể đánh bại hai vị Long Vương liên thủ. Bây giờ, cứ hạ gục kẻ xen vào việc của người khác này trước, rồi qua đó cũng không muộn. Nếu các hạ đã muốn xen vào việc của người khác, vậy bản vương tự nhiên sẵn lòng tiếp chiêu, mời. Bắc Long Vương nói xong, là một thủ ấn mời, ngay khoảnh khắc tiếp theo, hắn đã xuất hiện sau lưng Tiêu Vũ, bàn tay ẩn chứa kình phong kinh khủng, hỗn tạp với những dao động năng lượng ngập trời, một chưởng vỗ xuống. Một chưởng này nếu bị đánh trúng, dù là tam tinh đấu thánh cũng phải trọng thương. Bắc Long Vương vừa ra tay đã dùng đòn hiểm, rõ ràng hắn đối đãi với bất kỳ kẻ địch nào cũng không hề xem thường, huống chi là một đối thủ mà hắn không nhìn thấu như Tiêu Vũ. Đối mặt với một đòn chớp nhoáng này, Tiêu Vũ chỉ nhếch miệng cười, một giây sau liền biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lại đã ở sau lưng Bắc Long Vương. Một chưởng kia mang theo kình phong và năng lượng kinh khủng, đánh ra một vệt tam giác dài ngàn trượng, tạo nên một cơn bão ngập trời. Nơi bão đi qua, vạn vật đều tan biến, quả thực vô cùng kinh khủng. Chỉ là sắc mặt Bắc Long Vương lúc này đột nhiên thay đổi, hắn đã cảm nhận được khí tức sau lưng, ngay lập tức thân hình lao về phía trước, kéo ra khoảng cách mấy trăm mét. Không được, không được, quá chậm, nhanh hơn chút nữa đi. Ngay khi Bắc Long Vương chuẩn bị quay người, một giọng nói thanh thoát truyền vào tai hắn. Nhìn kỹ lại, Tiêu Vũ đã xuất hiện trước mặt hắn ở vị trí chưa đầy 10 mét. Khóe miệng cong lên của Tiêu Vũ khiến Bắc Long Vương vừa kinh hãi vừa tức giận, đồng thời lông tơ dựng đứng, hắn lập tức ra tay. Chỉ thấy Bắc Long Vương cánh tay ấn về phía trước, một long trảo năng lượng màu tím ngưng thực gần trăm trượng từ trên đầu Tiêu Vũ hung hãn chụp xuống, tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã đến. Đồng thời, thân hình Bắc Long Vương nhanh chóng lùi lại, kéo ra khoảng cách mấy trăm trượng. Nhưng một khắc sau, Bắc Long Vương chỉ cảm thấy hoa mắt, bóng dáng Tiêu Vũ lại lần nữa biến mất không thấy. Oanh! Long trảo kia đập vào hư không, tạo ra những gợn sóng hư không mãnh liệt, hư không xung quanh cũng vì thế mà rung chuyển không ngừng. Tiếng nổ năng lượng vang vọng, dư chấn mạnh mẽ kéo dài không dứt. Nếu chỉ có chút thực lực này, vậy thì ngoan ngoãn ở lại đây, chờ bọn họ đánh xong đi. Giọng nói của Tiêu Vũ lại lần nữa truyền đến, hắn lúc này đã ở sau lưng Bắc Long Vương trăm mét. Nhanh! Quá nhanh! Tốc độ của Tiêu Vũ nhanh đến mức Bắc Long Vương căn bản không chạm tới, bất kỳ công kích nào cũng không thể đánh trúng, thế này thì còn đánh đấm gì nữa. Nụ cười trên mặt Bắc Long Vương giờ đã sớm biến mất không còn tâm tích, hắn đã hiểu rõ sự chênh lệch về tốc độ giữa mình và Tiêu Vũ. Với tốc độ như vậy, thực lực của đối phương e rằng còn mạnh hơn hắn không ít. Điều này khiến Bắc Long Vương không nhịn được phải hỏi, các hạ rốt cuộc là ai? Đây là chuyện nội bộ của Thái Hư Cổ Long, các hạ nếu muốn xen vào, không sợ rước họa vào thân sao? Đối mặt với câu hỏi mang theo sự uy hiếp của Bắc Long Vương, Tiêu Vũ chỉ mỉm cười mà không đáp. Hắn không biết, bây giờ trong mắt Bắc Long Vương, hắn thật đáng ghét và khiến đối phương cảm thấy bất lực. Trước đây toàn là Bắc Long Vương khiến người khác có cảm giác này, nhưng bây giờ hắn lại đang cảm nhận được chính những gì mà kẻ địch của hắn từng cảm nhận. Bây giờ Bắc Long Vương biết, mình đã không còn đường lui, chỉ có liều chết dốc toàn lực mới có thể tranh một tia hy vọng. Đáng ghét, Đông Long Đảo tấn công quá đột ngột, còn mời được cường giả như vậy. Lẽ ra nên sớm liên hệ với Thiên Yêu Hoàng tộc và Cửu U Địa Minh Mãn tộc mang theo chút không cam lòng. Bắc Long Vương hét lớn một tiếng, nếu các hạ đã ngoan cố không nghe, bản vương sẽ cùng ngươi chiến tới cùng. Ngay sau đó, thân hình Bắc Long Vương tăng vọt, tứ chi dần hóa rồng, ngay cả khuôn mặt có phần anh tuấn cũng biến thành đầu rồng dữ tợn, một luồng khí thế mênh mông xen lẫn những dao động khủng bố bao trùm ra. Vương miệng vỡ vụn, long bào nổ tung. Trong nháy mắt, ánh sáng tím lóe lên, tràn ngập hư không xung quanh, ngay cả vòng chiến của Tử Nghiên cũng cảm nhận được chấn động khủng bố này. Đây là... Người kia rốt cuộc là ai? Lại có thể khiến Bắc Long Vương dùng đến chiêu này. Nam Long Vương và Tây Long Vương, đang ở chiến trường bên kia, cảm nhận được động tĩnh từ phía Bắc Long Vương, lập tức kinh hãi. Trước đó, khi Tây Long Vương đến đây trợ giúp Nam Long Vương, cả hai đã nhận ra Bắc Long Vương bị một cường giả vô danh chặn lại. Lúc đó họ không nghĩ người này có thể cản được Bắc Long Vương, phải biết rằng dù ba người họ đều có tham vọng thống nhất Thái Hư Cổ Long tộc, nhưng thực lực của Bắc Long Vương lại khiến cả hai vị Long Vương còn lại vô cùng kiên kỵ. Nếu hai người họ liên thủ, còn có thể thắng được Bắc Long Vương, nhưng nếu đơn đã độc đấu, không ai trong họ là đối thủ của hắn. Theo lý mà nói, người có thể ép Bắc Long Vương dùng đến tuyệt chiêu chắc chắn phải mạnh hơn cả hai người họ. Nghĩ đến đây, da đầu Nam Long Vương tê dại, một mình Tử Nghiên đã đủ để họ điêu đứng, bây giờ Đông Long Đảo lại xuất hiện một vị cường giả không kém Bắc Long Vương, hôm nay e rằng lành ít dữ nhiều. Ngay lúc hắn phân tâm, một luồng thương mang đánh tới, khiến hắn lập tức hoàn hồn vội và ngăn cản. Nhưng đã muộn, hắn vẫn bị một thương này làm bị thương, vốn đã bị thương không nhẹ, nay lại càng thêm thê thảm. Giao chiến với bổn hoàng mà còn dám phân tâm, Nam Long Vương, ngươi xem thường bổn hoàng sao? Giọng nói lạnh lùng của Tử Nghiên truyền đến. Nàng dĩ nhiên cũng cảm nhận được tình hình bên phía Tiêu Vũ. Đối với Tiêu Vũ, Tử Nghiên có 100% tin tưởng, nên không hề lo lắng, chỉ chuyên tâm đối phó với hai đại Long Vương. Tử Nghiên cũng không muốn lãng phí thời gian, muốn giải quyết nhanh gọn, nàng còn phải trở về Đông Long Đảo ăn tiểu dược hoàng. Nhưng đúng lúc này, một long trảo hướng về phía vòng eo thon gọn của Tử Nghiên đánh tới, kình phong mạnh mẽ, hoàn toàn không có ý thương hoa tiết ngọc, muốn một kích trọng thương nàng. Hừ. Tử Nghiên hừ lạnh một tiếng, trường thương trong ngọc thủ dưới lực tách ra, uốn cong đến một đường cong kinh người như cung tên kéo căng, sau đó cánh tay ngọc chấn động, trường thương liền nặng nề cuột vào long trảo đang đánh tới. Lực đạo mạnh mẽ bộc phát trong khoảnh khắc, cả hai đều bị chấn lui liên tiếp mấy bước mới ổn định được thân hình. Thấy hai vị Long Vương đứng chung một chỗ, Tử Nghiên lạnh nhạt nói, bổn hoàng không muốn lãng phí thời gian với các ngươi, có bản lĩnh gì thì cứ tung ra hết đi, nếu không các ngươi e là không còn cơ hội nào đâu. Nói xong, Tử Nghiên hành động trước. Chỉ thấy nàng giang hai tay, những đường cong gợi cảm uyển chuyển của cơ thể được mở rộng đến cực hạn. Một đôi cánh hoàng kim khổng lồ dài cả trăm trượng nhanh chóng giang rộng sau lưng, một luồng sức mạnh đáng sợ theo đó mà dâng trào. Hai vị Long Vương thấy vậy đều biến sắc, họ cảm nhận được trong long uy của Tử Nghiên đã xuất hiện một luồng hoàng uy kinh khủng không gì sánh được, đó là sức mạnh của viễn cổ thiên hoàng. Thể chất chí tôn long hoàng kinh khủng vào lúc này đã hiện rõ. Ngao! Biết rằng không thể giữ lại chút sức nào nữa, Nam Long Vương và Tây Long Vương cùng nhau phát ra một tiếng rồng gầm rung trời, sóng âm kinh khủng lan xa hơn 10 dặm. Một khắc sau, họ cũng giống như Bắc Long Vương, bị ánh sáng tím vô tận bao phủ. Trong chốc lát, hai thân ảnh kinh khủng dài đến mấy ngàn trượng xuất hiện trước mặt Tử Nghiên. Đó là rồng. Thái hư cổ long. Bản thể của hai vị Long Vương. Cảnh tượng kinh khủng này không làm Tử Nghiên có chút kinh ngạc nào, bởi vì chính nàng cũng là một thái hư cổ long. Hai vị Long Vương bị ép phải hiện ra bản thể, rõ ràng đã đến đường cùng. Nhìn hai con cổ long khổng lồ, Tử Nghiên mặt không đổi sắc. Đôi cánh hoàng kim trăm trượng sau lưng dang rộng, năng lượng màu vàng kim kinh khủng bắt đầu tụ tập, đồng thời đôi mắt đẹp của Tử Nghiên lóe lên ánh sáng tím, một giọng nói lạnh như băng từ miệng nàng truyền ra, Long Hoàng xé thiên thuật. Chỉ thấy Tử Nghiên chắp tay trước ngực, sau đó hung hăng làm động tác xé toạc sang hai bên. Năng lượng mênh mông tụ tập trên người nàng lập tức biến mất không còn tăm tích. Một khắc sau, luồng sức mạnh kinh khủng hóa thành hai bàn tay năng lượng màu tím vàng khổng lồ gần vạn trượng, mang theo sức mạnh xé rách đáng sợ, hung hăng nắm lấy hai con cổ long trông nhỏ bé trước mặt chúng, sau đó dùng sức kéo mạnh. Ngao! Phanh! Tiếng đứt gãy cùng tiếng rồng gầm thảm thiết vang vọng khắp hư không. Máu rồng màu vàng kim óng ánh tuôn ra như mưa rào, nhuộm cả một vùng xung quanh thành đại dương vàng óng. Hai đại Long Vương, chỉ dưới một kích này, đã bị kéo thành hai nửa, ngay cả linh hồn cũng không ngoại lệ. Dưới bí thuật kinh khủng này, hai vị Long Vương trực tiếp tử vong. Hai kiêu hùng một thời cứ thế mà biến mất khỏi thế gian. Đôi cánh hoàng kim trên lưng biến mất không còn tăm tích, Tử Nghiên lúc này ngồi bệt trong hư không, khóe mắt chảy ra những giọt máu tím vàng, khí tức suy yếu, khí huyết cuộn trào, chỉ cảm thấy một trận choáng váng. Rõ ràng chiêu này đã tiêu hao của nàng không ít, hơn nữa có thể trong nháy mắt giải quyết hai đại Long Vương. Sự khủng bố của chiêu này e rằng không phải là thứ mà Tử Nghiên lúc này có thể hoàn toàn chịu đựng được. Thôi. Một tiếng vang nhỏ vang lên, Tiêu Vũ đã xuất hiện trước mặt Tử Nghiên. Thấy bộ dạng này của nàng, hắn không nhịn được trách mắng, nha đầu chết tiệt, làm gì mà phải liều mạng như vậy, đánh không lại chẳng phải còn có ta sao? Trước tiên ăn viên đang dược chữa thương này đi. Mặc dù là trách cứ, nhưng trong giọng nói không giấu được sự lo lắng. Tử Nghiên mỉm cười, nhận lấy đan dược ăn vào, rồi ngã đầu vào lòng Tiêu Vũ, ngất đi. Tiêu Vũ lắc đầu, sau đó liếc nhìn Bắc Long Vương đang nằm đó như một con chó chết. Một khắc sau, cả ba người biến mất trong hư không. Sau khi giải quyết ba Long Vương, quân đội của ba hòn đảo còn lại tan rã. Dưới sự dẫn dắt của Thanh Sơn, Đông Long đảo nhanh chóng trấn áp toàn bộ ba đảo. Những con thái hư cổ long của ba hòn đảo này vốn dĩ chỉ đi theo vì huyết mạch vương tộc của ba vị Long Vương, nay Long Vương đã bại, họ tự nhiên đầu hàng, thần phục dưới trướng Long Hoàng bệ hạ mới. Từ đó, sự chia cắt kéo dài hơn ngàn năm của thái hư cổ long cứ thế kết thúc, quay về một mối. Tử Nghiên vì trong nháy mắt đã tiêu diệt hai đại Long Vương, thể lực tiêu hao, đấu khí cạn kiệt nên rơi vào hôn mê. Tiêu Vũ liền đưa nàng trở về Nam Long đảo. Sau đó, toàn bộ quân đội và cường giả của Đông Long đảo cùng nhau trở về Đông Long đảo. Mấy ngày sau, Tử Nghiên tỉnh lại, cũng không còn gì đáng ngại. Bắc Long Vương, kẻ bị Tiêu Vũ đánh cho gần chết, cuối cùng cũng chết dưới tay Tử Nghiên. Từ nay về sau, tộc Thái Hư Cổ Long chỉ có một vị Long Hoàng là Tử Nghiên, không còn Long Vương nào nữa. Những ngày tiếp theo, Tử Nghiên yên tâm dưỡng thương, mọi việc vặt còn lại đều giao cho Thanh Sơn và mấy vị trưởng lão. Sau khi thương thế khỏi hẳn, Tử Nghiên liền phát động thiên phú không gian của Cổ Long tộc, đồng thời dưới sự trợ giúp của Tiêu Vũ, nàng dẫn dắt ba hòn đảo còn lại, sáp nhập chúng cùng với Đông Long đảo thành một hòn đảo khổng lồ, Cổ Long đảo cuối cùng cũng tái hiện. Tử Nghiên cũng trong thời gian này luận công ban thưởng, chế định tộc quy. Cả tộc Thái Hư Cổ Long to lớn dưới sự lãnh đạo của Tử Nghiên đã đi vào nề nếp, một lần nữa tỏa ra sức sống mới. Chuyện của Cổ Long đảo cuối cùng đã được giải quyết, Tiêu Vũ cũng dự định rời khỏi nơi này. Hắn vẫn còn rất nhiều việc chưa làm ở Trung Châu, rời đi lâu như vậy, hắn cũng không biết tình hình Trung Châu hiện giờ ra sao. Tử Nghiên dĩ nhiên không nỡ để Tiêu Vũ rời đi, nhưng nàng còn phải gánh vác trách nhiệm tái kiến huy hoàng xưa của Cổ Long tộc. Hơn nữa, Cổ Long tộc vừa mới thống nhất, còn có rất nhiều việc cần nàng đích thân làm. Thân là Long Hoàng, lúc này tuyệt đối không thể rời đi. Vì thế, nàng chỉ có thể nhìn Tiêu Vũ rời đi. Rời khỏi Cổ Long tộc, Tiêu Vũ đi một chuyến đến Cửu U Hoàng Tuyền của tộc Cửu U Địa Minh Mãn. Medusa lúc này vẫn chưa xuất quan, nhưng Tiêu Vũ có thể lờ mờ cảm nhận được khí tức biến đổi long trời lở đất của nàng bên trong Hoàng Tuyền. Khí tức này so với trước kia đã mạnh hơn rất nhiều, ít nhất cũng đạt đến thực lực tam tinh đấu thánh. Thấy Medusa còn chưa xuất quan, Tiêu Vũ cũng không làm phiền, liền rời đi. Tộc Cửu U Địa Minh Mãn bây giờ cũng không xảy ra hỗn loạn gì, Yêu Minh kia vẫn bị nhốt dưới đáy Hoàng Tuyền, với thực lực hiện tại của Medusa, trong tộc Minh Mãn không còn ai có thể uy hiếp được nàng nữa. Mất nửa ngày thời gian, Tiêu Vũ trở lại địa giới Trung Châu. Vừa tiến vào Trung Châu, hắn đã nghe được không ít tin tức. Liên minh Thiên Phủ do Tinh Vẫn Các dẫn đầu, liên hợp với Hoa Tông, Phần Viêm Cốc và Đan Tháp, đã chính thức đối đầu với Hồn Điện. Cả hai bên trong hơn một năm qua đã xảy ra vô số va chạm lớn nhỏ, cũng có thắng có thua, bất phân cao thấp. Ngoài ra, trong Liên Minh Thiên Phủ còn xuất hiện một nữ cường giả tự xưng là Mây Thánh, nhiều lần trong các hành động nhắm vào Hồn Điện, nàng đều là người xoay chuyển cục diện, giúp Hồn Điện không còn manh giáp, vì thế mà bị Hồn Điện đưa vào danh sách truy sát. Đồng thời, còn có một cường giả tự xưng là Kim Hoa Thánh giả gia nhập Liên Minh Thiên Phủ. Bây giờ Liên Minh Thiên Phủ có thể nói là đang ở thế như mặt trời ban trưa, không thể ngăn cản, ẩn ẩn có dấu hiệu lấn át cả Hồn Điện. Khi Tiêu Vũ nghe được những tin tức này cũng không kinh ngạc. Mây Thánh kia hẳn là Vân Vận, việc Vân Vận đột phá đấu thánh, hắn không hề bất ngờ. Còn Kim Hoa Thánh giả kia, Tiêu Vũ cũng biết là ai, chỉ là hắn không ngờ tên Trần Diệp kia lại đột phá đấu thánh nhanh như vậy, còn gia nhập Liên Minh Thiên Phủ để đối kháng Hồn Điện. Vì vậy, Tiêu Vũ cũng nhanh chóng trở về Đan Tháp. Tiểu tử ngươi, hơn một năm nay chạy đi đâu vậy? Kể từ khi ngươi cùng Tiêu Viêm đến Man Hoang Cổ Vực, Tiêu Viêm cũng mất tin tức của ngươi. Đây chính là Man Hoang Cổ Vực, làm chúng ta lo lắng một phen. Trong Đan Tháp, tại một đại điện ở tầng cao nhất, lúc này đang tụ tập mấy người, lần lượt là tam cự đầu của Đan Tháp, cùng với mấy vị trưởng lão. Người đang nói chuyện chính là Thiên Lôi Tử, đối tượng nói chuyện là một thanh niên áo trắng đang ngồi bên cạnh. Người này chính là Tiêu Vũ vừa trở về Đan Tháp. Tiêu Vũ nghe lời của Thiên Lôi Tử, mỉm cười nói, làm Lôi lão lo lắng rồi, ta cũng không ngờ sẽ mất nhiều thời gian như vậy. Man Hoang Cổ Vực tuy nguy hiểm nhưng cơ duyên cũng không ít, nếu không đi chuyến đó, bây giờ ta cũng sẽ không có được sự đề thăng như vậy. Thiên Lôi Tử gật đầu, mặt mày vui mừng. Bây giờ Tiêu Vũ càng ngày càng khiến lão nhìn không thấu, trong cảm nhận của lão, e rằng chính mình cũng không đỡ nổi một chiêu của Tiêu Vũ hiện tại. Sự đề thăng như vậy, còn kinh khủng hơn cả Tiêu Viêm đã nhận được Bồ Đề Tam Bảo. Ha ha ha, yêu nghiệt như Tiêu Vũ, không đến phiên lão đầu Lôi ngươi lo lắng đâu, nói không chừng ngươi chết rồi, Tiêu Vũ còn có thể sống thêm cả vạn năm nữa đấy. Hiền Không Tử lúc này không nhịn được treo ghẹo. Lão là người có thực lực mạnh nhất trong ba vị bá chủ, tự nhiên càng hiểu rõ sự kinh khủng của Tiêu Vũ hiện tại. Thiên Lôi Tử nghe vậy mặt liền tối sầm, lầu bầu nói, trong miệng chó không mọc ra ngà voi được, Huyền Không ngươi tên này mới chết. Tiêu Vũ lúc này thấy hai vị lão nhân như trẻ con, cũng chỉ mỉm cười. Huyền Y thì khỏi phải nói, đã che miệng cười khúc khích. Các trưởng lão đang tháp khác thì mặt mày bất đắc dĩ, có lẽ vì bây giờ đang chiếm ưu thế trong cuộc đối đầu với Hồn Điện, tâm tình của hai vị hội trưởng mới tốt như vậy, để lộ ra một mặt mà người thường không thấy được. Đúng rồi Lôi lão, sao không thấy Vân Vận và Kim Hoa? Hàn huyên một lúc, Tiêu Vũ hỏi thăm về Vân Vận và Trần Diệp. Theo lý thì mình trở về, Vân Vận hẳn sẽ đến gặp ngay lập tức, sao đến giờ vẫn không thấy bóng dáng. Tên Trần Diệp kia thì cực kỳ thèm món đan tủy quỳnh tương, Tiêu Vũ không tin mình xuất hiện mà hắn lại không mò tới. Thiên Lôi Tử nghe vậy, liền giải thích, Mây Thánh nhà, nàng ấy đã rời đi rồi. Trước khi đi có nhờ lão già ta chuyển lời cho ngươi, bên Tây Bắc, Hồn Điện lại phái thêm người, có cả cao cấp bán thánh, nên nàng ấy trở về ứng phó. Nàng còn để lại cho ngươi một miếng ngọc giản không gian, để phòng vạn nhất, nếu gặp phải cường giả Hồn Điện mà nàng không đối phó nổi, nàng sẽ bóp nát ngọc giản, ngươi bên này cũng có thể kịp thời cảm ứng và chạy tới. Nói rồi, Thiên Lôi Tử đưa một miếng ngọc giản cho Tiêu Vũ, đồng thời nói tiếp, còn Kim Hoa Thánh giả, hắn bây giờ đã về gia tộc, cần xử lý một chút chuyện gia tộc, cũng không có ở Đan Tháp. Tiêu Vũ nhận lấy ngọc giản, gật đầu. Hắn không ngờ Hồn Điện lại còn tăng cường nhân lực ở Tây Bắc, lại còn là cao cấp bán thánh. Xem ra Tiểu Viêm Tử một năm qua đã không ít lần gây khó dễ cho Hồn Điện, nếu không cũng không đến mức có cường giả cấp bậc này đến Tây Bắc. Nhưng vì không phải là đấu thánh, hắn cũng không cần thiết phải quay về. Bây giờ còn cần tìm dược liệu, nên chỉ cần xác định Tây Bắc an toàn là được. Hắn cũng tin Vân Vận không phải người lỗ mãng, nếu gặp phải cường giả không giải quyết được, nhất định sẽ liên lạc với mình. Nghĩ đến đây, Tiêu Vũ đứng dậy, chắp tay với Huyền Không Tử nói, Huyền lão, ta có một chuyện muốn nhờ. Ồ, cứ nói đừng ngại, ngươi là cửu trưởng lão của Đan Tháp, không cần khách khí như vậy. Huyền Không Tử đầu tiên là sững sờ, dù sao thực lực của Tiêu Vũ bây giờ còn mạnh hơn lão nhiều, còn có chuyện gì cần cầu xin mình sao? Tiêu Vũ nghe vậy gật đầu, nói, ta cần Đan Tháp giúp ta tuyên bố một việc ra ngoài. Việc này chủ yếu là để truyền đến tai Hồn Điện, cứ nói Đà Xá Cổ Đế Ngọc đang ở trên tay ta. Đà Xá Cổ Đế Ngọc. Được, tin tức này không cần quá hai ngày sẽ truyền khắp Trung Châu. Huyền Không Tử tuy có nghi hoặc về Đà Xá Cổ Đế Ngọc, nhưng cũng không hỏi nhiều, trực tiếp đồng ý đa tạ Huyền lão. Đúng rồi, ta còn cần thu thập một ít dược liệu hoặc hạt giống dược liệu. Lời của Tiêu Vũ còn chưa nói xong, Huyền Không Tử đã phất tay ngắt lời hắn, nói, chuyện này ngươi không cần xin chỉ thị chúng ta. Với thuật luyện dược hiện tại của ngươi, đã có thể làm sư phụ của mấy lão già chúng ta rồi. Tất cả các nguồn dược liệu của Đan Tháp đều mở ra cho ngươi, ngươi cứ tự mình phân phó là được. Mấy lão già chúng ta cũng có không ít đồ tích trữ, ngươi cứ liệt kê dược liệu ra, chúng ta cũng xem thử trong tay có không. Nghe vậy, Tiêu Vũ mỉm cười, chắp tay cảm ơn. Thời gian tiếp theo, Tiêu Vũ đều bận rộn thu thập dược liệu hoặc hạt giống dược liệu. Có sự giúp đỡ của tổ chức luyện dược khổng lồ như Đan Tháp, tốc độ thật không thể xem thường. Huống hồ Huyền Không Tử và những người khác còn liên lạc với Tiểu Đan Tháp, nơi mới là cốt lõi của Đan Tháp. Bên trong đó, luyện dược tông sư đông đảo, cửu phẩm luyện dược sư cũng có một hai vị. Bọn họ đều là những lão quái vật sống lâu năm, đồ tích trữ trong tay tự nhiên không thiếu. Dù không có dược liệu thành phẩm, nhưng hạt giống dược liệu cũng không ít. Tiêu Vũ mất một tháng thời gian, cuối cùng cũng thu thập đủ các loại dược liệu hoặc hạt giống cần thiết. Cùng lúc đó, giữa sự nghi hoặc của nhiều người ở Trung Châu, tin tức Tiêu Vũ mang theo đà xá cổ đế Ngọc Lan truyền nhanh chóng, truyền khắp đại lục Trung Châu. Hồn Điện tự nhiên cũng nhận được tin tức, bọn họ không hề nghi ngờ tính thật giả của nó. Kể từ khi biết Tiêu Viêm và Tiêu Vũ là hậu duệ của Tiêu tộc, Hồn Điện đã điều tra rõ ràng thông tin về hai người họ. Một nơi hẻo lánh như Tây Bắc lại có thể xuất hiện hai nhân vật thiên tài đến mức không thể thiên tài hơn, lại còn là hậu duệ của Tiêu tộc, tự nhiên khiến Hồn Điện vô cùng coi trọng. Trong Tiêu phủ, bên trong một không gian độc lập, Tiêu Vũ đang trồng những hạt giống dược liệu vừa tìm được, cùng với những dược liệu chưa trưởng thành. Những dược liệu này đều là Tiêu Vũ chuẩn bị dùng để luyện chế đan phương cửu phẩm huyền đan mà hắn lấy được từ Tạo Hóa Thánh Giả. Dược liệu để luyện chế cửu phẩm huyền đan vô cùng nhiều và quý giá. Muốn thu thập đủ chúng, nếu không phải là những thế lực có nội tình vô cùng thâm hậu như các gia tộc viễn cổ, thì không biết phải mất bao lâu. Tiêu Vũ bây giờ còn chưa có khả năng so tài sản với những gia tộc viễn cổ này, nên muốn thu thập đủ dược liệu cho cửu phẩm huyền đan càng khó hơn. Nhưng hắn đã lùi một bước để tìm cách khác, bất kể là đã trưởng thành hay chưa, hay chỉ là hạt giống, hắn đều thu mua hết. Làm như vậy, thời gian thu thập đã rút ngắn đi rất nhiều, mà chi phí cũng giảm đi mấy lần. Dù sao những dược liệu này dùng để luyện chế cửu phẩm huyền đan, cốc chủ dược nào mà không cần đến ngàn năm, thậm chí mấy ngàn năm mới trưởng thành. Nếu chưa trưởng thành thì căn bản vô dụng, còn hạt giống thì càng vô dụng hơn. Thêm vào đó, những người nắm giữ dược liệu hoặc hạt giống, mặc dù biết tên và công dụng của chúng, nhưng lại không hề biết chúng là dùng để luyện chế cửu phẩm huyền đan, lại thêm dược liệu chưa trưởng thành, tự nhiên giá cả cũng không cao. Đương nhiên, những dược liệu này đối với người bình thường không có tác dụng hoặc tác dụng rất nhỏ, nhưng đối với Tiêu Vũ lại là chuyện khác. Với Tiêu Vũ, người sở hữu Thiên Diễn Huyền Viêm, cái gọi là thời gian sinh trưởng của dược liệu căn bản không phải là vấn đề. Hắn bây giờ có thực lực tứ tinh đấu thánh, việc sử dụng Thiên Diễn Huyền Viêm đơn giản thuận buồm xuôi gió, tốc độ thúc đẩy dược liệu sinh trưởng cũng tăng lên rất nhiều lần. Sau khi gieo trồng toàn bộ dược liệu, Tiêu Vũ nhìn vào dược viên đã được mở rộng ra rất nhiều, cùng với những dược liệu đã gieo từ mấy năm trước giờ đã trưởng thành, mỉm cười. Hiện nay, cũng chỉ có dược liệu cho cửu phẩm huyền đan và cửu phẩm kim đan là hắn khó kiếm đủ, còn dược liệu cho bát phẩm và cửu phẩm bảo đan, chỉ cần hắn muốn, đều có thể kiếm đủ trong thời gian cực ngắn. Những dược liệu này đều là nội tình, đối với hắn tác dụng không lớn, nhưng đối với những người thân cận với hắn lại khác. Những hạt giống và dược liệu vừa trồng xuống, với tốc độ thúc đẩy hiện tại của ta, có lẽ cần khoảng một tháng. Tiêu Vũ lẩm bẩm, rồi nghĩ đến dị hỏa xếp hạng thứ 5 trên bảng dị hỏa, sinh linh chi viêm. So với sinh linh chi viêm, quy năng của Thiên Diễn Huyền Viêm dường như kém hơn không ít, nhưng nếu thực sự so sánh, sẽ lập tức phân cao thấp. Điểm lợi hại của sinh linh chi viêm là có thể thúc đẩy dược liệu sinh trưởng. Ngay cả trong lúc luyện đan, nó cũng có thể trong thời gian cực ngắn thúc đẩy hạt giống dược liệu thành hình, rút ngắn thời gian sinh trưởng của dược liệu hàng trăm, thậm chí hàng ngàn năm. Nhưng sinh linh chi viêm thúc đẩy bằng cách dùng năng lượng sinh mệnh cường đại, cưỡng ép dược liệu lớn lên. Điểm này có sự khác biệt căn bản so với Thiên Diễn Huyền Viêm. Thiên Diễn Huyền Viêm không chỉ có thể thúc đẩy sinh trưởng của dược liệu, mà vạn vật đều có thể thúc đẩy. Ngay cả việc để một đứa trẻ một tuổi trong nháy mắt lớn lên cũng có thể làm được, đây không phải là điều sinh linh chi viêm có thể làm. Sinh linh chi viêm chỉ đơn thuần là sinh mệnh lực hùng hậu, tác dụng của nó cũng dựa trên sinh mệnh lực. Ngay cả việc thúc đẩy dược liệu cũng chỉ là truyền vào năng lượng sinh mệnh. Công hiệu như vậy, mặc dù có thể làm dược liệu trưởng thành trong thời gian ngắn, nhưng cũng có chút thiếu sót, ví dụ như dược liệu chỉ đơn thuần đủ năng lượng, nhưng quá trình chất biến cần tích lũy dược hiệu qua vô số năm lại bị bỏ qua. Dược liệu như vậy có thể luyện dược, nhưng chung quy vẫn có chút tì vết, dù có thể bỏ qua không tính. Nhưng Thiên Diễn Huyền Viêm lại khác. Nó không có sinh mệnh lực, mà là diễn hóa chi lực, tương đương với một máy chuyển hóa năng lượng cộng thêm một máy gia tốc thời gian. Nó có thể chuyển hóa đấu khí của Tiêu Vũ thành các loại năng lượng cần thiết cho vạn vật, lại dùng diễn hóa chi lực kinh khủng để gia tốc sự lớn lên của chúng. Chẳng phải là chuyển đổi năng lượng và gia tốc thời gian sao? Dược liệu được Thiên Diễn Huyền Viêm thúc đẩy sinh trưởng, giống hệt như dược liệu sinh trưởng tự nhiên, thậm chí còn hoàn mỹ hơn so với sinh trưởng tự nhiên. Dù sao môi trường sinh trưởng của dược liệu trong tự nhiên chưa chắc đã hoàn mỹ bằng môi trường do Thiên Diễn Huyền Viêm tạo ra. Bây giờ Tiêu Vũ chỉ cần chờ đợi một tháng là có thể bắt đầu luyện chế cửu phẩm huyền đan, đến lúc đó thực lực của hắn sẽ tiến thêm một bước. Làm xong mọi việc, Tiêu Vũ liền rời khỏi dược viên, trở về Tiêu Phủ. Thời gian tiếp theo, Tiêu Vũ cũng không hề nhàn rỗi, mỗi ngày không phải tu luyện thì cũng nghiên cứu lại những bản lĩnh của mình. Thỉnh thoảng uống chén trà, nhấp ly rượu, cũng coi như là khoái hoạt. Thời gian cứ thế trôi qua trong cuộc sống như vậy. Một thế giới độc lập bên ngoài đại lục đấu khí. Nơi đây là những dãy núi liên miên, khác với những nơi khác, có thể mơ hồ thấy những làn sương mù màu đen trôi nổi, cả bầu trời cũng u ám. Trên mặt đất, thỉnh thoảng lộ ra những mảng màu trắng héo, rõ ràng là những mảnh xương cốt gãy vụn, trông có chút quỷ dị âm u. Ở trung tâm dãy núi là một quần thể cung điện, nhỏ hơn rất nhiều so với cổ tộc, nhưng cũng khiến người ta vô cùng chấn động. Những cung điện này phần lớn được xây bằng vật liệu màu đỏ thẫm không rõ tên, tựa như những con hung thú viễn cổ đang nằm phục trên mặt đất. Một luồng khí tức âm trầm đáng sợ từ từ lan tỏa ra, bao trùm cả không gian bị phong tỏa này. Trên đỉnh của tòa cự điện màu đen ở giữa, có vô số sợi xích đen cực kỳ thô to kéo dài ra, cắm sâu vào lòng đất. Trên mỗi sợi xích đều có một vòng xoáy sương mù đen, mơ hồ hội tụ thành hình người. Trên những sợi xích đó thỉnh thoảng lại lóe lên những tia sáng lộng lẫy, cuối cùng lướt vào trong màn sương đen, làm cho những làn khói đen càng thêm ngưng thực, cả khu vực lộ ra sự yên tĩnh lạ thường. Một bầu không khí quỷ dị bao trùm nơi đây, khiến người ta có cảm giác rợn cả tóc gáy. Bên trong cự điện màu đen, lúc này đang ngồi mấy vị khí tức quỷ dị khiến người ta không rét mà run. Hồn Diệt Sinh, tin tức có thật không? Người dẫn đầu là một lão giả áo xám, ngoài đôi lông mày đen rủ xuống đầy tà dị, lão giả này không khác gì những lão nhân bình thường. Nhưng nhìn vẻ cung kính của mấy người xung quanh, có thể biết người này không phải là hạng tầm thường. Một nam tử trung niên mặc áo bào đen lúc này lạnh nhạt nói, Ma lão, tin tức là từ Đan Tháp truyền ra. Hơn nữa, người nắm giữ Đà Xá Cổ Đế Ngọc trong lời đồn chính là hậu duệ của Tiêu tộc, đồng thời cũng là thiên tài xuất sắc nhất trong số các hậu duệ của Tiêu tộc. Ngay cả Tiêu Viêm kia cũng có chỗ không bằng, trên khuôn mặt bình thường của nam tử áo bào đen không có bất kỳ biểu cảm nào, kết hợp với đôi bàn tay thô ráp lộ ra từ tay áo, rất khó tin hắn là một cường giả. Lão giả lông mày đen gật đầu, giọng nói già nua khàn khàn vang lên lần nữa, nói như vậy, cũng là một mầm họa. Vậy lão phu sẽ tự mình đi một chuyến, mang về cổ đế ngọc, thuận tay giải quyết hắn luôn. Nếu Ma lão có thể tự mình ra tay, tự nhiên không thể tốt hơn. Ta còn cần xử lý chuyện của Liên Minh Thiên Phủ, ngược lại không thể cùng Ma lão đi được. Ha ha, một tên tiểu bối, lão phu một mình là đủ. Nửa tháng trôi qua, chỉ còn nửa tháng nữa là dược liệu có thể trưởng thành. Trong Tiêu Phủ, Tiêu Vũ vừa kết thúc minh tưởng, liền cầm một cuốn cổ tịch, ngồi xuống trong sân, vừa uống trà vừa đọc sách, cũng thật thảnh thơi. Nửa tháng này trôi qua rất bình tĩnh, Hồn Điện và Liên Minh Thiên Phủ cũng không xảy ra va chạm. Tiêu Vũ bây giờ cũng không có cơ hội hoạt động gì, nên chỉ có thể ở nhà thanh nhàn. Đột nhiên, tay trái Tiêu Vũ khựng lại. Hắn đặt chén trà và cuốn cổ tịch xuống, nhìn lên bầu trời, ánh mắt có chút sắc bén. Tiểu bối Tiêu tộc, giao ra cổ đế ngọc, lão phu có lẽ có thể để ngươi chết một cách thống khoái. Một giọng nói lạnh nhạt, tuy không có khí thế kinh thiên động địa, có chút nhỏ bé, nhưng lại truyền vào tai Tiêu Vũ một cách chính xác không sai lệch. Cùng lúc đó, bầu trời đang vực đột nhiên tối sầm lại, phảng phất như sắp mưa, còn có một luồng khí tức mênh mông tuyệt luân lại quỷ dị tà môn, trực tiếp bao phủ toàn bộ đan vực. Các cường giả trong đan vực cũng ngay lúc này phát hiện ra tình hình, nhao nhao bay ra, đứng trên không trung. Nhưng một giây sau, uy áp kinh khủng ập tới, những cường giả này còn chưa kịp phản ứng, đã nhao nhao rơi xuống cực nhanh, tựa như những con chim bị người ta dùng ná cao su bắn hạ. Ngay cả Tam Cự Đầu, dưới uy áp như vậy, cũng không có gì khác biệt. Người của Hồn tộc sao? Nhanh như vậy đã tìm tới cửa, không biết là vị nào. Có khí thế như vậy, hẳn là có thực lực ngũ tinh đấu thánh. Chật chật, thật đúng là coi trọng ta. Tiêu Vũ khẽ lắc đầu cười nói, sau đó thân ảnh liền biến mất trong đại viện. Một tháng sau, Tiêu Vũ đã xuất hiện trên bầu trời cao mấy ngàn trượng, ở đó còn có một lão nhân áo xám. Lão nhân áo xám có một đôi lông mày đen rủ xuống, trông có chút quỷ dị, ánh mắt lạnh nhạt, phảng phất như vạn sự trên đời đều không đủ để lay động tâm tình của lão. Ngay cả khi Tiêu Vũ xuất hiện, trong đôi mắt đó cũng chỉ thoáng qua một tia kinh ngạc. Không ngờ, người tên tiểu bối Tiêu tộc này lại có thể dựa vào huyết mạch đấu đế đã hoang phế mà tu luyện đến cảnh giới hôm nay. Ngay cả Tiêu Huyền năm xưa ở tuổi ngươi cũng kém xa ngươi. Giọng nói già nua khàn khàn của lão nhân vang lên, trong giọng nói lại có một tia tán thưởng, nhưng ngay sau đó lại hóa thành sát khí vô tận. Mầm họa lớn như vậy, hôm nay lão phu phải trừ bỏ, nếu không sau này sẽ trở thành mối uy hiếp lớn cho tộc ta. Đối với những lời nói sát khí đằng đằng của lão nhân áo xám, Tiêu Vũ không hề để tâm, mà là quan sát lão giả này, mỉm cười nói, không biết lão nhân gia là vị nào của Hồn tộc. Có thể có thực lực như vậy, e rằng cũng không phải là hạng vô danh. Thấy Tiêu Vũ mặt không đổi sắc, lão già áo xám ngược lại không vội động thủ, mà là chậm rãi mở miệng nói, lão phu là trưởng lão hồn tộc, tiểu tử, ngươi có thể gọi lão phu là hồn ma lão nhân, có điều ngươi chắc là không có cơ hội đó đâu. Hồn ma lão nhân? Thì ra là thế, ta còn tưởng là ai chứ. Có điều tiếng nói của Tiêu Vũ dừng lại một chút, rồi hắn nhếch mép cười nói, nếu giữ ngài lại đây, hồn tộc chắc phải đau lòng lắm đây. Tiếng nói vừa dứt, Tiêu Vũ biến mất không còn tâm tích. Hồn ma lão nhân thấy vậy cũng không hoảng hốt, mà là cười khẩy. Một tứ tinh đấu thánh, trong mắt lão, tiện tay là có thể tóm gọn. Một khắc sau, hồn ma lão nhân cũng biến mất không thấy, sau đó là một tiếng va chạm đinh tai nhức óc truyền ra từ trong hư không. Phanh! Phanh! Phanh! Trong một giây, đã vang lên vô số tiếng va chạm, mỗi một tiếng vang đều kèm theo từng đợt dao động năng lượng hủy thiên diệt địa nhanh chóng lan ra từ trong hư không. Mặt đất phía dưới mấy ngàn trượng, có rất nhiều kiến trúc, dưới những dao động này, đã hóa thành bột mịn, có thể thấy được sự đáng sợ bên trong. Những cường giả đang vượt bị uy áp đè xuống đất lúc này đã khôi phục lại khả năng hành động, liền như những con chim hoảng sợ, nhanh chóng rời khỏi phạm vi ảnh hưởng của dư chấn. Người này là ai? Tại sao lại xuất hiện ở Đan Tháp? Thực lực như vậy, e rằng là cường giả đấu thánh, hơn nữa còn không phải là đấu thánh bình thường. Tam cự đầu lúc này đã lui đến khu vực an toàn. Huyền Không Tử cố gắng nhìn rõ hai người giao thủ, nhưng ngay cả một cái bóng cũng không thấy, chỉ có những luồng dư chấn kinh khủng lọt vào mắt. Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện bên cạnh tam cự đầu. Người này mặc áo gai, khí tức đạt đến nhị tinh đấu thánh sơ kỳ, đang một mặt ngưng trọng nhìn lên trận chiến phía trên. Đại trưởng lão. Nhìn thấy lão giả, tam cự đầu của Đan Tháp vội vàng hành lễ, không dám chậm trễ chút nào. Người này chính là cường giả thứ hai của Đan Tháp, đại trưởng lão của tiểu Đan Tháp, Lâm lão quái. Đại trưởng lão cũng không đáp lại tam cự đầu, vẫn chăm chú nhìn lên trận chiến phía trên. Không ngờ vì đà xá cổ đế ngọc mà ngay cả hồn ma lão nhân cũng đến. Lão tổ không ở đây, hôm nay Tiêu Vũ e rằng nguy hiểm rồi. Đại trưởng lão sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Tiêu Vũ, dĩ nhiên là ông ta biết. Một nhân tài kiệt xuất như vậy, tam cự đầu đã sớm nói với ông. Đặc biệt là tin tức về việc cậu ta nắm giữ cổ đế ngọc được truyền ra nửa tháng trước, càng khiến nhiều lão quái vật ẩn thế phải ghi nhớ tên cậu. Đấy, lão quái vật của hồn tộc chẳng phải đã đến rồi sao? Đại trưởng lão, tình hình bây giờ thế nào rồi? Tiêu Vũ vẫn ổn chứ? Trận chiến của Tiêu Vũ và hồn ma lão nhân, tam cự đầu căn bản không nhìn rõ được, chỉ có thể hỏi thăm đại trưởng lão. Đại trưởng lão lắc đầu, bọn họ đã tiến vào một không gian tạm thời, ta đã không thể thấy được nữa. Nhưng Tiêu Vũ rất mạnh, lần giao thủ đầu tiên không hề rơi vào thế hạ phong, chắc là không có vấn đề gì lớn. Bây giờ lão tổ không ở tiểu Đan Tháp, Tiêu Vũ chỉ có thể tự mình ứng phó với cường địch, chúng ta cũng không giúp được gì nhiều. Trong một không gian màu trắng bạc, hai luồng sáng qua lại va chạm, mỗi lần va chạm sinh ra những dao động năng lượng, khiến không gian nơi đây vỡ tan từng mảnh. Có lẽ chẳng bao lâu nữa, nơi này sẽ hoàn toàn bị đánh cho sụp đổ. Sau một lần giao phong, hai luồng sáng tách ra, đối đầu nhau ở hai bên. Rõ ràng vừa rồi hai người chỉ đang thăm dò thực lực của nhau, chưa hề toàn lực ra tay. Tiểu tử thật lợi hại, ngươi rất khá, lại có thể kiên trì dưới tay lão phu lâu như vậy. Một tứ tinh đấu thánh mà có chiến lực như ngươi, đợi ngươi trưởng thành, hồn tộc của ta chưa chắc đã đối phó được ngươi. Hồn ma lão nhân toàn thân bao bọc bởi hắc khí nhìn chằm chằm vào Tiêu Vũ, ánh mắt đằng đằng sát khí lạnh lùng nói. Tiêu Vũ nghe vậy, tản đi đấu khí toàn thân, mỉm cười, hồn ma lão nhân cũng danh bất hư truyền, có thể kiên trì dưới tay ta lâu như vậy, trong số các ngũ tinh đấu thánh, ngài cũng được coi là hàng đầu. Lời này vừa nói ra, mặt hồn ma lão nhân lập tức giật giật, khóe mắt co rút. Cuồng vọng, lão phu không muốn chơi nữa, ngươi đi chết đi. Đột nhiên, hồn ma lão nhân hét lớn một tiếng, hắc khí ngập trời che lấp nhật nguyệt, toàn bộ không gian bị nhuộm thành một màu địa ngục, âm u kinh khủng. Thiên yêu huyết cổ. Phè. Theo tiếng quát lạnh của hồn ma lão nhân, hắc khí ngưng kết thành một vòng xoáy khổng lồ. Những điểm huyết quang từ trung tâm vòng xoáy bắn ra, một luồng khí hung lệ không thuộc về loài người lan tỏa khắp nơi. Tiêu Vũ ánh mắt ngưng lại. Luồng khí hung lệ này còn mạnh hơn gấp nhiều lần so với những hung thú ở man hoang cổ vực. Tiếp đó chỉ thấy trong vòng xoáy, một luồng huyết quang nhanh chóng bắn ra, tốc độ cực nhanh, ngay cả các tứ tinh đấu thánh khác cũng không thể nhìn rõ. Tiêu Vũ có thái hư chi nhãn gia trì, tự nhiên nhìn rõ huyết quang đó là gì, lập tức cảm thấy ghê tởm, sau đó cũng không hề nương tay nữa. Thần nguyên thiên huyền biến. Vô số ngọn lửa màu đen từ bên ngoài cơ thể Tiêu Vũ bùng lên, nhiệt độ kinh khủng làm cho không gian trong nháy mắt tan chảy. Một luồng khí tức cường hoành đủ để sánh ngang với ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ tựa như gió lốc bao trùm khắp nơi. Huyền tôn tổ diễm gia trì cho thần nguyên thiên huyền biến, vậy mà có thể làm thực lực của Tiêu Vũ tăng mạnh lên cả một tinh. Cũng ngay lúc này, luồng huyết quang kia mãnh liệt lao tới, lúc này nó cuối cùng cũng lộ ra bộ mặt thật. Đó là một vật màu đỏ sậm trông giống như một con cóc, nhưng trên những cục thịt lồi lõm trên cơ thể nó lại là từng khuôn mặt người. Thứ tán tận thiên lương như vậy, hôm nay, ta sẽ cho các ngươi được giải thoát. Nhìn sinh vật quỷ dị đang há cái miệng cốc lao về phía mình, Tiêu Vũ lạnh nhạt lên tiếng. Ngay sau đó, huyền tôn tổ diễm trong tay hắn ngưng tụ, nhiệt độ lại tăng lên một bậc, đấu khí cũng ngay lúc này hội tụ đến cực điểm. Oanh! Tiêu Vũ mạnh mẽ tung một quyền, năng lượng và hỏa diễm hòa quyện, tạo thành một nắm đấm lớn vài chục trượng, ầm vang đập tới. Mặc dù so sánh cả hai, nắm đấm năng lượng của Tiêu Vũ nhỏ bé như con kiến, nhưng sự kinh khủng bên trong chỉ người trong cuộc mới có thể hiểu được. Bành! Qua! Một tiếng kêu thê lương vang lên, con huyết qua dưới một quyền này, cái miệng cốc của nó lại bị đánh xuyên thủng, xuất hiện một cái lỗ lớn vài chục trượng. Hồn ma lão nhân lập tức biến sắc, ngay khi khí tức của Tiêu Vũ tăng lên đến ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ, trong lòng lão đã báo động inh ỏi. Bây giờ, con hồn cổ cốc của lão lại bị trọng thương dưới một kích của Tiêu Vũ. Cảm thấy sự việc không ổn, Tiêu Vũ bây giờ đã không phải là tồn tại mà bản thân có thể giết chết, hồn ma lão nhân cũng nảy sinh ý định rút lui. Giải quyết xong con hồn cổ cốc, Tiêu Vũ nhìn về phía hồn ma lão nhân, lập tức nhìn ra ý nghĩ của lão, nhưng hắn cũng không có ý định để lão rời đi. Trong nháy mắt, dưới chân Tiêu Vũ bùng lên lôi điện màu xanh bạc, một giây sau, hắn đã xuất hiện sau lưng hồn ma lão nhân. Lão già, bây giờ mới nghĩ đến việc đi, không có cơ hội đâu, ở lại đi. Hắn lại tung ra một quyền, nhưng lần này là đánh thẳng vào lưng của hồn ma lão nhân. Năng lượng kinh khủng bao phủ, cộng thêm huyền tôn tổ diễm, một quyền này, một ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ bình thường cũng phải trực tiếp trọng thương. Hồn ma lão nhân cũng phát hiện ra ngay lập tức, vội vàng ngưng tụ một khối hắc khí sau lưng để phòng ngự, nhưng dưới nắm đấm của Tiêu Vũ, nó cũng không thể cản lại hoàn toàn. Kình khí nóng rực kinh khủng vẫn xuyên qua lớp hắc khí, đánh vào cơ thể hồn ma lão nhân. Phụt. Hồn ma lão nhân lập tức phun ra một ngụm máu tươi, cả người lao về phía trước, trượt đi mấy ngàn trượng. Đến khi dừng lại, hồn ma lão nhân chỉ cảm thấy sau lưng đau nhói dữ dội, một luồng khí nóng rực đang thiêu hủy ngũ tạng lục phủ của mình. Mà lúc này sau lưng của lão, áo xám đã vỡ vụn, lộ ra tấm lưng gầy gò. Chỗ bị đánh trúng đã huyết nhục mơ hồ, còn có thể thấy nhiều đám lửa đen đang cháy. Giữa cơn đau đớn, hồn ma lão nhân hít một hơi khí lạnh, sát ý như mưa rào trút xuống, "Tiểu tử, là lão phu đã xem thường ngươi, nhưng ngươi cho rằng chỉ với chút bản lĩnh này là có thể giữ lão phu lại, có phần quá ngây thơ rồi." Nói xong, hồn ma lão nhân quay người há to miệng, con hồn cổ cốc bị Tiêu Vũ đánh xuyên qua, đang hấp hối, toàn thân bắt đầu co giật, trong nháy mắt hóa thành một khối huyết tương, bay về phía miệng của hồn ma lão nhân. Tiêu Vũ thấy vậy, liền biết lão già này muốn tung đại chiêu, cản cũng không cản được, vậy thì một chiêu phân thắng bại. Đã nói ngươi hôm nay đi không được, thì ngươi sẽ đi không được. Lạnh nhạt nói xong, Tiêu Vũ giơ ngón tay lên, một luồng lôi điện màu vàng chói mắt lập tức cuốn quanh, năng lượng hội tụ đến cực điểm, kèm theo lôi quang đại phóng, những dao động khủng bố lan tràn ra. Đúng lúc này, con hồn cổ cốc đã hoàn toàn tiến vào miệng của hồn ma lão nhân. Miệng của lão cũng ngay lúc này biến dị, tựa như miệng cốc, phồng lên những bọc máu lớn. Theo lão mở ra lần nữa, một khối cầu máu sền sệt hiện ra trong cái miệng rộng của lão. Qua! Một tiếng cốc kêu kinh thiên động địa từ miệng hồn ma lão nhân truyền ra, khối cầu máu đó cũng ngay lúc này bắn mạnh ra. Tiêu Vũ cũng ngay lúc này, mạnh mẽ điểm một chỉ, lôi điện và năng lượng kinh khủng trên ngón tay hắn trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Một khắc sau, một ngón tay vô cùng khổng lồ liền điểm phá không gian nơi đây, xuất hiện trên đầu hồn ma lão nhân. Ngón tay quấn quanh lôi điện màu vàng chói mắt, giống như một cây cột chống trời, hung hăng điểm xuống. Dưới ngón tay đó, hồn ma lão nhân nhỏ bé như phù du. Khối cầu máu hắn bắn ra còn chưa bay được trăm trượng, đã cùng với hồn ma lão nhân bị ngón tay kia điểm trúng. Ầm ầm. Không gian cũng ngay lúc này không chịu nổi, trực tiếp vỡ ra, lộ ra không gian hư vô đen như mực. Huyền tôn tổ diễm trên người Tiêu Vũ cũng ngay lúc này rút đi, một cảm giác trống rỗng truyền đến, hắn hiện tại, đấu khí đã sắp cạn kiệt. Sử dụng huyền tôn tổ diễm để thi triển thần nguyên thiên huyền biến cực kỳ hao tổn đấu khí, cho dù là Tiêu Vũ bây giờ cũng không thể duy trì quá lâu, cộng thêm hạo khuyết huyền khung chỉ còn kinh khủng hơn cả hắc yên huyền chỉ trước đó, tiêu hao cũng cực lớn. Hồn ma lão nhân là ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ. Đến cảnh giới đấu thánh, muốn vượt cấp chiến đấu đã không phải chuyện dễ dàng. Giữa Tiêu Vũ và hồn ma lão nhân chênh lệch cả một sao, có thể đánh thành cục diện như vậy, trong mắt người khác hoàn toàn là một chuyện cực kỳ chấn động. Đương nhiên, Tiêu Vũ cũng không phải đấu khí cạn kiệt là không còn sức chiến đấu. Hắn hiện tại còn có lực lượng cơ thể sánh ngang tam tinh đấu thánh, cộng thêm tính đặc thù của con đường tu luyện, mỗi thời mỗi khắc đều đang hồi phục đấu khí, căn bản không tồn tại tình huống đấu khí hoàn toàn cạn kiệt. Chỉ trong chốc lát, đấu khí đã hồi phục được một phần mười. Tiêu Vũ lách mình đến nơi mà ngón tay Huyền Chỉ vừa rơi xuống, bắt đầu kiểm tra tình hình. Đấu kỹ vượt qua thiên giai, hảo khuyết huyền khung chỉ, uy lực to lớn, nếu không phải chính Tiêu Vũ là người thi triển, e rằng cũng khó mà chịu đựng được. Không phải là ngay cả linh hồn cũng hoàn toàn biến mất rồi chứ? Nhìn vào hư không trống rỗng, Tiêu Vũ sững sờ, hồn ma lão nhân lại không chịu đòn đến vậy sao? Ngài xem, đây là lời người nói sao? Một ngón tay đó, đừng nói là hồn ma lão nhân, cho dù thêm hai cường giả ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ nữa cũng không đỡ nổi. Hắc Yên Huyền Chỉ nguyên bản, tu luyện đến đại thành, ngay cả cửu tinh đấu thánh cũng không đỡ nổi, huống chi là hạo khuyết huyền khung chỉ cao hơn một bậc. Dù Tiêu Vũ chưa đại thành, nhưng cũng đã có thể xem là tinh thông. Dưới trạng thái thần nguyên thiên huyền biến, một ngón tay điểm xuống, e rằng lục tinh đấu thánh sơ kỳ đến cũng phải lao đao. Lần nữa kiểm tra một lần, linh hồn cảnh giới thiên cảnh đại viên mãn liếc nhìn, không có một tia khí tức nào của hồn ma lão nhân. Nhìn vào nơi bị một chỉ điểm ra một vòng xoáy hư không khổng lồ mấy ngàn trượng, cực độ vặn vẹo, Tiêu Vũ lắc đầu, rồi quay người rời đi. Không cần tìm nữa, thật sự không còn sót lại một chút cặn. Trở lại đan vực, Tiêu Vũ nhìn xuống dưới, liền thấy tam cự đầu và một lão giả mặc áo gai. Lão giả áo gai trông lạ lẫm, nhưng lại tỏa ra khí tức nhị tinh đấu thánh, lập tức khiến Tiêu Vũ đoán ra là ai. Ngay sau đó, Tiêu Vũ một cái lách mình đã đến trước mặt tam cự đầu. Ba vị hội trưởng, thật là xin lỗi, Cừu gia tìm đến cửa, lại liên lụy đến đan tháp. Các vị không sao chứ? Tiêu Vũ hỏi thăm. Hồn ma lão nhân kia là ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ, nếu thật sự ra tay với tam cự đầu, e rằng chỉ cần vung tay một cái là cả ba người đều đi tông. Thiên Lôi Tử lắc đầu, lo lắng hỏi, không sao, hồn ma lão nhân kia đâu rồi? Ngay lúc Tiêu Vũ và hồn ma lão nhân đánh nhau, đại trưởng lão đã đem thông tin về hồn ma lão nhân báo cho tam cự đầu biết. Tam cự đầu cũng hiểu rõ sự kinh khủng của hồn ma lão nhân. Tiêu Vũ duỗi ngón tay, làm một động tác điểm xuống, cười nói, đã bị ta điểm chết rồi. Tam cự đầu nghe vậy, đều hít một hơi khí lạnh. Vị đại trưởng lão kia, mặc dù sắc mặt vẫn vậy, nhưng trong lòng đã dấy lên sóng biển ngập trời. Nếu không phải vì hình tượng của đan tháp và của bản thân, ông ta đã sớm hít sạch không khí lạnh xung quanh rồi. Đúng rồi, vị này là đại trưởng lão của tiểu đan tháp. Tiểu đan tháp là nơi nào chắc Tiêu Vũ ngươi cũng biết. Đó là tự nhiên, Tiêu Vũ ra mắt đại trưởng lão. Ha ha, Lâm Mỗ ra mắt Tiêu Vũ tiểu hữu. Thực lực của tiểu hữu đã vượt xa lão phu quá nhiều. Tuyệt đối không thể hành lễ vãn bối được. Sau khi giải quyết xong hồn ma lão nhân, đang vượt lại một lần nữa trở về với vẻ yên bình vốn có. Chuyện này đương nhiên cũng lan truyền ra ngoài, những người đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng khi hồn ma lão nhân giáng lâm chính là những người đã đi rêu rao câu chuyện. Dĩ nhiên, bọn họ chỉ biết được một phần của sự thật, không hiểu rõ toàn bộ câu chuyện, nên cũng không hay biết kẻ xâm lược chính là hồn ma lão nhân, một đấu thánh của hồn tộc. Họ chỉ biết rằng một trận đại chiến kinh thiên động địa đã xảy ra ở đan vực. Còn kết quả trận chiến ra sao thì không một ai hay. Về phần đương sự là Tiêu Vũ, hắn vẫn tiếp tục ở yên trong Tiêu phủ, chờ đợi dược liệu chín mùi. Hắn hoàn toàn không ngờ tới lần đột kích này của hồn ma lão nhân, bởi vì theo hắn nghĩ, hồn tộc bây giờ vẫn chưa biết thực lực của hắn đến đâu, nếu có phái người đến thì cùng lắm cũng không vượt quá ngũ tinh. Vậy mà đến lại là hồn ma lão nhân, một cường giả ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ. Cả hồn tộc có được mấy vị ngũ tinh đấu thánh chứ? Vừa ra tay đã gặp phải một cường giả cần hắn phải dùng đến cả bài tẩy, vậy lần sau thì sao? Vì vậy, trong lòng Tiêu Vũ lúc này cũng nảy sinh một tia cấp bách, phải nhanh chóng nâng cao thực lực. Lần này đến là hồn ma lão nhân, lần sau có thể sẽ là tứ ma thánh của hồn tộc, đến lúc đó hắn chưa chắc đã đối phó nổi. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi đi trong lúc Tiêu Vũ chờ đợi dược liệu. Trong một tòa cung điện màu đen khổng lồ, một hắc bào nhân không thể tin nổi mà hét lớn, hoàn toàn mất đi vẻ dửng dưng thường ngày, cái gì? Hồn đăng của lão ma đó tắt rồi ư? Nếu có người khác nhìn thấy, chắc chắn sẽ kinh ngạc không biết chuyện gì đã khiến cho hồn điện điện chủ lại có tâm trạng chập chờn đến vậy. Trước mặt hồn diệt sinh, một bóng người toàn thân tỏa ra hắc khí đang quỳ một gối. Nghe hồn diệt sinh hỏi, bóng người đó gật đầu, vâng, hồn diệt sinh đại nhân, đây là tin tức vừa từ trong tộc truyền đến. Hồn diệt sinh cố gắng trấn tĩnh lại cảm xúc, xoay người phất tay áo, ra hiệu cho bóng người lui ra, ngươi lui đi. Bóng người gật đầu, rồi hóa thành một làn khói đen biến mất trong điện. Khóe miệng giật giật, hồn diệt sinh nhìn về phía vương tọa trên bậc thang, lẩm bẩm, không ngờ trong một thời gian ngắn ngủi như vậy, Tiêu Vũ đó lại có thể trưởng thành đến mức này. So với Tiêu Viêm, tên Tiêu Vũ này mới là đại họa của hồn tộc. Xem ra phải liên lạc với tộc, tranh thủ lúc hắn còn chưa trưởng thành hoàn toàn, phải diệt trừ hắn. Chỉ là hiện tại đang là thời điểm then chốt của đại kế tộc ta, liệu mấy lão trong tộc có thời gian xử lý mối họa này không? Suy nghĩ một lúc, hồn diệt sinh có chút đau đầu, khẽ vỗ trán, lẩm bẩm. Thật khiến người ta ăn không ngon ngủ không yên. đến cả hồn ma còn không đánh lại hắn, ta mà đi thì khả năng cao cũng là đi chịu chết. Tịnh Liên yêu hỏa sắp xuất thế rồi, nếu không lấy về được, chắc chắn sẽ bị trách phạt, thôi kệ, cứ báo cáo lên đã. Bọn họ mà không quản, ta cũng đành chịu, đến lúc đó tự bọn họ sẽ phải gánh lấy hậu quả. Tiêu Vũ Tiêu Viêm nửa tháng trôi qua trong nháy mắt. Sau nửa tháng thúc đẩy, dược liệu trong dược viên cũng đã hoàn toàn chín mùi. Bên trong Tiêu phủ, tại một khu đất rộng lớn, Tiêu Vũ ngồi xếp bằng lơ lửng, trước mặt hắn là một dược đỉnh do vạn hóa viêm biến thành. Theo thực lực tăng lên, dược đỉnh do vạn hóa viêm của Tiêu Vũ tạo ra bây giờ tuyệt không thua kém, thậm chí còn mạnh hơn cả những dược đỉnh trên thiên đỉnh bảng. Ngoài ra, còn có vô số dược liệu đang trôi nổi dưới sự điều khiển của linh hồn lực cường đại của Tiêu Vũ. Đếm sơ qua cũng có ít nhất mấy ngàn gốc, mỗi một gốc đều tỏa ra dao động năng lượng mênh mông. Những dược liệu này, nếu một đấu tôn bình thường ăn được một gốc, cũng có thể tăng lên không ít thực lực, lên một hai sao không thành vấn đề. Bây giờ dược liệu đã đủ, đến lúc bắt đầu luyện chế huyền đan rồi. Lần đầu tiên luyện chế huyền đan, không biết có thành công không, nếu không thành thì đúng là lỗ to. Mặc dù với trình độ luyện dược và linh hồn lực hiện tại của Tiêu Vũ, việc luyện chế huyền đan hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên luyện chế loại đan dược cấp bậc này, chắc chắn không dám cam đoan thành công 100%. Dù có đổi lại là một luyện dược sư khác có thể luyện chế huyền đan, cũng không dám đảm bảo có được 50% xác suất thành công. Nhưng bây giờ Tiêu Vũ không có thời gian để chờ đợi trình độ luyện dược của mình đột phá, để có thể chắc chắn luyện thành huyền đan. Áp lực từ hồn tộc ngày càng lớn, thời gian không chờ đợi ai. Một ngọn lửa màu đỏ thẫm bùng lên từ lòng bàn tay Tiêu Vũ, hắn lập tức vung tay về phía dược đỉnh, ngọn lửa liền chui vào bên trong, cháy hừng hực. Theo ngọn lửa bùng cháy, vô số năng lượng giữa thiên địa bắt đầu hội tụ vào trong dược đỉnh, gây ra dị tượng trời đất, thu hút ánh mắt của rất nhiều cường giả trong đan vực. Nhưng người trong đan vực đều biết vị trí phát sinh dị tượng là ở đâu, không ai dám đến quấy rầy, càng không dám nhòm ngó. Sau khi chuẩn bị xong, Tiêu Vũ tiếp tục quá trình luyện chế. Từng gốc dược liệu hóa thành từng luồng sáng, lần lượt bay vào trong dược đỉnh. Nhưng dược đỉnh quá nhỏ, không thể chứa hết được nhiều dược liệu như vậy. Tiêu Vũ thấy vậy, liền bay thẳng lên trời. Dược đỉnh cùng những gốc dược liệu chưa bay vào cũng theo Tiêu Vũ lên theo, mãi đến khi cách mặt đất gần vạn trượng mới dừng lại. Quá trình luyện dược tiếp theo không thể tiến hành trong Tiêu phủ được nữa. Tiêu Vũ tâm niệm vừa động, dược đỉnh liền phồng lên theo gió, mãi đến khi lớn bằng mấy trăm trượng mới ngừng lại. Lúc này, toàn bộ dược liệu cũng đã tiến vào trong dược đỉnh. Cùng với sự gia nhập của dược liệu, ngọn lửa màu đỏ thẫm cũng đột nhiên bùng lên dữ dội, nhiệt độ tăng vọt, không gian xung quanh cũng bắt đầu vặn vẹo dưới nhiệt độ cao. Năng lượng trong phạm vi trăm dặm đều nhanh chóng hội tụ vào trong dược đỉnh. Dược liệu tiếp xúc với nguyên hỏa, bắt đầu được luyện hóa. Chỉ sau vài phút, một mùi thuốc nồng nặc đã tỏa ra, đến mức dưới mặt đất cũng có thể ngửi thấy rõ ràng. Trên đan tháp, bốn bóng người xuất hiện, lẳng lặng nhìn dược đỉnh khổng lồ trên cao, cùng với Tiêu Vũ đang ngồi xếp bằng trước dược đỉnh. Thiên Lôi Tử mở lời trước, động tĩnh lớn như vậy, không biết Tiêu Vũ muốn luyện chế đan dược cấp bậc nào, nhưng chắc hẳn là cửu phẩm bảo đan. Lâm trưởng lão lại lắc đầu, ông đưa bàn tay khô gầy ra khẽ vuốt không gian, cảm nhận năng lượng trời đất đã mỏng manh đến cực điểm, rồi kinh thán nói, luyện chế cửu phẩm bảo đan còn chưa đến mức kinh khủng như thế này. Huyền Không Tử rõ ràng sửng sốt, hỏi lại, đại trưởng lão, ý của ngài là Tiêu Vũ hắn luyện chế, không phải là cửu phẩm bảo đan. Lúc này, gương mặt xinh đẹp của Huyền Y cũng hiện lên vẻ kinh ngạc, nàng lẩm bẩm, tiểu tử này, không phải là muốn luyện chế cửu phẩm huyền đan đấy chứ. Nghe Huyền Y nói, Lâm trưởng lão gật đầu, đáp, 8-9 phần là vậy. Cửu phẩm huyền đan, lão phu cả đời cũng chỉ được thấy một lần quá trình luyện chế. Không ngờ hôm nay, lại có cơ hội được thấy lại là ba cự đầu luyện dược tông sư, họ tự nhiên hiểu rõ cửu phẩm huyền đan quý giá đến nhường nào và độ khó luyện chế biến thái ra sao, trong lòng lập tức chấn động không thôi. Đây là loại cực phẩm đan dược cả ngàn năm cũng chưa từng xuất hiện trên đại lục. Không ngờ bây giờ lại có cơ hội được thấy quá trình luyện chế cửu phẩm huyền đan. Ánh mắt Huyền Không Tử nóng rực nhìn chằm chằm vào dược đỉnh lửa khổng lồ trên cao, cùng với bóng người nhỏ bé đang ngồi trước dược đỉnh. Nhật nguyệt luân chuyển, thời gian chậm rãi trôi qua. Lúc này, trong đan vực đã tụ tập rất nhiều luyện dược sư. Nếu không phải đan vực là địa bàn của đan tháp, e rằng số người tụ tập còn đông hơn thế này. Những người có thể đến đây đều là những cường giả và luyện dược sư có quan hệ tốt với đan tháp, ít nhất cũng là đấu tôn hoặc bát phẩm luyện dược sư. Gần dược đỉnh nhất là hơn 10 bóng người có khí tức hùng hậu. Nếu có ai biết họ, chắc chắn sẽ nhận ra những người này đều là những luyện dược tông sư có thể luyện chế đan dược bát phẩm ngũ sắc trở lên, hơn nữa còn là trưởng lão của trưởng lão viện tiểu đan tháp, thân phận mỗi người đều vô cùng tôn quý. Hậu sinh bây giờ đã biến thái đến vậy sao? Đây chính là cửu phẩm huyền đan, đại trưởng lão, ngài chắc chắn mình không phán đoán sai chứ? Trong số hơn 10 người, một lão giả mặc áo bào đỏ có hoa văn hình ngọn lửa, nhìn Tiêu Vũ đang luyện hóa dược liệu trên cao, có chút kinh nghi hỏi. Lâm trưởng lão, người đứng đầu, gật đầu nói, cảnh tượng lần này, lão phu sẽ không nhìn lầm, chắc chắn là đang luyện chế cửu phẩm huyền đan. Hít các lão giả khác sau khi được đại trưởng lão của mình xác nhận, đều không khỏi hít một hơi khí lạnh. Một vị lục bào lão giả càng kinh ngạc lẩm bẩm, cửu phẩm huyền đan không chỉ cần cảnh giới linh hồn đạt đến thiên cảnh hậu kỳ, thậm chí là đại viên mãn, mà còn cần kinh nghiệm luyện dược vô cùng thâm hậu. Tên hậu sinh này mới bao nhiêu tuổi? Kinh nghiệm luyện dược từ đâu mà có ông ta không biết rằng, Tiêu Vũ đã trải qua trăm kiếp luân hồi, trong đó có một kiếp chính là luyện dược sư. Ở kiếp đó, hắn đã trở thành đệ nhất luyện dược sư trong thế giới ảo ấy. Dù ký ức đã bị lấy đi, nhưng cảm ngộ và kinh nghiệm tích lũy về luyện dược đạo thì vẫn được kế thừa hoàn toàn. Nếu so về kinh nghiệm luyện dược, e rằng cả đại lục hiện nay không ai có thể sánh bằng Tiêu Vũ. Ngoài hơn 10 người của Tiểu Đan Tháp, những người tụ tập phía dưới đều im lặng không nói, lẳng lặng quan sát thủ pháp luyện dược không ngừng biến đổi của Tiêu Vũ trên cao, trong lòng kinh thán không thôi. Phần lớn những người có mặt đều là luyện dược sư, đối với họ, đây chính là một cơ duyên to lớn. Thời gian trôi qua hơn một tháng. Quá trình luyện chế của Tiêu Vũ cũng đã đi đến hồi kết. Chỉ thấy trong dược đỉnh lửa cao mấy trăm trượng, một điểm sáng hiện lên, lơ lửng giữa ngọn lửa màu đỏ bạc, tỏa ra dao động năng lượng mênh mông vô cùng. Đến lúc thành đan rồi. Tiêu Vũ ngồi lơ lửng trước dược đỉnh, nhìn điểm sáng bên trong, cảm thấy đã đến lúc. Hắn lập tức vung một chưởng, ngọn lửa trong dược đỉnh cũng theo đó đạt đến một mức độ kinh hoàng. Trong khoảnh khắc này, năng lượng trời đất trong phạm vi ngàn dặm điên cuồng hội tụ về đây. Do đặc tính của đại hoang vu hỏa, tốc độ hội tụ này càng thêm kinh khủng. Chỉ trong chưa đầy nửa phút, năng lượng mênh mông như biển cả đã đổ hết vào trong dược đỉnh. Cũng vào lúc này, sắc mặt Tiêu Vũ biến đổi, sao có thể như vậy? Năng lượng trong phạm vi ngàn dặm vẫn chưa đủ sao? Năng lượng cần thiết cho cửu phẩm huyền đan sao lại khổng lồ đến thế? Tiêu Vũ phát hiện, dù đã hấp thu năng lượng trong phạm vi ngàn dặm, cửu phẩm huyền đan này vẫn chưa đạt đến trạng thái bảo hòa để thành đan. Hắn là lần đầu tiên luyện chế cửu phẩm huyền đan, hiểu biết về nó cũng chỉ qua cổ tịch và nguyên tác, hắn thật không ngờ lại xảy ra tình trạng này. Nếu không giải quyết kịp, e rằng hôm nay cửu phẩm huyền đan này sẽ luyện chế thất bại. Trưởng lão Đan Tháp nghe lệnh, mở đan giới, trợ Tiêu Vũ tiểu hữu một tay. Vâng. Vào thời khắc mấu chốt này, theo một tiếng hét lớn, không gian bốn phía liền bị bao phủ bởi một lực lượng linh hồn kinh khủng. Không gian xung quanh Tiêu Vũ cũng bắt đầu chuyển động, từng thông đạo không gian hiện ra, theo đó là năng lượng trời đất cuồn cuộn từ bên trong các thông đạo. Trong chớp mắt, Tiêu Vũ đã biết chuyện gì đang xảy ra, hắn liền cảm kích nhìn về phía hơn 10 bóng người phía dưới. Đây là Đan Tháp đã mở lối vào đan giới. Đan giới là một thế giới riêng, trong đó có vô số thiên tài địa bảo. Mặc dù không có bảo vật gì tuyệt đỉnh, nhưng lại có vô số dược liệu, đến nỗi chính Đan Tháp cũng không thể biết hết được các loại dược liệu bên trong. Điều này dẫn đến năng lượng trong đan giới vô cùng dồi dào, gấp mấy lần bên ngoài. Vào thời khắc quan trọng này, mở ra lối vào đan giới, kết nối đan giới với thế giới bên ngoài, năng lượng để huyền đan thành hình cũng đã có đủ. Tiêu Vũ cũng không do dự, điên cuồng thúc giục đại hoang vu hỏa, lực ngưng tụ kinh khủng thẩm thấu vào các thông đạo không gian của đan giới. Vô số năng lượng trời đất bị hút ra từ các thông đạo. Dưới cảm nhận của đám người Đan Tháp, năng lượng trời đất trong đan giới đang giảm đi nhanh chóng, ngay cả rất nhiều dược liệu cũng bị cướp đi năng lượng vốn có của mình dưới lực hút này. 10 luồng năng lượng khổng lồ dưới sự điều khiển của Tiêu Vũ nhanh chóng rót vào trong dược đỉnh, điểm sáng trong dược đỉnh lúc này cũng càng lúc càng chói mắt. Đợi đến khi năng lượng hoàn toàn hội tụ vào, điểm sáng đó từ từ bay lên, cuối cùng xông ra khỏi dược đỉnh, lơ lửng trên bầu trời. Một mùi đan hương nồng nặc đến không thể tan ra ập đến, lan tỏa trong phạm vi trăm dặm, cuối cùng ngưng kết thành từng hạt châu đủ màu sắc, giống như mưa rào tầm tã, ào trút xuống. Đan Vũ giáng thế, huyền đan hiện thân. Những luyện dược sư ở phía dưới khi nhìn thấy thần tích này, đa số đều kích động đến mức phủ phục quỳ xuống. Ánh mắt cuồng nhiệt của họ trông thật đáng sợ. Theo họ, đây chính là khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong cuộc đời, họ đã chứng kiến sự ra đời của một viên huyền đan. Đám người Đan Tháp lúc này ánh mắt cũng kích động đến mức sốt sắng. Phải biết rằng lão tổ của Đan Tháp họ cũng là một viên huyền đan hóa thành. Mặc dù viên huyền đan này không thể so sánh với lão tổ của họ, nhưng cũng là huyền đan, điều này khiến họ làm sao có thể không xúc động. Ầm ầm. Trên bầu trời, vô số mây đen ngưng tụ, dày đặc bao phủ toàn bộ Thánh Đan Thành. Vô số lôi điện màu đen cuồng bạo ngưng tụ, nhanh chóng xuyên qua tầng mây, lôi quang sâu thẳm lấp lóe, tiếng sấm trầm thấp nhưng đinh tai nhức óc vang vọng. Sức mạnh hủy diệt trời đất, thiên uy mênh mông khiến mọi người sắc mặt tái đi. Đây là đan lôi kinh khủng nhất mà họ từng thấy. Ngay cả mười mấy vị trưởng lão của Tiểu Đan Tháp lúc này cũng bị sức mạnh hủy diệt kinh hoàng của lôi đình trong tầng mây làm cho tim đập thình thịch. Đan lôi này, họ không đỡ nổi, ngay cả Lâm trưởng lão cũng không được. Tiêu Vũ nhìn thấy lôi đình quen thuộc đó, cũng không định ra tay ngăn cản. Cửu phẩm huyền đan khác với những đan dược khác, hoặc có lẽ đan dược khi đã đạt đến cấp bậc cửu phẩm huyền đan thì gần như đã thoát khỏi phạm trù của đan dược, nói là một sinh linh nhân tạo cũng không ngoa. Đan lôi này chính là khảo nghiệm đối với chúng, chỉ có vượt qua đan lôi, chúng mới có thể trở nên hoàn mỹ. Đúng lúc này, điểm sáng đột nhiên tỏa ra năng lượng mênh mông tinh thuần, sau đó là một cột sáng khổng lồ phóng lên trời, đâm thẳng vào lôi vân. Sau khi cột sáng đâm vào lôi vân, lôi điện màu đen trong đó liền hóa thành từng con mãng xà khổng lồ, quấn quanh cột sáng lao xuống, cuối cùng với thanh thế vô song, nện vào điểm sáng kia. Điểm sáng giống như một quả trứng thai, dưới sự oanh kích của lôi đình, càng lúc càng chín mùi. Tiêu Vũ lúc này cũng đổ mồ hôi thay cho huyền đan, chỉ cần vượt qua đan lôi, huyền đan sẽ có thể thực sự xuất thế. Nhưng ngược lại, nếu không chống đỡ nổi, huyền đan chắc chắn sẽ tan biến ngay tại chỗ, Tiêu Vũ cũng không thể ngăn cản. Đây là thành quả mà hắn đã nỗ lực non nửa năm, đương nhiên không muốn cứ thế bị đan lôi phá hỏng, nhưng hắn không thể làm gì, tất cả đều phải xem vào tạo hóa của huyền đan. Ầm ầm. Lốc bốt. Ầm ầm. Lốc bốt. Dưới sự tấn công điên cuồng như vậy, quả trứng ánh sáng đó không hề có dấu hiệu suy yếu, ngược lại còn tỏa ra ánh sáng rực rỡ, những tia lôi điện màu đen lấp lóe trong ánh sáng. Tách tách tách, đan lôi kéo dài hơn 10 phút, ngay khi đan lôi yếu đi, quả trứng ánh sáng lại xuất hiện những vết nứt. Theo đan lôi ngày càng yếu, những vết nứt giống như mạng nhện lan ra, cuối cùng bao phủ toàn bộ quả trứng ánh sáng. Vô số tia sáng xuyên qua vết nứt chiếu ra, giống như những gai ánh sáng mọc đầy trên quả trứng. Oanh. Đợi đến khi tia chớp cuối cùng giáng xuống, quả trứng ánh sáng cuối cùng cũng không chịu nổi, trực tiếp vỡ tan. Một mùi đan hương còn nồng nàn hơn trước đó lan tỏa ra, xoay quanh trên bầu trời, hóa thành đủ loại hình dạng thảo dược, bao phủ khắp bầu trời. Giây tiếp theo, một bóng sáng mạnh mẽ từ trong ánh sáng của quả trứng vỡ tan lao ra, chạy trốn về phía xa. Tiêu Vũ hai mắt sáng lên, cười nói, còn để ngươi chạy thoát được sao? Hắn cũng không đuổi theo, mà xòe bàn tay ra, hung hăng nắm chặt về phía bóng sáng đang chạy trốn. Bóng sáng chạy ra được mấy ngàn trượng, nhưng cùng lúc với động tác của Tiêu Vũ, nó đột ngột dừng lại, như thể bị cầm giữ, rồi bắn ngược về phía Tiêu Vũ. Đợi đến khi bóng sáng đến trước mặt Tiêu Vũ 10 mét, mới có thể thấy rõ, đó là một viên đan dược lớn bằng quả nhãn, bề mặt sáng bóng, trơn nhẵn, hiện lên những đường vân thần dị. Chỉ một giây sau, viên đan dược tỏa ra từng đợt ánh sáng, một bóng người liền xuất hiện trong tầm mắt Tiêu Vũ. Một thân hình uyển chuyển không mảnh vải che thân hiện ra, gương mặt đó vô cùng tuyệt mỹ, có thể sánh ngang với Medusa. Hả? Tiêu Vũ sững sờ, rồi lắc đầu cười, không ngờ huyền đan còn có thể mê hoặc người ta, nhưng mỹ nhân kế này đối với ta vô dụng. Nghe Tiêu Vũ nói, gương mặt vốn kiều mị, ngon miệng của mỹ nhân kia lập tức trở nên kinh hoàng. Dưới ánh mắt của nàng, Tiêu Vũ vung tay, liền đánh tan hình dạng bên ngoài, khiến nàng biến trở lại thành viên đan dược, cuối cùng bắt lấy bỏ vào trong tay. Vậy mà có thể ngưng tụ thành thực thể, nếu là ta lúc mười mấy tuổi, nói không chừng đã bị dao động rồi. Đáng tiếc, ta của bây giờ, là một nam nhân chân chính. Lẩm bẩm một câu, Tiêu Vũ liền phất tay tán đi dược đỉnh, mây đen trên đỉnh đầu cũng đã sớm biến mất không tăm tích. Sau đó, thân hình Tiêu Vũ lóe lên, biến mất không thấy đâu. Phía dưới, đám người đã thu hết cảnh tượng vừa rồi vào mắt, đều bị cảnh huyền đang xuất thế làm cho rung động. Đương nhiên, mỹ nhân do huyền đang biến hóa kia, cũng bị họ thu hết vào mắt. Mặc dù họ rất thèm muốn viên huyền đan này, phải biết rằng ngay cả cường giả đấu thánh cũng thèm muốn loại đan dược đỉnh tim này, huống chi là họ. Nhưng không một ai dám hành động. Chưa nói đến việc làm vậy có đắc tội với đan tháp hay không, chỉ riêng người có khả năng luyện được huyền đan, e rằng chỉ cần vung tay một cái cũng có thể giết sạch bọn họ. Nếu còn dám lên cướp, đó chính là đồ ngu không có đầu óc. Thân ảnh Tiêu Vũ xuất hiện trước mặt mọi người ở tiểu đan tháp, hắn chấp tay thi lễ, nói, đa tạ các vị, nếu không có các vị giúp đỡ, lần luyện dược này e rằng đã thất bại. Lâm trưởng lão khẽ khoát tay, cười ha hả nói, Tiêu Vũ tiểu hữu chính là cửu trưởng lão của đan tháp, vốn là người một nhà, chút chuyện nhỏ này không đáng nhắc tới. Hơn nữa, đan tháp có thể có được một vị huyền đan đại tông sư như tiểu hữu đây, là một niềm vui lớn lao, dù có dốc toàn lực của đan tháp cũng không đủ. Đúng vậy, tiểu tử ngươi giỏi thật đấy. Sau này lão già ta ra ngoài cũng có thể diện rồi, gặp ai cũng nói cửu trưởng lão Tiêu Vũ của đan tháp là do lão già ta mời vào. Chuyện này đủ để lão già ta khoe khoang cả đời. Thiên Lôi Tử lúc này cũng cười ha hả, nhìn Tiêu Vũ với ánh mắt pha trộn giữa kinh thán, may mắn và vui mừng. Các lão giả khác trên mặt cũng mang theo nụ cười thân thiện, họ không dám vì Tiêu Vũ tuổi còn nhỏ mà có chút nào chậm trễ. Tiêu Vũ nghe vậy, cũng mỉm cười, rồi đưa tay ra vẫy một cái về phía không gian xung quanh. Vô số hạt thuốc do trận đan vũ vừa rồi rơi xuống liền cùng lúc lơ lửng, hội tụ lại một chỗ, bay đến cách mọi người trăm trượng. Không có gì báo đáp, những thứ này là phần còn lại sau khi luyện chế huyền đan, xin tặng cho các vị, mong đừng chê. Hành động này khiến các trưởng lão của Tiểu Đan Tháp ngẩn người. Những hạt thuốc đó đều là năng lượng ngưng tụ lại khi cửu phẩm huyền đan thành hình, trong đó hạt thuốc yếu nhất cũng chứa năng lượng sánh ngang với đan dược thất phẩm. Nhiều hạt thuốc như vậy, giá trị của chúng không thua kém một viên đan dược bát phẩm cửu sắc, thậm chí còn hơn cả một viên cửu phẩm bảo đan. Cứ thế mà tặng đi, phải nói là không hổ là luyện dược đại tông sư có thể luyện chế huyền đan, ra tay thật xa xỉ. Tiêu Vũ dĩ nhiên không phải vô cớ tặng người. Hắn có thể luyện chế thành công huyền đan là nhờ vào năng lượng trong đan giới. Việc hấp thụ năng lượng trong đan giới đã khiến năng lượng ở đó mỏng đi rất nhiều, vô số dược liệu vì thế mà khô héo, hắn tự nhiên phải đền bù cho đan tháp. Lâm trưởng lão trầm ngâm một lát, rồi gật đầu, những hạt thuốc này giá trị không nhỏ, chúng ta làm sao có tư cách chê bai. Hơn nữa, thứ này còn có thể cất giữ, dù sao cũng là sản vật khi huyền đan xuất thế, ý nghĩa phi phàm. Lão phu liền đại diện đan tháp, mặt dày nhận lấy. Sau khi nhận lấy các hạt thuốc, lần luyện chế huyền đan này cũng đã có một kết thúc hoàn mỹ. Sau khi Tiêu Vũ và đám người Tiểu Đan Tháp rời đi, những người đến xem lễ hội tụ trong đan vực vẫn chưa rời đi, vẫn còn đang chiêm ngưỡng nơi huyền đan xuất thế này. Chỉ có điều khiến họ khó chịu là Tiêu Vũ lại thu hết những hạt thuốc từ trận đan vũ đó về, nếu không họ tại chỗ cũng coi như nhặt được một món hời lớn. Nếu Tiêu Vũ biết được suy nghĩ của những người này, nhất định sẽ chửi ầm lên. Lão tử ghét nhất là bị lợi dụng không công. Hừ. Trở lại Tiêu Vũ không lập tức dùng huyền đan. Muốn phát huy dược lực của huyền đan đến cực hạn, hấp thụ một cách hoàn hảo, còn cần chuẩn bị rất nhiều đan dược phụ trợ. Những đan dược phụ trợ này, nút cùng lúc với cửu phẩm huyền đan mới có thể phát huy công hiệu lớn nhất của nó. Trong nguyên tắc, Tiêu Viêm trực tiếp nút sống huyền đan, ngay tại chỗ đã có thể giao đấu ngắn ngủi với một trong tứ ma thánh của hồn tộc, một cường giả thất tinh đấu thánh hậu kỳ. Sau đó hắn trực tiếp từ ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ tiến vào lục tinh đấu thánh sơ kỳ. Đợi đến khi hoàn toàn hấp thu dược lực thì càng đột phá đến lục tinh đấu thánh trung kỳ, mơ hồ tiếp cận hậu kỳ. Dược hiệu kinh khủng như vậy, nếu Tiêu Viêm chuẩn bị đầy đủ rồi mới dùng, e rằng có thể tấn cấp đến lục tinh đấu thánh hậu kỳ. Cho nên Tiêu Vũ sẽ không làm chuyện ngu ngốc, hắn bây giờ cần nhất chính là thực lực, tự nhiên sẽ không lãng phí nửa điểm dược lực của huyền đan. Hơn nữa, đan phương của những đan dược phụ trợ đó đều được ghi lại trong đan phương của cửu phẩm huyền đan, Tiêu Vũ sẽ không làm việc như ruồi không đầu. Những ngày tiếp theo, Tiêu Vũ thu thập dược liệu, bắt đầu luyện chế đan dược phụ trợ. Những đan dược này phần lớn là bát phẩm, còn có một viên cửu phẩm. Vì Tiêu Vũ bây giờ có kho dự trữ dược liệu vô số nên không cần tốn nhiều thời gian là có thể xoay sở đủ. Sau 2 tháng dài thu thập và luyện chế, Tiêu Vũ cuối cùng cũng đã luyện chế xong toàn bộ đan dược phụ trợ. Trong một không gian tạm thời được dựng lên, Tiêu Vũ ngồi xếp bằng lơ lửng, trước mặt hắn là rất nhiều đan dược, đếm kỹ cũng có mấy chục viên, mỗi viên đều tỏa ra dao động năng lượng không kém, đặc biệt là viên ở phía trước nhất. Năng lượng tỏa ra còn nhiều hơn tổng năng lượng của tất cả các viên khác cộng lại. Không biết có thể đột phá đến ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ không, có lẽ đột phá đến lục tinh cũng không chừng. Tiêu Vũ nhìn những viên đan dược này lẩm bẩm, rồi há miệng, hít một hơi thật mạnh. Một vòng xoáy kinh khủng như vòi rồng hình thành từ miệng hắn, lực hút cường đại lan ra, bao phủ hết những viên đan dược, cuối cùng tất cả đều bay vào cái miệng sâu như vực thẳm của hắn. Đan dược vào cơ thể, năng lượng mênh mông kinh khủng khiến kinh mạch hắn sinh ra cảm giác căng đau, sau đó từng luồng dược lực ôn hòa xuất hiện. Bắt đầu khơi thông những năng lượng mênh mông này. Cùng lúc đó, ngũ khí đằng lôi từ trong ngũ tạng lóe lên, gia nhập vào hàng ngũ khơi thông, hơn nữa còn tiến thêm một bước tinh luyện những năng lượng này. Công hiệu của ngũ khí đằng lôi vào lúc này phát huy tác dụng cực lớn, khiến thời gian để đan dược phụ trợ hòa hợp với dược lực của huyền đan rút ngắn đi không ít. Kinh mạch trong cơ thể vận chuyển theo con đường đặc thù của công pháp, bắt đầu luyện hóa những năng lượng này, khí tức của Tiêu Vũ cũng bắt đầu tăng lên với một tốc độ cực nhanh. Thời gian trôi qua, rất nhanh, Tịnh Liên Yêu Hỏa đã xuất thế. Tiêu Viêm trực tiếp xuất lĩnh các cường giả trong liên minh đến Yêu Hỏa Bình Nguyên để tranh đoạt dị hỏa. Trước đó, quân liên minh còn công phá Nhân Điện, một trong các thiên cương điện của Hồn Điện. Sau khi sang bằng Nhân Điện, Tiêu Viêm thu được bản nguyên linh hồn do Nhân Điện thu thập, dựa vào đó đột phá đến linh hồn thiên cảnh đại viên mãn. Lúc này thực lực của Tiêu Viêm đã đạt đến nhị tinh đấu thánh trung kỳ. Tại Yêu Hỏa Bình Nguyên, các cổ tộc đều phái ra cường giả tứ tinh đấu thánh để hộ tống tiểu bối trong tộc tranh đoạt Tịnh Liên Yêu Hỏa. Hồn Điện điện chủ Hồn Diệt Sinh đã che giấu thực lực, cuối cùng bộc phát ra thực lực ngũ tinh đấu thánh sơ kỳ, trấn áp mọi người. Tiêu Thần, tiên tổ của Tiêu gia bị nhốt trong không gian yêu hỏa, cũng ra tay sau khi cảm nhận được huyết mạch Tiêu gia của Tiêu Viêm. Thực lực ngũ tinh đấu thánh trung kỳ của ông đã nghiền ép toàn trường. Nhưng Hồn tộc không chơi đẹp, phái trưởng lão Hồn Thiên Mạch, một lục tinh đấu thánh sơ kỳ, trà trộn vào đội ngũ Hồn Điện. Sau khi Tiêu Thần ra tay, Hồn Thiên Mạch cũng theo đó ra tay, tình thế của phe Tiêu Viêm rơi vào bất lợi. May mắn là lão tổ Đan Tháp, một lục tinh đấu thánh sơ kỳ, cũng đã đuổi tới, chiến hòa với Hồn Thiên Mạch. Tịnh Liên Yêu Hỏa vì không địch lại cả hai, bèn trực tiếp khởi động luyện thiên cổ trận, một đại trận mà nó đã tích tụ năng lượng suốt mấy ngàn năm, với ý đồ luyện hóa tất cả mọi người. Lúc này, tàn ảnh của Tịnh Liên Yêu Thánh xuất hiện, cướp đoạt quyền thống chế cổ trận từ tay Tịnh Liên Yêu Hỏa. Tịnh Liên Yêu Hỏa thẹn quá hóa giận, quyết một trận sống mái với Tịnh Liên Yêu Thánh. Cả hai chiến đấu dưới sự gia trì của luyện thiên cổ trận, ngay cả lão tổ Đan Tháp và Hồn Thiên Mạch, những lục tinh đấu thánh cũng không thể xen tay vào, thậm chí còn có nguy cơ bỏ mạng. Tịnh Liên Yêu Thánh cũng nhân lúc này mở ra thông đạo không gian yêu hỏa, để mọi người rời đi. Duy chỉ có Tiêu Viêm bị Tịnh Liên Yêu Thánh khống chế cơ thể, không thể rời đi. Cổ Hương Nhi sau khi đưa người của cổ tộc ra khỏi không gian yêu hỏa, đã tự mình ở lại cùng Tiêu Viêm đối mặt với yêu hỏa. Từ đó, tin tức về hai người hoàn toàn biến mất, bên ngoài đều đồn rằng Tiêu Viêm và Cổ Hương Nhi đã vẫn lạc. Thế nhưng Cổ Hương Nhi, tiểu công chúa của cổ tộc, rơi vào tình thế hiểm nghèo như vậy mà cổ tộc lại không có bất kỳ phản ứng nào. Những người thân cận với Tiêu Viêm sau khi biết được từ cổ tộc rằng Cổ Hương Nhi chưa chết, thì đoán rằng Tiêu Viêm hẳn cũng không sao, nên mới yên lòng. Sau trận chiến này, Thiên Phủ Liên Minh và Hồn Điện Triệt để mở ra đại chiến, hai bên ma sát vô số lần, nhưng vẫn không làm gì được đối phương. Sau đó trong một thời gian, nanh vuốt của Hồn Điện càng điên cuồng hơn, phát động chiến tranh khắp nơi trên đại lục để thu thập linh hồn. Tây Bắc đại lục vì có Vân Thánh tọa trấn nên cơ bản không có chiến tranh lớn nào xảy ra, sinh linh ở Tây Bắc cũng nhờ vậy mà may mắn thoát nạn. Tuy nhiên, vì không công phá được Tây Bắc, Hồn Điện chuyển hướng tấn công những nơi khác, khiến cho đại lục thay chất thành đồng, vô số đế quốc biến mất. Bây giờ, cả đại lục quán khí tràn ngập, huyết khí ngút trời. Thiên Phủ Liên Minh cũng đã kiềm chế được lực lượng chủ yếu của Hồn Điện, nếu không số người chết còn nhiều hơn. Trong các cổ tộc cũng xảy ra một đại sự, đó là thạch giới của thạch tộc đã đóng lại, không thể mở ra. Cảnh này giống hệt với linh tộc. Điều này cũng khiến lôi tộc, viêm tộc và dược tộc cảm thấy nguy cơ chung. Họ cho rằng trên đại lục, thế lực có khả năng diệt được linh tộc và thạch tộc chỉ có thể là cổ tộc và hồn tộc. Vì vậy, ba tộc đã kết minh dưới áp lực đó, hoàn toàn không để ý đến lời giải thích của cổ tộc. Còn về hồn tộc, họ căn bản không hề lộ diện. Ngoài những chuyện này ra, còn có một chuyện liên quan đến Tiêu Vũ. Gần một năm sau khi Tiêu Vũ bế quan, thê tử của hắn là Medusa đột nhiên quay về Đan Vực, gia nhập Thiên Phủ Liên Minh để đối kháng Hồn Điện. Cùng lúc đó, Thái Hư Cổ Long tộc cũng tuyên bố gia nhập Thiên Phủ Liên Minh. Ngay cả Cửu U Địa Minh Mãng tộc cũng gia nhập vào đại quân chống lại Hồn Điện. Với sự gia nhập của nhiều siêu cấp thế lực như vậy vào Thiên Phủ Liên Minh, Hồn Điện đã bắt đầu có dấu hiệu suy tàn. Nhưng Hồn tộc vẫn ẩn thế không ra, cũng không phái thêm cường giả nào gia nhập vào cuộc chiến này để giúp đỡ Hồn Điện, điều này khiến nhiều người không thể hiểu nổi. Thời gian trôi qua, đã gần một năm kể từ khi Tiêu Vũ bế quan, và cũng đã hơn nửa năm kể từ khi Tiêu Viêm bị kẹt trong không gian yêu hỏa. Vào một ngày nọ, không gian tạm thời nơi Tiêu Vũ bế quan cuối cùng cũng có chút động tĩnh. Chỉ thấy Tiêu Vũ ngồi xếp bằng lơ lửng, khí tức tỏa ra đã đến đỉnh phong. Uy áp kinh khủng khiến không gian này rung lên từng chập, nếu không phải đây chỉ là khí tức hắn vô tình tỏa ra, e rằng nơi này đã sớm sụp đổ. Vào một khắc nào đó, hai mắt Tiêu Vũ đột nhiên mở ra, hai luồng lôi quang đen trắng phóng lên trời, đâm thủng không gian này. Ngay sau đó, cơ thể hắn tỏa ra ánh sáng kim hồng không thể nhìn thẳng, tràn ngập toàn bộ không gian. Dưới dị tượng như vậy, không gian cuối cùng cũng không chịu nổi, hoàn toàn vỡ ra, để lộ không gian hư vô. Hư không đen như mực, dưới ánh sáng kim hồng chiếu rọi, trong vòng trăm dặm sáng như ba ngày. Đợi đến khi dị tượng tan đi, Tiêu Vũ trở lại như cũ. Hắn cảm nhận được sức mạnh vô cùng cường đại trong cơ thể, không nhịn được mà cười lên. Ta của bây giờ, nếu đối đầu với hồn ma lão nhân, thậm chí không cần mở thần nguyên biến, một chiêu là có thể khiến lão ta hoàn toàn bị chôn vùi. Đây chính là sức mạnh của lục tinh đấu thánh sơ kỳ sao, cảm giác có thể đánh bại vô số cái ta của trước kia. Sau khi dùng cửu phẩm huyền đan, Tiêu Vũ đã hấp thụ toàn bộ dược lực của nó, không lãng phí một chút nào, từ tứ tinh đấu thánh hậu kỳ đột phá đến lục tinh đấu thánh sơ kỳ. Đây cũng là lý do vì sao cửu phẩm huyền đan được xem là đan dược cấp cao nhất trên đại lục hiện nay. Phải biết rằng, ngay cả các cổ tộc, những cường giả từ lục tinh đấu thánh trở lên cũng không có cơ hội được hưởng dụng loại đan dược này. Mặc dù với nội tình của các cổ tộc, việc xoay sở đủ dược liệu để luyện chế cửu phẩm huyền đan không phải là quá khó, nhưng phải biết rằng, cửu phẩm huyền đan khó xuất thế không chỉ vì vấn đề dược liệu, mà là vì trên đại lục chẳng có mấy người có thể luyện chế được nó. Dù là luyện dược sư cao cấp nhất của dược tộc, xác suất luyện chế thành công huyền đan cũng không cao hơn năm thành. Vì vậy, sau khi Tiêu Viêm tham gia dược điển và luyện ra cửu phẩm huyền đan, hắn đã trở thành đệ nhất luyện dược sư của đại lục một cách triệt để. Danh hiệu đó không phải là hư danh như của Dược Trần trước kia, mà là đệ nhất chân chính. Đương nhiên, bây giờ danh hiệu đệ nhất luyện dược sư này của đại lục, e rằng phải thuộc về Tiêu Vũ. Vươn vai một cái, Tiêu Vũ cảm thấy toàn thân sảng khoái. Bây giờ, thực lực đã tiến thêm một bước. Trước đây, khi còn là tứ tinh đấu thánh hậu kỳ, hắn đã có thể giết được hồn ma lão nhân, một mũi tinh đấu thánh hậu kỳ, bây giờ thì càng lợi hại hơn. Phải biết rằng, trước đây khi Tiêu Vũ giết hồn ma lão nhân, hắn cũng chỉ mới thể hiện ra hai lá bài tẩy. Nếu hắn thực sự dốc toàn lực, ngay cả lục tinh đấu thánh sơ kỳ cũng phải vẫn lạc trong tay hắn. Trong thời gian Tiêu Vũ bế quan hấp thụ cửu phẩm huyền đan, hắn cũng không phải là không có thu hoạch khác. Theo thực lực tăng lên, sự hiểu biết và khống chế của Tiêu Vũ đối với nguyên hỏa thần lôi cũng được nâng cao một bước. Trong thời gian đó, Tiêu Vũ còn nghiên cứu lại tất cả các lá bài tẩy của mình. Nhờ vào việc tích lũy kinh nghiệm từ việc nghiên cứu các lá bài tẩy ngoài lúc tu luyện bình thường, Tiêu Vũ đã tiếp tục cải tiến và tăng cường chúng trên cơ sở ban đầu. Hơn nữa, việc hấp thụ huyền đan vốn không cần đến gần một năm. Tiêu Vũ sở dĩ tốn nhiều thời gian như vậy là vì ý thức của hắn trong lúc luyện hóa huyền đan không chủ động vận hành công pháp, mà ở trong trạng thái minh tưởng, nghiên cứu các lá bài tẩy của mình. Cứ như vậy, chỉ dựa vào ngũ khí đằng lôi và công pháp đặc dị của bản thân để luyện hóa dược lực, tốc độ sẽ chậm hơn rất nhiều. Cũng chính vì vậy, nhai kỹ nuốt chậm, dược lực của huyền đan mới có thể được hắn hấp thụ không sót một tia. Hắn bây giờ, dù tứ ma thánh của hồn tộc có đến, cũng không làm gì được hắn, giết một tên cũng không phải là không thể, đương nhiên điều kiện tiên quyết là không bị cả bốn người cùng vây công. Hồn tộc bây giờ muốn đối phó với Tiêu Vũ, chỉ có phái ra bát tinh đấu thánh mới có thể. Thậm chí dưới vô số lá bài tẩy của Tiêu Vũ, cũng chưa chắc đã bắt được hắn. Người có thể uy hiếp ta, không còn nhiều lắm. Tiêu Vũ rơi vào trầm tư. Giai đoạn hiện tại, muốn tiếp tục nâng cao thực lực là rất khó. Cơ thể hắn đã có tính kháng thuốc với cửu phẩm huyền đan, chỉ có cửu phẩm kim đan mới có thể giúp hắn tăng cấp lần nữa. Nhưng cửu phẩm kim đan, với năng lực hiện tại của hắn, căn bản không thể luyện chế được mà theo sự hiểu biết của Tiêu Vũ về nguyên tắc, thời gian hồn tộc khởi động cái gọi là đại kế ngàn năm đã không còn xa, hơn nữa có thể còn bị hiệu ứng cánh bướm do mình gây ra mà đến sớm hơn cũng không chừng. Cho nên tiếp theo, phải có những tính toán khác. Nghĩ đi nghĩ lại, hai mắt Tiêu Vũ sáng lên, hắn đã nghĩ tới một người, ngoài Cổ Nguyên ra, còn có thể gây ra uy hiếp cho hồn tộc. Mặc dù không biết có thể thả hắn ra được không, nhưng đi một chuyến cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Coi như không được, cũng có thể xem như một hậu chiêu. Đến lúc tình hình xấu nhất, có thể cho hồn tộc một đòn bất ngờ. Nghĩ đến biện pháp này, Tiêu Vũ quyết định sau khi xử lý xong một vài việc vặt trong tay, sẽ lên đường. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Vũ đã trở lại Tiêu Vũ. Trong lúc hắn đang tra duyệt cổ tịch trong tiểu viện, tìm xem còn có biện pháp nào có thể nâng cao thực lực, một giọng nói lạnh lùng xinh đẹp truyền đến. Bên ngoài long trời lở đất, ngươi lại thật thanh nhàn, có nhã hứng ở đây đọc sách. Một bóng hình uyển chuyển màu đỏ đã xuất hiện ở cửa sân nhỏ, đang nhìn Tiêu Vũ. Tiêu Vũ thấy người đến, mỉm cười, nàng về rồi sao? Gần 2 năm, đột phá đến tứ tinh đấu thánh, tốc độ tăng tiến này của nàng, nói không chừng sau này ta thật sự phải ôm đùi nàng đấy. Nghe Tiêu Vũ nói, Medusa đảo một con mắt trắng xinh đẹp, rồi thong thả bước vào. Muốn so tốc độ tăng tiến, hai cái nàng cộng lại cũng không thể so với Tiêu Vũ. Nghĩ lại, nàng có thể trong vòng 2 năm ngắn ngủi từ cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong tăng lên đến tứ tinh đấu thánh, vẫn là nhờ vào cơ duyên mà Tiêu Vũ đã tìm cho nàng. Nếu không phải dưới cửu U Hoàng Tuyền có một sào huyệt của thất thải thôn thiên mãn, Medusa sau khi tiếp nhận toàn bộ truyền thừa bên trong, nhiều nhất cũng chỉ đạt đến nhất tinh đấu thánh hậu kỳ. Nhưng cho dù bây giờ nàng đã là tứ tinh đấu thánh trung kỳ, vẫn không thể cảm nhận được thực lực của Tiêu Vũ. Đời này, có lẽ không có cơ hội vượt qua người. Medusa đi đến trước mặt Tiêu Vũ, không khỏi khẽ thở dài. Tiêu Vũ cười khẽ, rồi nhân lúc Medusa còn chưa kịp phản ứng, kéo nàng vào lòng, hai tay ôm lấy vòng eo nhỏ, cầm tựa lên bờ vai trắng ngần, hít nhẹ hương thơm dịu dàng từ cơ thể nàng. Hành động này khiến gương mặt xinh đẹp của Medusa ửng lên những vệt hồng, nàng còn định giãy dụa một chút, nhưng phát hiện không được, liền mặc cho nam nhân này làm vậy. Chính là mùi vị này, 2 năm không gặp, nhớ nàng muốn chết. Tiêu Vũ hưởng thụ khoảnh khắc này, nhẹ giọng nói bên tai Medusa. Đôi mắt đẹp của Medusa gợn lên một tia sóng nước, nhưng miệng lại khẽ phi một tiếng, nhỏ giọng mắng, lưu manh. Trước đây Tiêu Vũ đối với nàng có thể nói là tương kính như tân, nhưng kể từ khi mối quan hệ của hai người bị phá vỡ, Tiêu Vũ ngày càng càng rỡ, hoàn toàn không xem Medusa là xà nhân nữ vương trước kia nữa. Nếu là người khác, không biết đã chết mấy lần, nhưng đối với hành động của Tiêu Vũ, Medusa lại không hề phản cảm, trong lòng còn dâng lên một chút ngọt ngào. Hai người ôm ấp một lúc, xa cách 2 năm cũng không khiến họ có cảm giác xa lạ, ngược lại còn thêm thân cận. Medusa đột nhiên mở miệng hỏi, ngươi đã sớm biết dưới cửu U Hoàng Tuyền có sào huyệt của thất thải thôn thiên mãn. Tiêu Vũ không giấu giếm, gật đầu, nếu không ta cũng không thể dẫn nàng đến đó bế quan. Nếu đã biết, tại sao không nói trước với ta? Muốn cho nàng một bất ngờ mà. Medusa nhếch miệng, trước đây khi nàng phát hiện ra sào huyệt của thất thải thôn thiên mãn đó, quả thực rất bất ngờ. Tiêu Vũ nghĩ đến một chuyện, liền mở miệng hỏi, đúng rồi, cửu U địa minh mãn là chuyện gì vậy? Bọn chúng và Thiên Phủ, hình như không có quan hệ gì, cũng không có thù hận gì với Hồn Điện, sao đột nhiên lại gia nhập liên minh? Ha ha, nếu ngươi đã biết dưới Cửu U Hoàng Tuyền có sào huyệt của Thất Thải Thôn Thiên Mãn, vậy chắc cũng biết người bị giam dưới Hoàng Tuyền là ai rồi chứ? Medusa nói. Tiêu Vũ gật đầu, tự nhiên biết, là Yêu Minh, tộc trưởng tiền nhiệm của Cửu U Địa Minh Mãn. Đường đệ của ngươi trước khi đến Cửu U Hoàng Tuyền lấy Hoàng Tuyền huyết tinh đã cứu ông ta ra, cho nên Yêu Minh vì báo ân, đã để Minh Mãn tộc gia nhập Thiên Phủ Liên Minh. Medusa giải thích. Tiêu Vũ nhớ ra trong nguyên tác có một đoạn tình tiết như vậy, chỉ là không ngờ Tiêu Viêm hôm nay vẫn có thể làm giống như trong nguyên tác. Tiêu Vũ cứ thế ôm Medusa trò chuyện rất lâu. Đột nhiên, Tiêu Vũ có chút tâm viên ý mã, liền ghé vào tai Medusa nhỏ giọng nói, ta muốn gương mặt xinh đẹp của Medusa trong khoảnh khắc đỏ bừng như có thể nhỏ ra máu, cảm nhận được thứ gì đó đang ngồi lên mình. Nàng tức giận nói, đừng có mà nghĩ, ngươi đã hứa với bản vương, sẽ không ép buộc bản vương. Nói xong, Medusa vận dụng không gian lực, liền biến mất không thấy đâu, chỉ để lại một mình Tiêu Vũ mặt mày khó chịu. Thật là, đều là vợ chồng rồi, còn dễ thẹn thùng như vậy, cũng không phải chuyện gì không thể để người khác biết. Vẫn là Nhã Phi tốt hơn. Cười khổ lắc đầu, Tiêu Vũ cảm nhận vòng tay trống rỗng, bực bội nói. Chuyện ở Trung Châu, cũng không cần Tiêu Vũ phải xử lý. Có rất nhiều thế lực và cường giả gia nhập, Thiên Phủ Liên Minh bây giờ, chỉ riêng cường giả cấp đấu thánh đã có hơn 10 vị. Có thể nói là thế lực đệ nhất dưới các cổ tộc, đối phó với Hồn Điện vẫn là có thể. Sau này Tiêu Vũ mới biết, Tử Nghiên sau khi ổn định Thái Hư Cổ Long tộc, đã dẫn dắt toàn tộc gia nhập liên minh, khiến thực lực của liên minh tăng mạnh. Nguyên nhân trong đó, tự nhiên là vì Tiêu Vũ. Tử Nghiên theo Tiêu Vũ lâu như vậy, tự nhiên biết kẻ địch của Tiêu Vũ là ai, nàng cho rằng, kẻ địch của Tiêu Vũ chính là kẻ địch của nàng. Tiêu Vũ còn ở Thánh Đan Thành gặp được Tử Nghiên, sau đó hắn liền dẫn Tử Nghiên rời khỏi Đan Vực. Trung tâm Hắc Giác Vực. Trên bầu trời Già Nam Học Viện. Tiêu Vũ, ngươi dẫn ta đến đây làm gì? Nhìn học viện vô cùng quen thuộc đó, Tử Nghiên có chút nghi hoặc. Phải biết rằng mấy tháng trước, nàng đã tự mình trở về một lần, thăm hỏi Tô Thiên. Bây giờ Tiêu Vũ lại đưa nàng đến đây, cái đầu nhỏ của Tử Nghiên tự nhiên cảm thấy khó hiểu. Tiêu Vũ mỉm cười, xoa đầu cô bé đã cao ngang mũi mình, nói, mà ngươi tới đây, đương nhiên là có chuyện chính, lát nữa ngươi sẽ biết. Tử Nghiên phồng má, lắc đầu, hất tay Tiêu Vũ ra, hậm hực nói, người ta không còn là trẻ con nữa, ngươi còn xoa. Tiểu nha đầu, ở chỗ ta, ngươi chưa bao giờ lớn cả. Tiêu Vũ buồn cười nói. Đi thôi, nên xuất phát rồi. Lời vừa dứt, Tiêu Vũ liền mang theo Tử Nghiên, biến mất trên bầu trời. Sâu trong lòng đất của Già Nam Học Viện, là một thế giới dung nham vô tận. Màu đỏ thẫm là màu chủ đạo của thế giới này, nhiệt độ có thể hòa tan cả sắt thép, biến nơi đây thành một nơi tĩnh mịch vô cùng. Chỉ là, hai dao động không gian đã lặng lẽ phá vỡ sự yên tĩnh ở đây. Nhìn dung nham đỏ thẫm, nóng bỏng, vĩnh viễn lưu động, Tử Nghiên tò mò đánh giá xung quanh, đây chính là thế giới dung nham dưới lòng đất mà trước đây ngươi bị đẩy vào sao? Quả nhiên có chút gì đó, e rằng đấu tông bình thường cũng không dám xâm nhập. Cũng chỉ có tên biến thái như ngươi có ngọn lửa thần kỳ đó, mới có thể ở dưới lòng đất lâu như vậy. Chúng ta đi xuống đi, khoảng cách đến đích, e rằng còn một đoạn nữa. Trong dung nham này, còn có một loại sinh vật giống thằn lằn kỳ quái. Càng đi sâu, còn có thể gặp phải thằn lằn từ cấp đấu tôn trở lên. Để tránh phiền phức, ngươi cứ theo sát ta, chúng ta lặng lẽ đi xuống. Tiêu Vũ không trả lời Tử Nghiên, mà tự mình nói, đồng thời ánh mắt có chút ngưng trọng. Hắn dĩ nhiên không phải lo lắng về hỏa tích dịch trong dung nham, mà là về một sinh vật khác. Lần này mang Tử Nghiên đến đây, cũng là vì nó, nếu không một mình Tiêu Vũ đến đây, khả năng cao là sẽ bị đập chết. Tử Nghiên gật đầu, sau đó ôm chặt lấy tay Tiêu Vũ, thân thể mềm mại tựa sát vào hắn, gương mặt xinh đẹp còn mang vẻ cười hì hì. Nha đầu nhà ngươi Tiêu Vũ cảm nhận sự mềm mại từ cánh tay truyền đến, bất đắc dĩ nhìn Tử Nghiên một cái. Hư. Một tiếng xé gió vang lên, hai người Tiêu Vũ hóa thành một luồng sáng, đâm thẳng vào biển dung nham, biến mất không thấy đâu. Khi tiến vào dung nham, cơ thể Tiêu Vũ tỏa ra vô số ngọn lửa trong suốt, bao bọc cả hắn và Tử Nghiên, vừa cách ly dung nham, vừa che giấu hoàn toàn khí tức của họ. Sau đó, Tiêu Vũ vận dụng không gian lực, phát động không gian di chuyển. Tiêu Vũ và Tử Nghiên giống như dịch chuyển tức thời, biến mất không thấy đâu, khi xuất hiện lại đã ở dưới mặt đất mấy chục vạn mét. Rồi lại biến mất lần nữa, lần này đã đến độ sâu trăm vạn mét. Chỉ là, lần này Tiêu Vũ không tiếp tục không gian di chuyển nữa, mà cao mày, cảm nhận không gian của thế giới dung nham. Thủ đoạn thật cao minh, không gian kiên cố như vậy, dù là tứ, ngũ tinh đấu thánh đến đây, cũng khó mà xuyên qua. Tử Nghiên cũng phát hiện ra điều không ổn. Với thực lực tứ tinh đấu thánh của mình, nàng tự nhiên có thể cảm giác được không gian xung quanh vô cùng kiên cố, dù là nàng muốn phá vỡ cũng không thể. Không gian ở đây sao lại ngưng thực đến vậy? Chẳng lẽ là do dung nham sao? Tử Nghiên kiểm tra bốn phía, rồi nghi hoặc nói, nhưng nghĩ lại liền phủ định. Không gian chính là không gian, không nắm giữ không gian lực thì muốn ảnh hưởng đến độ cứng của không gian là điều không thể, trừ phi là một số địa vực kỳ lạ do trời đất sinh ra. Nhưng đấu khí đại lục, sao có thể có một địa vực có không gian mạnh đến mức ngay cả đấu thánh cũng không thể phá vỡ? Sau đó Tử Nghiên nhìn về phía Tiêu Vũ. Hắn đã đưa nàng đến đây, tự nhiên là có mục đích, hơn nữa cũng biết bí mật của thế giới dung nham này. Cảm nhận được ánh mắt của Tử Nghiên, Tiêu Vũ trầm tư một lúc, rồi quyết định nói ra sự thật, dù sao nàng cũng không phải người ngoài. Ta mang ngươi tới đây là để tìm kiếm tung tích của cha ngươi. Mà ở nơi này, chính là nơi ta đoán phụ thân ngươi có khả năng tồn tại nhất. Tử Nghiên nghe vậy, thân thể mềm mại chấn động, gương mặt xinh đẹp sững sờ, đồng thời trong lòng cũng dấy lên những cảm xúc phức tạp. Phụ thân. Từ này đối với nàng thật xa lạ. Từ khi nàng biết chuyện, nàng đã ở trong Hắc Giác Vực. Lúc đó nàng còn ngây ngô, mới ăn nhầm hóa hình thảo, biến thành một tiểu nữ hài chưa trưởng thành. Sau đó được Tô Thiên thu nhận, sống luôn ở Già Nam Học Viện. Sau khi theo Tiêu Vũ đến Trung Châu, nàng mới dần dần hiểu rõ thân thế của mình. Nàng chính là Thái Hư Cổ Long, ma thú cấp cao nhất của đại lục này, hơn nữa còn là huyết mạch hoàng tộc. Mà phụ thân của nàng, chính là Long Hoàng đời trước của Cổ Long tộc, thực lực mạnh mẽ, có thể đứng trên đỉnh cao của đại lục. Nhưng Tử Nghiên từ nhỏ đã không gặp cha mình, hiểu biết về cha cũng chỉ là nghe được từ miệng những lão đầu trên Cổ Long đảo. Có thể nói, cha nàng đối với nàng hoàn toàn là một người xa lạ. Bây giờ Tiêu Vũ nói cho nàng biết, hắn biết cha nàng ở đâu, còn đưa nàng đến tìm, nàng cũng không biết mình đang có tâm trạng gì. Bàng hoàng, kinh hỉ, hay là kháng cự, đều có cả. Trước đây khi Tử Nghiên biết được thân phận của cha mình, đôi khi nàng sẽ nghĩ, nếu cha đã lợi hại như vậy, tại sao lại bỏ rơi mình? Có lẽ là vì một số yếu tố bất khả kháng. Trên đời này có cha mẹ không thương con cái không? Chắc chắn có, nhưng Tử Nghiên tin rằng, cha mình không phải người như vậy. Cho nên Tử Nghiên cũng không trách cha mình. Nếu trước đây cha nàng không mất tích, đưa nàng về Thái Hư Cổ Long, có lẽ nàng cũng sẽ không được Tô Thiên thu dưỡng, không quen biết Tiêu Vũ, không trải qua những điều tốt đẹp. Tử Nghiên vẫn luôn là một con rồng lạc quan, sở dĩ kháng cự, có thể là vì hoang mang, không biết nếu thật sự tìm được cha mình, nên đối mặt với ông bằng tâm trạng gì. Tiêu Vũ tự nhiên nhìn ra được tâm trạng của Tử Nghiên bây giờ, hắn mỉm cười xoa mái tóc tím của đại cô nương, nói, đừng nghĩ nhiều quá, trước tiên tìm được cha ngươi đã, những chuyện khác sau này hãy nghĩ. Vâng. Tử Nghiên bây giờ ngoan ngoãn gật đầu, nhìn Tiêu Vũ với ánh mắt tràn đầy cảm kích và một chút tình cảm khác. Sau đó, Tiêu Vũ liền mang theo Tử Nghiên, hóa thành hai luồng sáng, tiếp tục đi sâu vào lòng đất. Đã khó không gian di chuyển, vậy thì bay xuống, dù sao tốc độ cũng không chậm. Bên tai vang vọng tiếng dung nham chảy, thỉnh thoảng còn có những tiếng gầm kỳ quái từ sâu trong thế giới đỏ thẫm truyền đến. Tiêu Vũ và Tử Nghiên, với tốc độ nhanh đến kinh ngạc, bay về phía dưới dung nham. Vì đã che giấu khí tức, hai người hoàn toàn hòa vào trong dung nham, mặc dù trên đường đi gặp không ít sinh vật dung nham, nhưng chúng hoàn toàn không thể phát hiện ra họ. Phải nói rằng, sâu trong dung nham quả nhiên ẩn giấu những con hỏa tích dịch có thực lực mạnh hơn. Trên đường đi xuống, Tiêu Vũ đã phát hiện không dưới hai con hỏa tích dịch cấp bán thánh. Nếu là trước đây, khi hắn bị đẩy vào lòng đất mà gặp phải hỏa tích dịch cấp bậc này, e rằng sẽ chết chắc. Đương nhiên, lúc đó thực lực của hắn cũng không đủ để đi đến độ sâu này. Dung nham giống như một vùng biển sâu không đáy, hai người Tiêu Vũ đã lặn rất lâu, không biết đã cách mặt đất bao nhiêu mét, vẫn không thấy được điểm cuối. Tình huống này đương nhiên khiến Tiêu Vũ chau mày, hắn thậm chí còn nghi ngờ mình có đi nhầm chỗ không. Nhưng khả năng này rất nhỏ, nhỏ đến mức không thể, phải biết hắn là lặn thẳng đứng xuống, sao có thể nhầm chỗ được. Cho nên hai người vẫn tiếp tục lặn xuống, hôm nay Tiêu Vũ quyết tâm bám lấy cái dung nham này, không đến đáy thì không bỏ cuộc. Vào một lúc nào đó, thân hình của Tiêu Vũ và Tử Nghiên đột nhiên dừng lại, lơ lửng trong dung nham, ánh mắt họ cùng lúc nhìn về phía dưới. Nơi đó, xuất hiện dung nham có màu sắc khác với màu đỏ thẫm. Những dung nham đó có màu đen đỏ, tỏa ra một loại nhiệt lượng kỳ lạ, nóng hơn dung nham thông thường vô số lần. Hết chương 406. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.